Chương 2626, diệt sạch. Thiết Vưu sắc mặt hơi biến hóa. Từ Phong hai tay của vung lên trong khoảnh khắc. Chỉ thấy cách đó không xa địa phương. Nơi đó tùng lâm trong đó, một bóng người dĩ nhiên đang không ngừng khắp nơi chuyển động loạn lên. Đối phương chính là Ly Hồn Đảo Thường trưởng lão. Nơi đó nhưng là hắn bố trí trận pháp, trước để cho chúng ta không cách nào ly khai cái sơn cốc này trận pháp. Đáng tiếc, chính hắn dĩ nhiên cũng không cách nào đi ra trong trận. Như vậy ngớ ngẩn, cũng chỉ các ngươi Ly Hồn Đảo rất nhiều. Thư Phong lời nói vang lên. Đối diện Ly Hồn Đảo mọi người, từng cái đều là khuôn mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc. Thư Phong nhưng khuôn mặt bình tĩnh. Trương Thiên Hữu nhìn Từ Phong, giống như là nhìn quái vật. Hắn không nghĩ tới. Từ Phong dĩ nhiên còn biết trận pháp. Hắn tựa hồ hiểu được. Trước Từ Phong mang bốn người bọn họ thời điểm, chính là ở trong sơn cốc mặt, bố trí trận pháp. Chỉ là, bọn họ cũng không biết, Từ Phong làm sao bố trí trận pháp. Đừng nói bọn họ không hiểu. Liền ngay cả Ly Hồn Đảo trận pháp sư Thường trưởng lão cũng không hiểu. Thiết Vưu sắc mặt trở nên rất khó coi. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là xâm nhiên sát ý. Các ngươi đã Ly Hồn Đảo muốn lợi dụng trận pháp đối phó chúng ta, vậy kế tiếp ta liền để cho các ngươi biết, cái gì mới thật sự là trận pháp. Đừng tưởng rằng nắm giữ một điểm nho nhỏ ra lông, là có thể xưng là trận pháp, đơn giản là trận thiên hạ to lớn kê. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn trên người áo bào bắt đầu múa. Linh lực của toàn thân hắn đều đang điên cuồng di động. Theo lời nói của hắn vang lên, có thể nói là cực kỳ chấn động. Hai tay của hắn không ngừng biến hóa. Từng đạo phù ấn trực tiếp ngưng kết ra. Nguyên bản Bạch Dương Đảo mọi người, bọn họ đều cảm giác được, chung quanh sơn cốc biến hóa, nhưng hết thể đều cùng bọn họ không có quan hệ. Ly Hồn Đảo mọi người, nhưng từng cái sắc mặt trở nên khó coi. Bởi vì, trước mặt bọn họ Bạch Dương Đảo mọi người biến mất rồi. Thiết Vưu sắc mặt trở nên âm trầm khủng hoảng. Hắn cảm nhận được, Từ Phong bố trí trận pháp thật không đơn giản. Các vị Ly Hồn Đảo thành viên, mời các ngươi tận tình hưởng thụ, đón lấy thuộc ở sinh tử của các ngươi thời khắc đi. Từ Phong thanh âm vang vọng toàn bộ thung lũng. Ào ào rào. Sau đó, toàn bộ thung lũng bên trong, từng cây đại thụ che trời. Đều dĩ nhiên tại di động, hình thành đều là mãnh liệt sóng khí. Thường trưởng lão nhìn cách đó không xa Thiết Vưu, sắc mặt của hắn trở nên phá lệ khó coi, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thiết Vưu nhưng khuôn mặt phẫn nộ, nói, Thường trưởng lão, ta còn muốn hỏi ngươi, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi không phải đối với mình trận pháp hết sức tự tin sao. Thường trưởng lão trong mắt, cũng đều là tức giận. Ta thật sự không nghĩ tới, Bạch Dương Đảo dĩ nhiên có nhân vật như vậy, có thể bố trí trận trong trận. Ta hết sức muốn biết, đến cùng đối phương mời tới là cao nhân phương nào. Thường trưởng lão mang trên mặt kính nể. Chuyện cũ. A tui. Từ Phong xuất hiện ở Thiết Vưu cách đó không xa, cười nói, các vị, xem ra các ngươi hôm nay toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Từ Phong lời nói vang lên. Toàn bộ thung lũng bên trong, đại thụ che trời hoàn toàn quay cuồng lên. Từng cục đá tảng đều hướng về Thiết Vưu hung hăng và chạm mà đi. Là hắn? Làm sao có khả năng? Thường trưởng lão trợn mắt lên, trên mặt của hắn đều là vẻ khó mà tin nổi. Hắn thật sự không nghĩ ra, đối phương lại như thế nào làm được đây? Trận pháp cần nghiên cứu thời gian càng thêm lâu dài. Lớn tuổi như thế. Làm sao có thể đủ bố trí ra như vậy trận pháp? Không có gì không thể, xem ra các ngươi mọi người, đều phải chết ở chỗ này. Từ Phong mang trên mặt nụ cười tự tin. Hoa! Thông linh cảnh thất trọng Thiết Vưu, hắn một ngụm máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài, sắc mặt của hắn đều trở nên vô cùng trắng xám. Tiểu tử, ngươi thật sự hết sức hèn hạ vô sỉ, có bản lĩnh cùng ta quang minh chính đại chiến đấu. Thiết Vưu khuôn mặt không cam lòng, hắn cả người khí huyết đều là lan lộn. Từng cây đại thụ che trời, kèm theo to lớn tảng đá, đều hướng về thân thể của hắn, hung hăng va chạm mà tới. Hắn căn bản không biết làm sao mới có thể đi ra trận pháp, trên mặt đều là không cam lòng. Từ Phong nghe vậy, suýt chút nữa không cười phun ra ngoài. Hắn chậm rãi nói, ngươi không cảm thấy hết sức buồn cười không? Ngươi là thông linh cảnh 7 tầng tu vi, ta thông linh cảnh 3 tầng, làm sao cùng ngươi quang minh chính đại chiến đấu đây? Nếu như ngươi chỉ là thông linh cảnh 3 tầng tu vi, ngươi ngay cả theo ta luyện tay tư cách đều không có. Từ Phong thanh âm vang lên. Hắn có thể không có bất kỳ chần chờ, nói, thông linh cảnh 7 tầng thì lại làm sao, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy muốn chết. Thiết Vũ trên mặt đều là hối hận. Biết sớm như vậy, hắn thì không nên nghe theo thường trưởng lão lời nói, nên sớm một chút giết chết những người này, cần gì phải một lưới bắt hết đây. Muốn chạy. Từ Phong nhìn trong trận pháp lưu hoán, bóng người của hắn xuất hiện ở lưu hoán cách đó không xa, cười nói, ngươi thật giống như là ly hồn đảo đệ tử nòng cốt, ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ngươi so sánh lợi hại, hay là ta so sánh lợi hại đây. Lưu Hoán gắt gao cắn răng, hắn nhìn đối diện Từ Phong. Từ Phong, có bản lĩnh chúng ta liền đến quang minh chính đại chiến đấu một hồi. Lưu Hoán trực tiếp dùng phép khích tướng nói rằng, đúng hợp ý ta. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong rất thẳng thắn trực tiếp đồng ý. Hai mắt của hắn bên trong sát ý bắn ra, trên người thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực, càng là hào quang màu đỏ ngòm một mảnh. Man tượng thôn thiên quyền. 20 cái linh mạch. Tất cả mọi người là khuôn mặt ngạc nhiên. Bọn họ nhìn Từ Phong ánh mắt, giống như là nhìn quái vật. Từ Phong nhưng không có bất kỳ chần chờ. Rầm rầm rầm. Một quyền tiếp theo một quyền oanh kích đi ra ngoài. Vừa mới bắt đầu Lưu Hoán vẫn có thể ứng đối. Có thể, theo nắm đấm trở nên càng phát hung mãnh, hắn cả người khí huyết lăn, cả người kinh mạch gãy vỡ. Bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Từ Phong nhìn đối diện Lưu Hoán, cười nói, không nghĩ tới ngươi rác rưởi như vậy, xem ra các ngươi ly hồn đảo đúng là sản xuất nhiều rác rưởi. Lưu Hoán không nghĩ tới. Chính mình lại bị một cái thông linh cảnh 3 tầng thanh niên, như vậy hành hạ đến chết. Nội tâm của hắn đều là không cam lòng. Từ Phong trực tiếp nương thân mà lên, liền kết thúc Lưu Hoán sinh mệnh. Ngay sau đó, trận pháp không ngừng di động. Ly hồn đảo người. Từng cái ở không cam lòng bên trong ngã xuống. Từ Phong nhìn Liêm Vận bên người nữ tử, nói một chút đi, ngươi tại sao muốn trong đó gian? Từ Phong lời nói vang lên, Liêm Vận đám người đều hoàn toàn biến sắc. Cô gái kia càng là khuôn mặt kinh ngạc. Ta hiểu được. Cái kia nữ nhân trưởng lao nhất thời quát một tiếng. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao cô gái này... Trước hết sức để cho bọn họ tới thung lũng này. Chết! Nữ tử biết mình nội gian thân phận lộ ra ánh sáng, cũng biết sống không lâu, liền hướng về Liêm Vận đánh lén mà đi. Bên cạnh nữ nhân trưởng lão một trưởng đánh ra đi, trực tiếp đưa nàng thật sự miệng phun máu tươi, cả người ngã trên mặt đất. Thung lũng bên trong. Ly hồn đảo người từng cái ngã xuống. Bạch Dương đảo trên mặt mọi người đều là hưng phấn. Bọn họ thỉnh thoảng nhìn Từ Phong ánh mắt, đều là kính nể. Mọi người đều biết, là người thanh niên này chúa tể tất cả những thứ này. Bằng không, chết ở trong sơn cốc chính là bọn họ. Chương 2627, Huyền Linh Băng Tinh. Toàn bộ thung lũng. Ly hồn đảo võ giả, toàn bộ ngã xuống. Không có ai biết Từ Phong bố trí là trận pháp gì. Thiết Vũ trên mặt đều là không cam lòng. Hắn cuối cùng bị trận pháp mệ sức cùng lực kiệt phía sau, cũng là ngã trên mặt đất, lại cũng không bỏ dậy nổi. Cho tới, ly hồn đảo thường trưởng lão, cái gọi là trận pháp đại sư. Cuối cùng, càng là trực tiếp thổ huyết mà chết. Hắn muốn nghiên cứu Tử Phong trận pháp, nhưng rơi vào trong đó, tẩu hỏa nhập ma. Gào gào gào. Bạch Dương đảo mọi người, từng cái đều là phát sinh rất vui mừng tiếng cười. Trên mặt của bọn họ đều là kích động. Đều là sống sót sau tai nạn sung sướng. Trương Thiên Hữu nhìn bên người Từ Phong, hắn cảm thấy người thanh niên này, đơn giản là bất khả tư nghị tồn tại. Từ sư huynh, không nghĩ tới ngươi lại vẫn biết trận pháp, ngươi thực sự là mọi người chúng ta tấm gương. Có người nhìn Từ Phong, trên mặt đều là vẻ mặt sùng bái. Tuy rằng, Từ Phong niên kỷ có thể nhỏ hơn bọn hắn không ít. Thế nhưng, ở Linh Thần Đại Lục, cường giả vi tôn. Của người nào thực lực càng cường hãn, ai là có thể thu được tôn trọng của người khác. Từ Phong không tỏ rõ ý kiến, cười cười. Ầm ầm ầm. Mọi người ở đây đều là vô cùng phấn khởi thời điểm. Xa xa Cửu Hoang Môn di chỉ, cũng không biết là nơi nào, dĩ nhiên phát ra hoành thanh âm ùng ùng. Phảng phất là một tòa ngọn núi từ trung ương mở ra thành vì làm hai nửa như thế. Từ Phong đám người nhìn cái kia nứt ra ngọn núi. Hai mắt của hắn bên trong đều là mong đợi ánh sáng. Có thể dẫn đến động tĩnh lớn như vậy, không cần suy nghĩ nhiều cũng đều hiểu, khẳng định nơi đó xuất hiện tốt bảo vật. Từ Phong nhìn về phía Trương Thiên Hưu đám người, nói, các vị, các ngươi là tiếp tục ở nơi này cao hứng, hay là đi nhìn xem cho vui. Từ Phong lời nói vang lên. Nguyên bản cao hứng mọi người, có mấy người liền lựa chọn ở lại chỗ này. Bọn họ biết, theo Từ Phong bọn họ đi, rất có thể sẽ có nguy hiểm rất lớn. Mọi người đều có chí khác nhau. Từ Phong đương nhiên sẽ không cần cầu toàn bộ mọi người cùng hắn như vậy. Mỗi người đều có mỗi người phương thức sống. Từ Phong đám người hướng về nứt ra tòa kia ngọn núi, tốc độ của bọn họ rất nhanh, hướng về bên kia cấp tốc áp sát. Hào hào rào. Cả tòa ngọn núi đều phát sinh kịch liệt rung động. Trong hư không đều là từng vòng gợn sóng, trở nên càng thêm mãnh liệt. Từ đại ca, ngươi nói tòa kia ngọn núi phát sinh biến hóa gì đó, tại sao mang đến động tĩnh lớn như vậy đây? Liêm Vận đứng ở Từ Phong bên người, nàng có chút hiếu kỳ dò hỏi. Từ Phong cũng là lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, đến thời điểm chúng ta tới gần, có lẽ liền biết, cụ thể phát sinh cái gì. Từ Phong cùng Liêm Vận vừa trò chuyện này. Người còn lại nhưng đều là khuôn mặt cảnh giác. Mọi người nội tâm đều rất rõ ràng. Ở đây phát sinh động tĩnh lớn như vậy, khẳng định không chỉ là bọn hắn đối với cái này tòa ngọn núi cảm thấy hứng thú. Những người khác đối với nơi này cũng cảm thấy rất hứng thú. Từ Phong tuy rằng một bên cùng Liêm Vận tán gẫu ngày, nhưng là hắn chính là quan sát chung quanh biến hóa. Hí hí hí. Ngay ở bọn họ không ngừng tới gần tòa kia nứt ra ngọn núi thời gian, hàng loạt lạnh lùng hàn khí nhào tới trước mặt. Liêm Vận đứng ở Từ Phong bên người, đều là trực tiếp dùng mình một cái, môi của nàng đều hơi trắng bệnh. Từ đại ca, ở đây làm sao sẽ như vậy lạnh? Liêm Vận khuôn mặt kinh ngạc. Vừa nãy cũng khỏe bưng quả thực, theo tới gần ngọn núi phía sau, trở nên càng thêm lạnh lẽo thấu xương. Từ Phong sau lưng Bạch Dương đảo một số võ giả, thậm chí không cách nào chống đối như vậy hàn khí, bọn họ rối rít lui ra. Trương Thiên Hữu đi ở một bên, trên mặt của hắn đều là vẻ kinh ngạc, nói, thực sự là tà môn. Hắn thông linh cảnh 6 tầng tột cùng tu vi, cũng là cảm giác được, hàng loạt hàn khí không ngừng kéo tới. Thế nhưng, hắn nhưng vô cùng kinh ngạc. Từ Phong cùng bọn họ đồng dạng đi tới. Từ Phong trên người thậm chí ngay cả một chút xíu vụn băng đều không có. Kéo kẹt kéo kẹt. Liêm Vận lạnh hàm răng không ngừng run run, thân thể của nàng đều trở nên hơi yếu đuối, phảng phất là lảo đà lảo đảo. Từ Phong cảm nhận được Liêm Vận dị dạng, hắn trực tiếp đưa tay ra, nắm Liêm Vận bàn tay, nhất thời ấm áp linh lực, hướng về Liêm Vận thân thể lưu động mà đi. Liêm Vận trên người chất đống cái kia chút vụn băng, đều là nháy mắt biến mất hầu như không còn. Liêm Vận nguyên bản mặt tái nhợt gò má, cũng đều trở nên hồng hào rất nhiều. Đa tạ Từ đại ca. Liêm Vận khuôn mặt hạnh phúc. Từ Phong nắm Liêm Vận tay, hướng về đằng trước tiếp tục tới gần. Mọi người đột nhiên xuất hiện ở đỉnh núi Trung ương, cái kia khe nước to lớn bên trên, dĩ nhiên là tầng tầng hàn băng. Hùng vĩ nguy nga phong cảnh. Thật có thể nói là để người trong tâm chấn động. Đẹp quá. Liêm Vận đứng ở Từ Phong bên người, trong hai mắt của nàng mặt, đều là vẻ kích động. Từ Phong hai mắt nhưng nhìn chằm chằm cách đó không xa, hai tòa ngọn núi trong đó, nơi đó dĩ nhiên một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá nhỏ. Cái kia tảng đá óng ánh trong suốt, hàn khí bức người. Huyền Linh băng tinh. Từ Phong hai mắt đều là trợn tròn lên. Hắn không nghĩ tới ở Cửu Hoang Môn Di chỉ bên trong, dĩ nhiên có huyền linh băng tinh. Này huyền linh băng tinh có thể là đồ tốt, lớn chừng ngón tay cái một khối, liền có thể dùng đến tu luyện, hiệu quả kỳ tốt cực kỳ. Trương Thiên Hữu đám người cũng đều nhìn thấy huyền linh băng tinh. Mà, nay đỉnh núi vết nước trong đó huyền linh băng tinh, số lượng thật vẫn không ít. Hào hào rào. Xung quanh cũng là từng đạo bóng người đều rối rít xuất hiện. Hiển nhiên, mọi người đều là hướng về phía huyền linh băng tinh mà tới. Ha ha ha. Không nghĩ tới vận may của ta thật sự rất tốt, lại có thể gặp phải huyền linh băng tinh. Đây chính là tu luyện chí bảo. Một cái võ giả trên mặt đều là nồng nặc ý cười. Nhiều như vậy huyền linh băng tinh, coi như là người đó thực lực rất cường hãn, không có khả năng một cái độc chiếm. Dưới cái nhìn của hắn, hắn chí ít cũng có thể điểm đến một chút xíu huyền linh băng tinh. Một khi võ giả phục dùng huyền linh băng tinh sau đó, cả người liền sẽ đông kết thành vì là tượng băng. Sau đó, linh lực thì sẽ hoàn toàn hòa vào trong thân thể. Đây chính là huyền linh băng tinh chỗ thần kỳ. Ôi, đây không phải là Bạch Dương đảo Trương trưởng lão sao? Vừa lúc đó, cách đó không xa một thanh âm vang lên. Có người nhìn Trương Thiên Hữu nói rằng. Trương Thiên Hữu nhìn đối phương, sắc mặt cũng không tiện nhìn. Các ngươi Bạch Dương đảo cũng tới tranh cướp huyền linh băng tinh, chỉ bằng các ngươi mấy cái này rác rưởi, đây không phải là đi tìm cái chết sao? Người đàn ông trung niên, hắn vóc người béo phệ không thể tả. Nhưng là, vóc người mập mạp bên dưới, đi lên đường thời điểm, phảng phất là uy vũ sinh gió. Đặc biệt là, hắn khí thế trên người hết sức hùng hồn, thậm chí so với Trương Thiên Hữu còn cường hãn hơn một ít. Trương Thiên Hữu quay về Từ Phong nói rằng, người này là vô ảnh đảo trưởng Lão Cô Thuân, làm người hèn hạ vô sỉ. Hơn nữa, hắn háo sắc thành tính. Chúng ta Bạch Dương đảo một ít nữ đệ tử, đều bị hắn gieo vạ quá. Trương Thiên Hữu ở Từ Phong bên người, trực tiếp nói. Từ Phong nghe vậy, trong tròng mắt trên mặt mang theo căm ghét. Hắn phát hiện Cố Thuân Từ đi tới nơi này, cặp kia để người chán ghét con mắt, liền không có rời khỏi Liêm Vận trên người. Liêm Vận cũng là vặn lên đầu lông mày, hiển nhiên bị người như vậy nhìn chằm chằm, thật sự hết sức không tự nhiên. Cố Thuân nhưng tự mình cười rộ lên. Cửu Hoang Hải vực đệ nhất mỹ nhân xưng hô, quả nhiên là danh bất hư truyền, thật sự là khiến lòng người ngứa. Cố Thuân thanh âm rất lớn. Chương 2628, đới hằng xuất hiện. Ta thật sự không biết, người như ngươi cặn bã, làm sao có thể đủ sống thời gian dài như vậy đây? Từ Phong hai mắt đảo qua đối diện Cố Thuân. Cái tên này từ xuất hiện bắt đầu. Ánh mắt vẫn tự do ở Liêm Vận trên người, thật sự khiến người ta cảm thấy hết sức buồn nôn. Từ Phong lời nói vang lên. Cố Thuân hắn trợn mắt lên, nhìn xung quanh một vòng, phát hiện xung quanh không có những người khác, mới hiểu được Từ Phong nói chính là mình. Tiểu tử, ngươi lời nói mới rồi nói là ta. Cố Thuân sắc mặt hơi biến hóa. Xem ra ngươi vẫn tương đối tự biết mình là tên xấu xa. Từ Phong trực tiếp nói, hí hí hí. Rất nhiều người đều thay thế Từ Phong hít một hơi khí lạnh. Cho tới theo Từ Phong tới Trương Thiên Hữu đám người, sắc mặt của bọn họ trái lại rất bình tĩnh. Dù sao, bọn họ biết Từ Phong thực lực không kém. Cố Thuân lần này trêu chọc đến Từ Phong, chỉ sợ là ngày thật tốt thật sự chấm dứt. Cố Thuân trên người cuồng bạo khí thế lưu động, hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Hắn chỉ vào Từ Phong. Rất tốt, đã rất nhiều năm không có ai như vậy gọi nhịp với ta, ta còn có chút không quen. Cố Thuân nói từng chữ, tiếp đó, ta biết để cho ngươi thể hội một chút, cái gì gọi là sống không bằng chết. Cố Thuân chính là thông linh cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, khí thế cường hãn từ trên người hắn, trở nên càng thêm khủng bố. Hắn vóc người mập mạp bên trên, 16 cái linh mạch cũng là rất mạnh. Hắn hai mắt trợn tròn, ánh mắt lại trợn không mở. Hiện tại quỳ ở trước mặt ta, cho ta dập đầu 3 cái văng đầu, gọi ta 3 tiếng ra ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cố Thuân nhìn chằm chằm Từ Phong, chỉ trước mặt chính mình, ra hiệu Từ Phong mau mau quỳ xuống. Từ Phong chân mày cau lại. Đối với hắn mà nói, Chỉ cần Cố Thuần không phải thông linh cảnh 7 tầng tu vi, tất cả liền thật sự làm rất dễ. Người như ngươi cặn bã, cũng muốn ta cho ngươi dập đầu đầu, ngươi đang nằm mơ sao? Tư Phong nói rằng, lời nói có thể nói là sắc bén như đao kiếm, như ngươi vậy rất rưỡi, cho dù là ngươi cho ta dập đầu đầu, đều là đối với ta nhục nhã. Nghe thấy Tử Phong lời nói, Cố Thuần hoàn toàn bị chọc giận. Hắn chưa từng bị qua đãi ngộ như vậy. Đặc biệt là còn ngay nhiều người như vậy mặt. Ngươi quỳ xuống cho ta đi. Cố Thuần trên người 16 cái linh mạch, trực tiếp bắn ra, khí thế cường hãn, công kích càng thêm hung mãnh. Cánh tay của hắn nhấc lúc thức dậy, phảng phất là một con yêu thú chân giống như vậy, trở nên dũng mãnh vô địch. Mọi người cũng nhìn ra được. Cố Thuần đây là không muốn giết chết Tử Phong, muốn hung hăng nhục nhã cùng dằn vặt Tử Phong. Trong bọn họ tâm đã bắt đầu thương hại Tử Phong. Bà ngươi, thật vẫn không có tư cách. Tử Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh cực kỳ. Giống giống. Phảng phất là gầm lên giận dữ tiếng, trực tiếp từ cổ họng của hắn bắn ra. Man tượng thôn thiên quyền. Man tượng ngưng tụ ở hắn trong quả đấm, hướng về cái kia tráng kiện vô cùng cánh tay, hung hăng đập đi. Vành. Nguyên bản, một ít mọi người là không nhịn được nhắm mắt lại. Bọn họ cảm thấy, Tử Phong sau một khắc sẽ trở nên rất thê thảm. Đáng tiếc, bọn họ sai rồi. Chỉ thấy một bóng người, liên tiếp không ngừng cũng lui ra, chính là Cố Thuần. Tử Phong nhìn đối diện Cố Thuần, cười nói, xem ra ngươi cũng chỉ đến như thế mà thôi, thật sự rất bình thường à. Tử Phong thanh âm truyền vào Cố Thuần trong tai, hắn cảm thấy thật sự hết sức chói tai. Nhưng là, nội tâm của hắn nhưng đều là chấn động. Hắn chính là rất rõ ràng. Vừa nay hắn thánh linh kỹ năng uy lực cũng không nhỏ, hơn nữa hắn cũng cơ hồ là toàn lực ứng phó chiến đấu. Lại không nghĩ rằng, bị đối phương dễ như trở bàn tay ngăn cản đến. Tiểu tử, nguyên lai ngươi là kẻ khó ăn, chẳng trách dám lớn lối như vậy. Cố Thuần mang theo kiêng kỵ nói rằng, phí lời thật rất nhiều, tiếp tục chiến đấu. Ở rất nhiều người kinh ngạc trong ánh mắt, Tử Phong không có bất kỳ chần chờ. Man tượng thôn thiên quyền triển khai ra, hình thành đều là kinh khủng man tượng. Rầm rầm rầm. Nguyên bản Cố Thuần là muốn dừng tay giảng hòa. Lại không nghĩ rằng, Tử Phong căn bản không cho hắn dừng tay giảng hòa cơ hội. Ngược lại là, một quyền so với một quyền hung mãnh. Quan trọng nhất là, Tử Phong trên đỉnh đầu, 20 cái linh mạch càng là để Cố Thuần khuôn mặt ngạc nhiên. Hoa! Theo man tượng hung hăng đụng vào lồng ngực của hắn, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn mặt, trực tiếp dâng trào ra. Thần xác hắn đều là không thể tin tưởng, nói, tại sao lại như vậy? Hí hí hí. Vốn cảm thấy được Tử Phong không đỡ nổi một đòn những người kia, bọn họ giờ khắc này đều là trố mắt ngoác mồm, khuôn mặt kinh ngạc. Vẻ mặt của bọn họ đúng là hết sức đặc sắc. Ta tất cả nói. Người như ngươi cặn bã lại có thể sống lâu như vậy, thật sự là để ta cảm thấy bất ngờ. Tử Phong nhìn chằm chằm đối diện Cố Thuần nói rằng, đừng giết ta. Ta biết lỗi rồi, ta có thể dùng linh tinh cho ngươi bồi thường. Cố Thuần nhìn đối diện Tử Phong, mang theo ý sợ hãi. Giết ngươi, tất cả không đều là của ta sao? Tử Phong trên người linh lực lưu động, hướng về đối diện Cố Thuần. Tiếp tục lại là một quyền hung hăng rơi xuống. Ngươi đi chết đi cho ta. Cố Thuần ngẩng đầu nháy mắt, trên người cuồng bạo khí thế đột nhiên bộc phát ra, hai tay của hắn bên trên, hỏa diễm thiêu đốt. Đây là hắn mạnh nhất thánh linh kỹ năng. Cũng là hắn dùng để thủ đoạn bảo mệnh. Tử Phong nhìn tập kích tới bàn tay, hắn thậm chí không có bất kỳ chần chờ, song quyền cùng xuất hiện. Hai cái nắm đấm trực tiếp đánh vào trên lòng bàn tay. Đem nóng bỏng liệt diễm, trực tiếp chấn động đến mức chia 5 x 7. Vành! Nắm đấm hung hăng đánh vào Cố Thuần trên lồng ngực, hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng. Nhưng là, lồng ngực cũng đã lom xuống. Tử Phong một cước hung hăng đạp Cố Thuần mập mạp vóc người, nói, có đôi lời gọi là thiện ác đến đầu cuối cùng cũng có báo. Làm người cũng không cần quá mức độc ác, đặc biệt là như ngươi vậy bán điếu tử. Làm người phải nhớ kỹ biết điều. Từ Phong phảng phất là đang giáo huấn Cố Thuần. Phốc! Máu tươi phun ra ngoài, Cố Thuần hai mắt trợn tròn. Hắn trước khi chết, đều là hối hận cùng không cam lòng. Ba ba ba! Ngay ở Từ Phong chém giết Cố Thuần phía sau, cách đó không xa xuất hiện mấy bóng người, đều là thanh niên võ giả. Cầm đầu thanh niên mặc áo trắng, hắn tướng mạo đẹp trai, hai bên sợi tóc hơi hơi rớt xuống. Hắn đi bộ thời điểm, lộ ra là phong độ phiên phiên. Hắn còn quay về Từ Phong, không ngừng vỗ tay. Từ Phong không thèm để ý đối phương, hắn bắt đầu tìm tòi Cố Thuần chiếc nhận chứa đồ, đem bên trong tất cả đồ thu. Từ Phong lúc này mới phát hiện, Liêm Vận sắc mặt trở nên phá lệ trắng xám, nhìn chòng chọc vào vỗ tay chàng thanh niên. Từ Phong kỳ thực đã đại khái đoán được. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, năm đó Liêm Vận ở Cửu Hoang Hải vực, cứu được đúng là người này. Cho Liêm Vận hạ độc cũng là người này. Không sai. Này người tướng mạo tuấn mỹ chàng thanh niên, hắn chính là Ly Hồn Đảo đệ tử nòng cốt, Đới Hằng. Cũng chính là cái kia vong ân phụ nghĩa, ân đền đoán trả. Liêm Vận cứu hắn, nhưng nếu muốn giết Liêm Vận Đới Hằng. Tiểu Vận đây, từ biệt thời gian dài như vậy, có khỏe hay không, ta nhưng là hết sức ghi nhớ ngươi. Đới Hằng nhìn Liêm Vận, trên mặt đều là nụ cười ôn nhu. Nếu như không phải biết chuyện trước Đới Hằng làm chuyện này, căn bản không sẽ có người hoài nghi, cái tên này tâm tư độc ác. Chương 2629, Trấn áp thô bạo. Phi. Liêm Vận trực tiếp từ trong miệng mặt phun một bãi nước miếng, trên mặt của nàng đều là phẫn nộ, trong thần sắc đều là sự thù hận. Vong ân phụ nghĩa tiểu nhân hèn hạ, như ngươi vậy gọi ta, để ta cảm thấy rất buồn nôn. Liêm Vận trực tiếp nói. Đới Hằng nhưng không để ý chút nào, hắn trái lại khuôn mặt ý cười, nói, tiểu vận đây, nhiều năm như vậy, ngươi cũng biết ta đối với ngươi thật lòng. Ta thật sự không nghĩ tới, độc tố của ngươi có thể giải trừ, ta ly khai Bạch Dương đảo thời điểm liền nói qua cho ngươi, nếu như vô tình gặp hắn cái gì không thể nghịch chuyển khó khăn, ngươi có thể tới Ly Hồn đảo tìm ta, ngươi tại sao không đến đây? Đới Hằng thanh âm vang lên. Phảng phất là lộ ra hắn rất cao thượng như thế. Nói đúng là động tình động để ý. Ngươi biết không, ta hiện đang nói chuyện với ngươi, ta đều cảm thấy buồn nôn. Liêm Vận trong hai mắt mặt đều là căm ghét. Đới Hằng nhưng không ngần ngại chút nào. Tiểu Vận đây, ngươi phải hiểu được, ta là thật tâm chân ý hết sức thích ngươi. Nhưng là, chúng ta đều phải không có cùng mục tiêu. Đới Hằng nói đại nghĩa lăng nhiên. Phảng phất, hắn nói đúng là chính xác. Liêm Vận trong hai mắt mặt đều là phản cảm. Nếu như của ngươi nói nhảm xong rồi chưa, bây giờ có thể từ trước mặt ta biến mất. Liêm Vận trực tiếp lạnh lùng nói. Tiểu Vận đây, ngươi hà tất đối với ta tuyệt tình như vậy đây. Đới Hằng trực tiếp đi lên phía trước. Liêm Vận lui về phía sau cùng Đới Hằng giữ một khoảng cách. Đới Hằng, ta ở Cửu Hoang Hải vực nhìn ngươi bị thương nặng. Vì vậy ta đem ngươi cứu lên đến, này là thiên tính của ta. Vừa mới bắt đầu, ta cảm thấy cho ngươi tính cách quang minh lỗi lạc, rất giống là một người đại ca ca giống như cảm giác. Nhưng là, ngươi nhưng ân đền đoán trả, đối với ta hạ độc, ngươi bây giờ nói những câu nói này, lương tâm của ngươi không biết đau không? Liêm Vận lời nói vang lên, hai mắt của nàng đều là sự thù hận. Này mấy năm, nàng trúng độc phía sau, chịu thống khổ, chỉ có bản thân nàng rõ ràng. Nếu không phải là nàng biết mình không phải là Đới Hằng đối thủ, nàng sợ là sớm đã xông lên cùng Đới Hằng liều mạng. Ta thực lực bây giờ không có sự lợi hại của ngươi, bằng không, ta thì sẽ không cùng ngươi phí lời, mà là dùng của ta kiếm, lấy mạng ngươi. Liêm Vận kiên định nói rằng, Đới Hằng đứng ở nơi đó, hắn còn muốn tiếp tục nói. Vận Nhi, sau đó tình cờ gặp như vậy chó, cũng không cần cùng hắn nói đạo lý gì, trực tiếp đánh là được rồi. Từ Phong nhìn Đới Hằng cái kia rối trá mặt, hai mắt của hắn bên trong, cũng đều là căm ghét tình. Đặc biệt là, cái này Đới Hằng rõ ràng là ân đền đoán trả, lại nói đại nghĩa như vậy lăng nhiên, đơn giản là để người khó mà tin nổi. Như vậy ra mặt người, thế gian hiếm thấy. Đúng. Đới Hằng chính mình cũng không phản ứng kịp. Từ phong trên người thứ 7 tầng không gian lĩnh vực, trực tiếp tràn ngập ra. Thân thể của hắn xuất hiện ở Đới Hằng trước người. Bởi Đới Hằng sự chú ý, toàn bộ đều trên người Liêm Vận. Hắn cũng không có phòng bị từ phong lại đột nhiên ra tay. Cứ như vậy, một cái tát hung hăng rơi vào Đới Hằng trên gương mặt. Thanh thúy cái tát thanh âm, vang vọng trong thai của mọi người. Từ phong xuất hiện ở Liêm Vận bên người, nói, đối mặt kẻ cặn bã, hoặc là ngươi chính là giết chết hắn, hoặc là ngươi liền trực tiếp tránh né. Ngươi cùng kẻ cặn bã giảng đạo lý lời, chẳng khác nào quay về một con chó điên đang nói chuyện, không cảm thấy tẻ nhạt sao. Từ phong lời nói đúng là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hơn nữa, mỗi cái chữ đều là để Đới Hằng nội tâm đâm nhói. Lời nói nghĩ tới rất là văn nhã. Nhưng so với cái kia thô tục càng thêm để người hả giận. Đặc biệt là, nhìn Đới Hằng trên gương mặt, cái kia bàn tay ánh màu đỏ ấn. Đới Hằng cảm nhận được gò má nóng bỏng cảm giác đau đớn, nội tâm của hắn đều là gào thét, đều là phẫn nộ. Hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình lại bị một cái thông linh cảnh ba tầng, trực tiếp hung hăng sáng một bạt hai. Ngươi thực sự là thu được thiếu kiên nhẫn, dám to gan đánh Đới sư huynh mặt. Bên cạnh một cái ly hồn đảo thanh niên đệ tử, hắn khuôn mặt phẫn nộ. Ngươi thật sự cho rằng giết chết cô Thuân như vậy rất rưởi, ngươi liền rất lợi hại sao? Chúng ta đều là ly hồn đảo đệ tử nòng cốt, chúng ta đồng dạng có thể chém giết thông linh cảnh 6 tầng. Từ phong nhìn đối diện léo nha léo nhéo một đám người, trực tiếp đưa tay ra, quay về mấy người ngoắc ngoắc ngón tay. Đến. Mấy người các ngươi cùng tiến lên, để ta xem một chút, các ngươi ly hồn đảo hạt nhân thiên tài, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Mấy người đâu chịu nổi như vậy khiêu khích. Ngay sau đó từng cái trên người thông linh cảnh 6 tầng khí thế bắn ra. Hai mắt của bọn họ bên trong đều là vẻ dữ tợn. Hào hào rào. Hàng loạt hào hào hào thanh âm vang lên. Mấy cái trên người linh lực đồng thời lưu động, sử dụng tới thánh linh kỹ năng, đồng thời hướng về từ phong tập kích tới. Dầm dầm dầm. Từ phong đỉnh đầu 20 cái linh mạch nổi lên, hình thành đều là răng khắp nơi uy thế. Man tượng thôn thiên quyền, kèm theo là thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực. Còn có từ phong tu luyện cửu long luyện thể quyết tầng thứ nhất. Thân thể của hắn sức mạnh cũng biến thành rất cường hãn. Tiểu tử, dám đắc tội Đới sư huynh, ta để thay thế hắn giáo huấn ngươi. Một người thanh niên quát một tiếng. Hắn linh kỹ lộ ra hết sức là khí thế bằng bạc, đã hướng về từ phong lồng ngực, trực tiếp công kích mà tới. Vành! Nhưng mà, từ phong một quyền oanh kích đi ra ngoài. Hắn còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm tiếng, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài hơn 10 mét, ngã trên mặt đất, khuôn mặt dữ tợn. Rầm rầm rầm. Từ phong nương thân mà lên, trực tiếp chủ động ra tay. Ly hồn đảo mấy người thanh niên võ giả, ít là từ phong một hiệp địch thủ, toàn bộ ngã trên mặt đất. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt chảy ra, từng cái đều là đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm từ phong. Cho dù là Đới Hằng, giờ khác này sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Vừa nãy, hắn nhìn thấy từ phong giết chết Cố Thuân. Chẳng qua là cảm thấy từ phong thực lực cũng không tệ lắm. Nhưng là, theo vừa nãy từ phong ra tay, hắn phát hiện, chính mình thật giống đánh giá thấp người thanh niên này. Các ngươi ly hồn đảo thực sự là sản xuất nhiều rác rưởi, nếu từng cái đều rất muốn giáo huấn ta, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Từ phong nhìn về phía Bạch Dương đảo những người khác, nói, phiền phức các ngươi, cố gắng đến nói cho bọn họ biết, cái gì gọi là giáo huấn. Giết! Từ phong lời nói vang lên. Trương Thiên Hữu thân là Bạch Dương đảo trưởng lão. Hắn không có bất kỳ chần chờ. Như vậy đánh kẻ xa cơ hội, ai không muốn xông lên đây? Ly hồn đảo làm cửu hoang hải vượt thế lực lớn số 1. Môn hạ đệ tử càng là hung hăng càng quái. Thậm chí, một ít vô ảnh đảo người, giờ khác này cũng đều là lén lén lút lút đục nước béo cỏ. Hoặc là chính là đá một cước, hoặc là chính là giết một người. Trong nháy mắt, ly hồn đảo mấy người, chỉ còn dư lại Đới Hằng. Từ phong ánh mắt rơi trên người Đới Hằng, nói, ta cuộc đời thống hận nhất chính là ân đền oán trả người. hôm nay ngươi nếu chủ động đưa tới cửa, ngươi cũng nên vì là chuyện của mình làm, trả giá phải trả giá cao. Từ phong trên người linh mạch lưu động. Hào quang màu vàng nóng từ trên thân thể hắn lưu động. Đới Hằng gắt gao cắn răng, nói, hừ, thông linh cảnh 3 tầng hậu kỳ mà thôi, ngươi cũng có tư cách ở trước mặt ta hung hăng sao. Đới Hằng linh lực khuấy động. Hắn là thông linh cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi. Đỉnh đầu linh mạch nổi lên. Cái tên này cũng không tệ lắm, ngưng tụ ra là 17 cái linh mạch. Chương 2630, Liêm Vận giết Đới Hằng. Không tự lượng sức nhưng là phải trả giá giá thê thảm. Đới Hằng trên người 17 cái linh mạch, đều đang không ngừng di động. Hắn trên người áo bào màu trắng, đều phát ra là tả âm thanh. Theo Đới Hằng trên người linh lực lưu động. Vây xem không ít người đều rối rít nhìn sang. Trên mặt của bọn họ đều mang theo thần sắc tò mò. Phải biết, Đới Hằng là ly hồn đảo đệ tử nòng cốt, thành danh rất nhiều năm. Hơn nữa thiên phú hết sức xuất chúng. Hiện tại, vừa nãy Tử Phong cùng Cố Thuân chiến đấu, cũng đã nói rõ. Tử Phong thiên phú cùng thực lực, cũng rất cường hãn, không có bất kỳ người nào dám to gan khinh thường hắn. Như vậy hai một thiên tài thanh niên trong đó giao chiến, đến cùng sẽ ma sát ra như thế nào đốm lửa đây. Mọi người đều là khuôn mặt chờ mong. Vành! Đới Hằng thân thể trước tiên di động. Di động thời điểm, bàn tay của hắn bên trên, phảng phất là hàn băng ngưng tụ. Ngưng kết ra đều là một đạo băng mũi tên giống như vậy, bay thẳng đến Từ Phong lồng ngực, hung hăng xuyên thủng đi ra. Từ Phong nhìn Đới Hằng tập kích tới băng mũi tên, hắn trong quả đấm, hào quang màu vàng di động, một quyền hung hăng đập đi. Băng mũi tên nháy mắt chia 5 x 7. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Đới Hằng, nói, này chút trò mèo. Liền không phải lấy ra mất mặt xấu hổ. Người muốn chết. Đới Hằng trong hai mắt mặt, nổi lên đều là xâm nhiên sát ý. Toàn thân hắn đều giống như hàn băng ở ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, bàn tay của hắn biến thành hàn băng lưới dao sắc, hướng về Từ Phong bả vai địa phương, hung hăng chém xuống đến. Hắn rõ ràng cho thấy muốn phải đem Từ Phong cánh tay, đều trực tiếp cho cắt đi. Từ Phong trên người linh lực lưu động. 20 cái linh mạch gọn sóng. Man tượng thôn thiên quyền. Một quyền hung hăng đập đi. Hai bóng người đồng thời cũng lui ra. Từ Phong nhìn đối diện Đới Hằng, nói, nguyên bản đổi thành những người khác, ta còn có thể cùng hắn chiến đấu. Nhưng là, cùng như ngươi vậy vong ân phụ nghĩa tiểu nhân chiến đấu, đối với ta mà nói, chính là đối với ta nhục nhã. Vì vậy, ta chỉ muốn sớm kết thúc một chút chiến đấu. Từ Phong nói, trên người màu vàng Phật quang trực tiếp rọi sáng ra đến. Khí thế kinh khủng, kèm theo 20 cái linh mạch, thật sự là trở nên quá kinh khủng. A, xung quanh vây xem mọi người là trợn mắt ngoát mồm, từng cái trố mắt ngoát mồm, hoàn toàn không có dự liệu được Từ Phong mạnh mẽ như vậy. Rất nhiều người đều là phát sinh rít lên một tiếng. Đại Niết Bàn Phật Ấn. Từ Phong trực tiếp triển khai ra một cấp thượng phẩm thánh linh kỹ năng. Hắn bây giờ linh mạch đạt đến 20 cái số lượng. Sử dụng tới Đại Niết Bàn Phật Ấn, bộc phát ra huy thế, thật sự là quá mức khủng bố. Phật quang bao phủ xuống. Làm sao có khả năng, ngươi làm sao sẽ tu luyện có một cấp thượng phẩm thánh linh kỹ năng? Đới Hằng hét lên kinh ngạc tiếng. Hắn chính là rất rõ ràng. Coi như là hắn ở ly hồn đảo thân phận vì là rất cao, hắn đều không có tư cách tu luyện ly hồn đảo một cấp thượng phẩm thánh linh kỹ năng. Phải biết, toàn bộ cửu hoang hải vực địa bàn, 3 thế lực lớn cường hãn nhất thánh linh kỹ năng, chính là một cấp thượng phẩm thánh linh kỹ năng. Mà, như vậy thánh linh kỹ năng, đều là 3 thế lực lớn chí bảo. Khống chế ở đảo chủ trong tay. Muốn thu được tu luyện tư cách, khó như lên trời. Không có gì không thể, thế giới này luôn như vậy tràn ngập kỳ tích, đáng tiếc ngươi nhất định là cái người thất bại. Từ Phong quay về Đới Hằng cười nói. Vành! Đại Niết Bàn Phật Ấn hung hăng chấn áp xuống, hình thành đều là mãnh liệt bão gió ở gợi lên, khí thế cường hãn cực kỳ chấn động. Đới Hằng cả người linh lực lưu động, hắn hướng về rơi xuống Đại Niết Bàn Phật Ấn, hung hăng chống đối mà đi. Rầm rầm rầm. Đáng tiếc. Từ Phong thi triển ra đại niết bàn Phật ấn, thật sự là quá khủng bố. Lại thêm, Từ Phong linh mạch là 20 cái. Đối với Đới Hằng tới nói, hoàn toàn là trấn áp. Hoa. Đới Hằng phun ra một ngụm máu tươi đến, trên mặt của hắn đều là không cam lòng. Hắn nhìn đứng đối diện Từ Phong. Trên người linh lực lưu động, thầm nghĩ, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, vẫn là mau mau tẩu vi thượng sách. Hắn thậm chí đối với cái này chút huyền linh bông tuyết đều không có hứng thú, hướng về xa xa liền muốn chạy trốn. Từ Phong nhìn Đới Hằng thân ảnh, nói, ngươi đã đều tới, còn muốn chạy trốn, không cảm thấy mất mặt sao. Vành! Từ Phong nương thân mà lên, tốc độ nhanh chóng, làm người trố mắt ngoan mồm. Một quyền hung hăng nện ở Đới Hằng lồng ngực. Đới Hằng xương sườn gãy vỡ, lần thứ hai phun ra máu tươi. Từ Phong một cước đạp ở Đới Hằng trên mặt, nói, ngươi không phải mới vừa hết sức phách lối sao? Tại sao đứt đoạn tiếp theo hung hăng đây? Ngươi muốn làm gì? Đới Hằng cảm nhận được Từ Phong trên người sắc ý, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Đáng tiếc, mặt của hắn bị Từ Phong đạp, người khác cũng không nhìn thấy. Có vài thứ, ngươi cảm thấy có phải là cần phải trả lại đây? Từ Phong nhìn Đới Hằng, nói, nếu như không phải Liêm Vận ở Cửu Hoang Hải vực cứu ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Hiện tại, ngươi có phải là cần phải đem cái mạng này trả cho Liêm Vận đây? Không. Đới Hằng khuôn mặt sợ hãi. Ngươi không thể giết ta, ta là Ly Hồn Đảo đệ tử nòng cốt, càng là một trong người thừa kế. Đới Hằng phát sinh tiếng giống giận dữ. Xem ra ta lực đạo không là rất lớn, ngươi vẫn có thể tiếp tục gào thét. Từ Phong chân tiếp tục dùng lực. Rắc rắc âm thanh truyền tới. Đới Hằng thanh âm trở nên yếu ớt. Hắn há to mồm, muốn gào thét, nhưng phát hiện, đều là máu tươi xông lên. Từ Phong nhìn cách đó không xa Liêm Vận, nói, Vận Nhi, mạng của hắn ta giao cho ngươi. Liêm Vận bắt tay trường kiếm bên trong, nàng cắn răng, hướng về Đới Hằng bên người, nhanh chóng đi tới. Đới Hằng hai mắt trợn tròn, hắn nhìn Liêm Vận, nói, Liêm Vận tiểu thư, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, van cầu ngươi. Thả ta một lần đi. Đới Hằng trước khi chết, hắn còn đang lợi dụng Liêm Vận thiện lương. Từ Phong đứng ở một bên, cũng không nói lời nào. Hắn muốn là Liêm Vận có thể học được kiên cường. Đới Hằng, từ ngươi cho ta hạ độc một khắc đó bắt đầu, ta tiểu không khả năng lại bỏ qua ngươi một lần. Liêm Vận trong hai mắt mặt đều là tuyệt nhiên. Nàng bắt tay trường kiếm bên trong, không có bất kỳ chần chờ. Quay về Đới Hằng lồng ngực, hung hăng một kiếm đâm ra đi. Một kiếm xuyên tim. Đới Hằng trợn mắt lên, trên mặt của hắn đều là không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ chết ở Liêm Vận trong tay. Trước hắn nhớ rất rõ ràng, Liêm Vận tính cách quá thiện lương, vì vậy hắn mới vừa rồi còn muốn phải cho Liêm Vận cầu xin. Lại không nghĩ rằng, bây giờ Liêm Vận, đầu lông mày đều không hề nhíu một lần, trực tiếp trường kiếm xuyên qua tim, lấy tính mệnh của hắn. Liêm Vận giết chết Đới Hằng phía sau. Không biết tại sao, nàng cảm giác được chính mình cả người, phảng phất là buông lỏng rất nhiều. Nàng trước nội tâm toàn bộ bao quần áo, đều nháy mắt buông xuống. Từ Phong nhìn Liêm Vận, cười nói, Vận Nhi, có phải là cảm giác cả người, buông lỏng rất nhiều? Từ đại ca, làm sao ngươi biết? Liêm Vận hỏi. Từ Phong như thế nào lại không hiểu đây? Đối với Liêm Vận tới nói, Đới Hằng chính là một cái tâm ma. Thời chuông phải do người buộc chuông. Chỉ có phương pháp xử lý, chính là Liêm Vận tự tay giết chết Đới Hằng, giải quyết cái này tâm ma. Tâm ma giải trừ, người tự nhiên sẽ ung dung rất nhiều. Chương 2631, Thông Linh Cảnh Đỉnh Cao Tầng 3. Hí hí hí. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Chẳng ai nghĩ tới. Từ Phong dĩ nhiên hung hăng như vậy đánh liền bại Đới Hằng. Ly Hồn Đảo lần này đúng là tổn thất nặng nề. Nơi này mấy người đệ tử, ngoại trừ Đới Hằng là đệ tử nòng cốt, những người khác đều là đệ tử nội môn, cũng đều là rất khó bồi dưỡng. Hiện tại, những người này toàn bộ đều bị Từ Phong giết chết. nhanh lên một chút động thủ. Cướp giật huyền linh băng tinh. Sông A. Mọi người cũng biết, một chọi một chiến đấu, ai cũng không phải là đối thủ của Tử Phong. Vậy còn không như mau mau cướp giật huyền linh băng tinh. Đến thời điểm, tất cả mọi người động thủ cướp đoạt lời. Tử Phong không có khả năng từng cái giết. Tử Phong cũng chỉ sẽ gia nhập cướp giật huyền linh băng tinh chiến đoàn bên trong. Động thủ. Tử Phong quay về Trương Thiên Hữu đám người nói. Tất cả mọi người bắt đầu đến cướp đoạt huyền linh băng tinh. Tử Phong tốc độ rất nhanh, địa phương của hắn đi, cũng không có ai dám cùng hắn tranh cướp. Hắn lấy được huyền linh băng tinh số lượng cũng không ít. Chém giết nhưng cũng xuất hiện. Khoảng chừng nửa canh giờ, huyền linh băng tinh hoàn toàn bị cướp đoạt. Một ít thu được huyền linh băng tinh võ giả, thật sớm cũng đã nhanh chóng rời đi. Xoạt xoạt xoạt. Vừa lúc đó, một người đàn ông trung niên, tóc của hắn thoáng hoa râm. Hắn xuất hiện ở đây. Đới Hằng. Chu. Để đọc truyện sắc mặt của hắn đều là hơi biến hóa, một chút đã nhìn thấy ly hồn đảo tử vong mấy người thi thể. Đi mau. Trương Thiên Hữu nhìn nam tử trung niên thời điểm, hắn quay về Tử Phong nhẹ nhàng nói. A. Nghiêm Khải Minh khuôn mặt dữ tợn cùng tức giận, hắn trên người thông linh cảnh thất trọng khí thế buộc phát ra. Hắn trực tiếp đưa tay ra trong khoảnh khắc, trực tiếp nắm lấy một cái muốn chạy thuộc mạng thông linh cảnh 5 tầng võ giả đỉnh cao. Nói cho ta, chuyện gì thế này? A. Người kia không dám nói lời nào. Tử Phong cất bước, đi ra ngoài, nói, vung hắn ra, những người này là ta giết. Người giết. Nghiêm Khải Minh trừng mắt to nhìn Tử Phong, hắn cảm thụ rất rõ ràng. Đối diện thanh niên bất quá là thông linh cảnh 3 tầng hậu kỳ tu vi. Làm sao có khả năng giết chết Đới Hằng? Đới Hằng thực lực, hắn chính là rất rõ ràng. Không sai, bọn họ đều là ta giết. Tử Phong trực tiếp một chút đầu nói. Nghiêm Khải Minh nắm bắt cổ của đối phương, nói, chúng ta ly hồn đảo người, đúng là hắn giết sao? Ơn. Người kia trước không dám nói chuyện, chủ yếu là sợ sệt Tử Phong trả thù hắn. Hiện tại, nếu Tử Phong đều đứng ra chủ động thừa nhận, hắn đương nhiên cũng không có cần thiết tiếp tục cẩn giấu. Nghiêm Khải Minh hai mắt cẩn thận quan sát Tử Phong, hai mắt của hắn bên trong đều là kinh ngạc, nói, ta thật sự rất tò mò, ngươi thông linh cảnh 3 tầng tu vi, làm sao giết chết thông linh cảnh 6 tầng tột cùng Đới Hằng đây? Có cái gì có thể tò mò đây? Tử Phong hoàn khoanh tay, nói, ngươi nếu quả như thật rất tò mò lời, tự mình ra tay thử xem, chẳng phải sẽ biết sao. Tử Phong lời nói vang lên. Hiện trường lần thứ hai bị Tử Phong kích động sôi trào. Thông linh cảnh 3 tầng hậu kỳ tu vi, trực tiếp trắng trợn như vậy khiêu khích thông linh cảnh 7 tầng. Đây nếu là chuyến đi, chỉ sợ là vô số người nói chuyện say xưa đề tài. Phải biết, thông linh cảnh 7 tầng võ giả cùng thông linh cảnh 6 tầng, đơn giản là một đạo thiên đại hồng câu. Chớ nói là, thông linh cảnh 3 tầng khoảng cách thông linh cảnh 7 tầng, đơn giản là khác biệt một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. Ha ha ha. Rất tốt, ta chỉ thích như vậy tính cách, ta ngược lại muốn xem, ngươi có phải thật vậy hay không có bản lĩnh thật sự đây. Nghiêm Khải Minh trực tiếp cười ha ha. Hắn trên người linh lực khuấy động, thông linh cảnh thất trọng khí thế, đúng là khí thế bằng bạc. Lộ ra hết sức chấn động. Từ đại ca, cẩn thận một chút. Liêm Vận đứng ở cách đó không xa, trên mặt của nàng đều là lo lắng. Trương Thiên Hữu đi theo Liêm Vận bên người, phụ trách bảo vệ Liêm Vận. Tiểu tử, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Đơn giản như vậy dễ hiểu đạo lý, ngươi cũng không hiểu, thật sự hết sức bi kịch. Nghiêm Khải Minh nói, đỉnh đầu 18 cái linh mạch, trực tiếp ngang dọc đi ra. Trong khoảnh khắc, bàn tay của hắn phảng phất là linh lực tụ lại, một chưởng hướng về Tử Phong lồng ngực, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Bàn tay uy thế rất cường hãn, cuồng bạo vô cùng báo gió toàn bộ tụ lại, hình thành đều là mãnh liệt sóng khí. Ai nấy đều thấy được. Nghiêm Khải Minh đúng là hết sức phẫn nộ. Đây là Nghiêm Khải Minh một cấp trung phẩm thánh linh kỹ năng, ngưng băng hàn trưởng. có người nhận thức Nghiêm Khải Minh thi triển ra thánh linh kỹ năng, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Một cấp trung phẩm thánh linh kỹ năng uy lực, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Lại thêm Nghiêm Khải Minh tu vi. Hàn băng thật giống ở Từ Phong trên cánh tay lan tràn. Vành! Hàn băng giống như bàn tay, cùng màu vàng nằm đấm, cứ như vậy hung hăng va chạm đồng thời. Sóng khí hướng về xung quanh trực tiếp lật cút ra ngoài. Rầm rầm rầm. Từ Phong cảm giác được cánh tay hơi choáng, hắn toàn bộ cánh tay đều biến thành hàn băng. Xì xì xì. Theo hắn trên người linh lực lưu động, hàn băng toàn bộ biến thành phấn vụn, hắn cảm giác được khí huyết có chút lan lộn. Xem ra ta khoảng cách thông linh cảnh thất trọng chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Từ Phong không nghĩ tới, chính mình đối phó thông linh cảnh 6 tầng đỉnh cao dễ dàng như vậy. Đối phó thông linh cảnh 7 tầng, dĩ nhiên như vậy khó khăn. Nghiêm Khải Minh trong tròng mắt mặt, lập lòe vẻ kinh ngạc. Xem ra thiên phú của ngươi thật sự rất khủng bố, khó trách ngươi có thể giết chết đới hàng bọn họ. Nghiêm Khải Minh trong hai mắt mặt, đều là sắc ý. Từ Phong thiên tài tuyệt thế như vậy. Một khi không có thể làm việc cho ta, nhất định phải bóp chết ở trong nôi mặt. Bằng không, trưởng thành, tất thành hậu hoạn. Phí lời thật nhiều. Từ Phong trực tiếp phun ra 4 chữ, trên người linh lực lưu động, 20 cái linh mạch, kèm theo là thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực. Muốn chết? Nghiêm Khải Minh không nghĩ tới Từ Phong còn dám nói chuyện như vậy. Ngay sau đó lại là linh lực điên cuồng gọn sóng, trên lòng bàn tay hình thành đều là hàn băng sóng khí, tầng tầng ngưng kết mà lên. Vành! Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, vẫn là man tượng thôn thiên quyền, man tượng hùng hồn cực kỳ, hung hăng cùng bàn tay va chạm. Công kích gợn sóng rất mãnh liệt. Không nghĩ tới Từ Phong thực lực lợi hại như vậy, có thể cùng Nghiêm Khải Minh chiến đấu thời gian dài như vậy, đơn giản là khó mà tin nổi. Thực sự là rất khủng bố thiên phú, nếu như bỏ mặc hắn trưởng thành, toàn bộ Cửu Hoang Hải vực, không người là đối thủ của hắn. Hắn còn giống như ngưng tụ ra thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực, lấy thiên phú của hắn, cảm ngộ hàng nghĩa, là chuyện sớm hay muộn. Rất nhiều người nhìn Từ Phong, nội tâm đều là ước ao ghen tị. Tiểu tử, đón lấy liền kết thúc đi. Nghiêm Khải Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tay của hắn bên trên, linh lực cùng linh mạch toàn bộ hội tụ, mà tầng tầng hàn băng, trực tiếp đóng băng lên. Người chung quanh đều rối rít cũng lui ra. Hàn băng hướng về Từ Phong ngưng tụ mà đi. Nghiêm Khải Minh khỏe miệng vung lên, nói, ngươi chắc chắn phải chết. Xì xì xì. Hàn băng ở Từ Phong trên thân thể mặt, trực tiếp ngưng tụ, hình thành đều là một vị tượng băng giống như tồn tại. Từ đại ca. Liêm vận mắt thấy Từ Phong bị đóng băng lên, trên mặt của nàng đều là nồng nặc vẻ lo âu. Chương 2632, Hồn Kỹ Vai. Trương trưởng lão, Từ đại ca không có sao chứ? Liêm vận lo lắng hỏi. Trương Thiên Hữu thoáng eo hẹp đầu lông mày, nói, tiểu thư, Từ Phong tiểu huynh đệ tính cách, không biết làm chuyện không có nắm chặt tình. Trương Thiên Hữu tuy rằng bản năng cảm thấy Từ Phong không phải là đối thủ của Nghiêm Khải Minh, nhưng cũng vẫn là ôm một chút hy vọng. Dù sao, đoạn đường này hạ xuống, hắn xem qua nhiều lắm Từ Phong ngăn cơn sóng dữ, làm sao sáng tạo kỳ tích chuyện. Huống hồ, hắn hiện tại coi như là thật sự muốn xuất thủ trợ giúp Từ Phong, cũng là không làm nên chuyện gì sự tình. Hắn không phải là Từ Phong, có thể vượt cấp chiến đấu. Hắn đối mặt thông linh cảnh 7 tầng tu vi Nghiêm Khải Minh, chắc chắn phải chết. Nghiêm Khải Minh trong hai mắt mặt đều là xem thường. Hắn nhìn biến thành tượng băng Từ Phong. Khoe miệng vung lên, nói, như ngươi vậy tiểu rắc rưởi, cũng muốn cùng ta tranh đấu, ngươi có tư cách này sao? Xì xì xì xì. Ngay ở Nghiêm Khải Minh cao hứng thời điểm, tượng băng bắt đầu phát ra xì xì thanh âm. Nguyên bản đóng băng lên Từ Phong thân thể, chung quanh hàn băng, đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. Dầm. Nghiêm Khải Minh sắc mặt đại biến nháy mắt. Hàn băng toàn bộ chia 5 x 7, bên trong một bóng người, ẩn chứa kinh khủng quyền pháp, hướng về lồng ngực của hắn chém giết tới. Nghiêm Khải Minh hai tròng mắt đống nhiên co rút lại, hắn nhìn chòng chọc vào đằng trước tập kích tới Từ Phong, nói, làm sao có khả năng. Nghiêm Khải Minh đối với mình thực lực nhưng là hết sức tự tin. Vành! Lần này, Từ Phong nắm đấm cùng bàn tay của hắn, hung hăng va chạm đồng thời, lại không có đối với Từ Phong tạo thành bất kỳ thương thế. Có người lúc này mới phát hiện, Từ Phong tu vi từ thông linh cảnh 3 tầng hậu kỳ, tăng lên tới thông linh cảnh 4 tầng. A, tu vi của ngươi dĩ nhiên đột phá. Nghiêm Khải Minh suýt chút nữa không có thổ huyết. Từ Phong trên mặt đều là ý cười, nói, tu vi của ta xác thực đột phá, này có thể đều là công lao của ngươi. Nếu không phải là ngươi đóng băng lời của ta, ta còn không biết khi nào mới có thể đột phá đây. Thực sự là vạn phần cảm tạ. Từ Phong nói chuyện đồng thời, còn quay về Nghiêm Khải Minh trực tiếp ôm quyền ngỏ ý cảm ơn. Này suýt chút nữa không có đem Nghiêm Khải Minh tức giận thổ huyết. Chết tiệt tiểu tử, ta muốn mạng của ngươi. Nghiêm Khải Minh lúc nào, từng chịu đựng như vậy trào phúng. Này đối với hắn mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Hắn lập tức trên người linh lực điên cuồng lưu động, đỉnh đầu linh mạch đều là tụ lại. Hàn băng ở trên cánh tay của hắn, trở nên càng thêm điên cuồng. Xì xì xì. Nghiêm Khải Minh bước ra một bước đi thời điểm, trên cánh tay của hắn công kích, trở nên hung mãnh dị thường. Hàn băng ở trên cánh tay của hắn mặt, hoàn toàn ngưng tụ mà thành, hình thành đều là làm người sợ hãi khối băng. Bàn tay của hắn biến thành hàn băng trong khoảnh khắc, bộc phát ra đều là xì xì thanh âm, hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng xuyên lại đây. Rất nhiều người đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Thật sự là, này hàn băng lộ ra rất khủng bố. Trên lòng bàn tay hàn băng, đơn giản là lợi kiếm giống như sắc bén. Man tượng thì địa. Chỉ có người trong cuộc Từ Phong, tốt giống cảm giác gì đều không có. Ngược lại là sử dụng tới man tượng thôn thiên quyền, một quyền hung hăng đập đi. Dầm dầm dầm. Hai người công kích liên tiếp không ngừng va chạm đồng thời, hình thành đều là kịch liệt cuồng phong ở gợi lên. Từ Phong đột phá đến thông linh cảnh đỉnh cao tầng 3, dựa vào thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực, còn có 20 cái linh mạch. Cùng với hắn tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới man tượng thôn thiên quyền, dĩ nhiên có thể cùng thông linh cảnh thất trọng Nghiêm Khải Minh chống chọi. Nghiêm Khải Minh sắc mặt thật là khó coi. Từ lúc mới bắt đầu, hắn áp chế hoàn toàn Từ Phong. Hiện tại, Từ Phong dĩ nhiên cùng hắn chiến đấu thế lực ngang nhau, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Nghiêm Khải Minh đứng ở nơi đó, hắn khí tức có chút di động, nói, Từ Phong, chúng ta nếu người này cũng không thể làm gì được người kia, không bằng dừng tay như vậy, ngươi cảm thấy thế nào đây? Từ Phong khỏe miệng vung lên. Ngươi còn không có tư cách đối với ta nói như vậy. Nói. Từ Phong đỉnh đầu 20 cái linh mạch di động, hắn khí thế trên người trở nên càng thêm khủng bố, đặc biệt là hắn trên người hào quang màu vàng óng. Đại Niết Bàn Phật Ấn. Từ Phong thi triển ra chính là một cấp thượng phẩm thánh linh kỹ năng. Đại Niết Bàn Phật Ấn triển khai ra, đỉnh đầu của hắn bên trên, Phật quang phổ chiếu. 20 cái linh mạch hội tụ. Nghiêm Khải Minh hiện ra sắc mặt mang theo kiêng kỵ, nhưng vẫn là mở miệng nói. Từ Phong, ngươi không cách nào giết chết ta. Hào hào rào. Nghiêm Khải Minh trên người, hàng loạt linh lực điên cuồng lưu động. Hắn chính là sử dụng tới mình công kích mạnh nhất. Cường hãn công kích cùng Từ Phong đại niết bàn Phật Ấn, cứ như vậy hung hăng và chạm đồng thời. Phảng phất toàn bộ hư không đều bùng nổ ra rào tiếng ồn ào. Ầm ầm ầm. Hai người công kích hung hăng và chạm đồng thời. Hai bóng người đồng loạt cũng lui ra. Nghiêm Khải Minh hết hầu chấn động, một ngụm máu tươi hiện ra trong miệng của hắn mặt, hắn cưỡng ép đem máu tươi nuốt vào trong bụng. Sắc mặt của hắn biểu hiện rất bình tĩnh, liền nhìn như vậy đối diện Từ Phong, nói, Từ Phong, ta nói như thế nào, chúng ta ai cũng đã giết không chết ai. Hà tất ở đây lưỡng bại câu thương, đến thời điểm người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi đây. Nghiêm Khải Minh lời nói rất có lý. Nhưng là Từ Phong càng rõ ràng hơn. Thời khắc này Nghiêm Khải Minh rõ ràng nằm ở hạ phong, có thể chính mình kiên trì, liền có thể lấy giết chết Nghiêm Khải Minh. Thế nhưng, Từ Phong thật giống tìm tới càng tốt hơn phương thức, có thể giết chết Nghiêm Khải Minh. giết không chết được ngươi. Từ Phong đứng ở nơi đó, cái miệng của hắn rắc vung lên, nói, e sợ tất cả những thứ này, đều là ngươi chính mình mong muốn đơn phương đi. Quên nói cho ngươi, ta Từ Phong không chỉ có là võ giả, ta còn là một cái thức tỉnh ra thánh hồn linh hồn sư. Dứt tiếng, Từ Phong đỉnh đầu màu vàng thái cổ thần long tràn ngập ra, kinh khủng móng vuốt bên trên, bộc phát ra đều là để cho người khiếp đảm gợn sóng. Bạch Dương đảo mọi người, đều là trợn mắt ngoác mồm. Một ít vây xem võ giả, càng là trố mắt ngoác mồm. Đây là người sao? Phải biết, Từ Phong võ đạo thiên phú, đã như vậy nghịch thiên. Hiện tại nói cho mọi người, Từ Phong còn là linh hồn sư. Hơn nữa còn là thức tỉnh ra thái cổ long hồn linh hồn sư. Thanh Viêm Diệt Hồn Thuật. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Nghiêm Khải Minh, nói, nguyên bản ta có thể không giết ngươi, nhưng là ngươi một mực đang tinh tướng, thật giống ngươi thật sự rất lợi hại. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ở trong mắt ta, ngươi chính là rác rưởi mà thôi. Thái cổ long hồn bên trên, 15 đường nét đường toàn bộ ngưng tụ. Thanh Viêm Diệt Hồn Thuật thi triển ra nháy mắt. Rất nhiều người đều cảm giác được linh hồn của chính mình, thật giống nháy mắt bị thiêu đốt. Nghiêm Khải Minh giờ khắc này nơi nào còn có chiến đấu ý nghĩ, duy nhất ý nghĩ chính là chạy mau. Đáng tiếc, hồn kỹ tốc độ rất nhanh. Thanh Viêm Diệt Hồn Thuật hướng về Nghiêm Khải Minh thân thể, trực tiếp xung kích đi ra ngoài. Nghiêm Khải Minh điên cuồng chống đối. Sự công kích của hắn muốn phá hủy Thanh Viêm Diệt Hồn Thuật. A, đáng tiếc, hắn đúng là vẫn còn không cách nào chống đối Thanh Viêm Diệt Hồn Thuật. Hoa, phun ra một ngụm máu tươi tới nháy mắt, trên mặt của hắn đều là hối hận cùng không cam lòng. Hắn không cam lòng, tại sao trong thiên địa có như vậy thiên tài? Chương 2633, Hoang Tháp Hiện. Nghiêm Khải Minh trên mặt đều là không cam lòng cùng ảo não. Cứ như vậy ngã trên mặt đất. Từ Phong đối với giết chết Nghiêm Khải Minh không có quá chấn động lớn. Đúng là hắn linh hồn sư thân phận, chỉ sợ là không cách nào ẩn tàng rồi. Bất quá, không cách nào ẩn giấu cũng không tệ. Ngược lại hắn dự tính. Từ Cửu Hoang Môn Di chỉ đi ra ngoài phía sau, thì có thể ly khai Cửu Hoang Hải Vực, tiến về phía trước Linh Thần Đại Lục. Trương Thiên Hữu đám người nhìn Từ Phong ánh mắt, giống như là nhìn quái vật. Từng cái đều là trợn mắt ngoác mồm. Phải biết, Từ Phong bản thân võ đạo thiên phú đã hết sức nghịch thiên. Bây giờ lại nói cho mọi người, hắn vẫn một cái linh hồn sư. Hơn nữa, hắn linh hồn sư thực lực, cũng không luận võ đạo kém bao nhiêu. Chuyện này quả thật là trời đất không tha. Từ sư huynh, ngươi chính là của chúng ta tấm gương. Ngươi đơn giản là quá yêu nghiệt. Rất nhiều người nhìn Từ Phong thân ảnh, trên mặt của bọn họ đều là sùng bái cùng kính nể. Từ Phong nhưng không tỏ rõ ý kiến cười cười. Hắn biết, muốn thu được rất lớn thành công, liền muốn so với thường nhân trả giá càng nhiều hơn nỗ lực. Mà, hắn trả giá nỗ lực rốt cuộc có bao nhiêu, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Liêm Vận có vẻ hơi thất lạc. Nàng phát hiện, chính mình bất kể như thế nào nỗ lực, cùng Từ Phong chênh lệch, thật giống đều là càng lúc càng lớn. Hai người trong đó, phảng phất là cách một cái thiên đại hồng câu. Nàng cũng tựa hồ dần dần rõ ràng. Cha nàng nói với nàng những lời nói kia hàng nghĩa. Thích Từ Phong người như vậy, có lẽ rất hạnh phúc, nhưng cũng rất đau xót. Bởi vì, sự tiến bộ của hắn vĩnh viễn nằm ngoài dự đoán của ngươi. Ngươi cảm giác mình có lẽ sắp có thể giúp một tay thời điểm. Mới phát hiện, hắn đã cường đại đến không cần ngươi giúp một tay trình độ. Từ đại ca, ngươi có phải là sắp ly khai Cửu Hoang Hải Vực? Liêm Vận đi theo Từ Phong bên người, nhẹ nhàng hỏi. Từ Phong không có ẩn giấu, gật gật đầu. Khả năng Cửu Hoang Môn Di chỉ kết thúc, ta liền sẽ ly khai. Từ Phong biết Liêm Vận đối với mình tình nghĩa. Nhưng là, hắn bây giờ trên bả vai, còn có hết sức gánh nặng nề. Hắn tuyệt đối không thể lưu luyến chốc lát ôn tồn. Nam Phương Đại Lục nhiều người như vậy chờ hắn. Liêm Vận cắn môi một cái, nói, Từ đại ca, đáp ứng ta một chuyện, được không? Ngươi nói. Từ Phong quay về Liêm Vận nói. Không muốn ra đi không lời từ biệt. Liêm Vận nói rằng. Được. Từ Phong còn tưởng rằng Liêm Vận nói tới yêu cầu gì, hắn trực tiếp đồng ý. Từ Phong thu được huyền linh băng tinh số lượng cũng không ít. Hắn biết, không bao lâu nữa, tu vi của hắn là có thể tiếp tục tăng lên, đột phá đến thông linh cảnh 4 tầng. Cửu hoang môn di chỉ. Trung ương địa phương, một tòa đen nhánh tháp, đống nhiên nổi lên. Tòa kia đen nhánh hoang tháp xuất hiện thời điểm, trên mặt mọi người đều mang theo cực nóng. Hoang tháp chính là cửu hoang môn thánh linh kỹ năng ghi lại vị trí. Chỉ cần ai có thể từ hoang tháp bên trong, cảm ngộ đến thánh linh kỹ năng, tất nhiên có thể tăng lên rất mạnh thực lực. Từ Phong bọn họ cũng nhìn thấy hoang tháp xuất hiện. Từ Phong, hoang tháp bên trong khẳng định có rất lớn cơ duyên, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể bỏ qua. Trương Thiên Hữu quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong nhìn về phía Trương Thiên Hữu bọn họ, nói, chú ý bảo vệ Liêm Vận an toàn, chúng ta vậy thì đi hoang tháp. Rất nhiều những võ giả khác, cũng đều là hướng về hoang tháp nhanh chóng đi vào. Từ Phong tốc độ rất nhanh. Hoang tháp phía dưới, giờ khắc này đang ở buộc phát chiến đấu kịch liệt. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Từ Phong nhìn rậm rạp chẳng chịt người, đều muốn hướng về hoang tháp bên trong đi vào. Giờ khắc này, ở hoang tháp người chung quanh, từng cái đều là hai mắt đỏ. Điên cuồng giết chóc. Cho dù là cùng mình cùng nhau đồng bạn, giờ khắc này cũng là ở giết chóc. Chính là, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Giờ khắc này đúng là thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Từ Phong đi tới hoang tháp đằng trước. Rác rưởi tiểu tử, thông linh cảnh 3 tầng tu vi, ngươi cũng tới hoang tháp ở đây muốn chết sao? Một người đàn ông trung niên, hắn chính là thông linh cảnh 5 tầng đỉnh cao tu vi. Từ Phong hai mắt nâng lên, hướng về đối phương nhìn sang. Hắn trực tiếp mở miệng nói, thông linh cảnh 5 tầng đỉnh cao mà thôi, ngươi từ đâu tới cảm giác ưu việt đây? Từ Phong trong hai mắt mặt, tràn ngập đều là xem thường. Ngươi muốn chết. Người đàn ông trung niên nói, bàn tay hướng về Từ Phong bộ mặt, đã hung hăng tránh khỏi. Vành. Nhưng mà, Từ Phong đưa tay ra trong khoảnh khắc, dễ như trở bàn tay trực tiếp bắt hắn lại cổ tay địa phương. Từ Phong trong hai mắt mặt bắn ra sát ý, nói, đừng nói chỉ là thông linh cảnh 5 tầng đỉnh cao, thông linh cảnh 6 tầng ta đều giết không tha. Vành. Từ Phong trên người linh lực bộc phát ra. Một quyền hung hăng đập đi. Người đàn ông trung niên không nghĩ tới, chính mình cũng chính là nhìn thấy một cái thông linh cảnh 3 tầng. Mới từ trong thất bại đi ra, hắn muốn giả trang bức. Lại không nghĩ rằng, tinh tướng đem hắn hại chết. Từ Phong trên người linh lực di động. Hắn hướng về hoang tháp bên trong đi vào. Đứng lại, tiểu tử từ lâu tới, muốn chết. Mắt thấy Từ Phong hướng về hoang tháp đi đến. Nhất thời, hôn chiến trực tiếp bạo phát. Từ Phong trên đỉnh đầu, 20 cái linh mạch tràn ngập ra. Hắn man tượng thôn thiên quyền không ngừng oanh kích đi ra. Rầm rầm rầm. Một quyền một cái, một quyền một cái, không ngừng có người bị hắn đánh bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, không rõ sống chết. Từ Phong chỉ biết là muốn đi vào hoang tháp bên trong. Rất tốt tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đủ ở trong tay ta mặt kiên trì bao lâu. Một cái thông linh cảnh 6 tầng hậu kỳ nam tử. Hắn chính là vô ảnh đảo trưởng lão, hướng về Từ Phong hung hăng tập kích đi ra ngoài. Hơn nữa, sự công kích của hắn rõ ràng cho thấy Từ Phong sau lưng, đơn giản là chính là muốn đánh lén Từ Phong. Hiện tại, ở đây nhiều người như vậy, không nghi ngờ chút nào, đánh lén giết người là nhanh nhất cùng nhất thỏa đáng phương thức. Đáng tiếc, Từ Phong không là người khác. Cảm nhận được phía sau kiếm khí đánh tới trong khoảnh khắc. Hắn trực tiếp tránh né mở trường kiếm công kích, qua tay một quyền đập đi. Man tượng thôn thiên quyền hung hăng đập ở hót của đối phương bên trên, cái kia muốn đánh lén Từ Phong người, đều là bị chấn động đến mức ngã trên mặt đất. Hào hào rào. Hoang tháp cửa lớn, từ từ bắt đầu đóng. Trước có mấy người đã nhảy vào trong đó. Một khi hoang tháp đại môn đóng lại, liền mang ý nghĩa muốn đi vào trong đó, biến thành hy vọng xa vời. Toàn bộ mau cút đi cho ta. Từ Phong trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trên người hào quang màu vàng buộc phát ra. Trên người 20 cái linh mạch, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tốc độ của hắn rất nhanh, hướng về hoang tháp cửa lớn lao ra. Mắt thấy Từ Phong thực lực lợi hại như vậy, như thế dũng mãnh, còn ai dám đi tới trêu chọc Từ Phong đây? Thình thịch. Coi như thật sự có người mắt không mở trêu chọc Từ Phong, nhưng cũng đã ngã trên mặt đất, đã biến thành người chết. Vừa nãy Từ Phong tình huống đó, đúng là ai tới cũng không chiêu, trừ phi là thông linh cảnh thất trọng cường giả. Từ Phong bá đạo cực kỳ, hướng về hoang tháp bên trong cất bước mà đi. Ầm ầm. Vừa vặn, ở Từ Phong mới vừa gia nhập hoang tháp trong khoảnh khắc, toàn bộ hoang tháp cửa lớn, ầm ầm đóng cửa. Người ở bên trong cũng không nhìn thấy người bên ngoài, người bên ngoài cũng không biết, hoang tháp bên trong rốt cuộc là cái gì. Từ Phong tiến nhập hoang tháp, hai mắt của hắn vẫn nhìn xung quanh. Hắn phát hiện, còn có 4 người cũng tiến nhập hoang tháp. Chương 2634, Thương Long Vương Quyền. 4 người nhìn lướt qua Từ Phong, bọn họ hơi kinh ngạc. Nhưng mà, tuy nhiên cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Hoang tháp bên trong là các tự cảm ứng thánh linh kỹ năng, các ngươi chậm rãi đối lập đi. Theo một người bắt đầu nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ hoang tháp trong thánh linh kỹ năng. Những thứ khác mấy người, cũng rối rít nói theo. Từ Phong nhìn 4 người đều ngồi khoanh chân. Hai mắt của hắn ánh mắt rơi vào hoang tháp trung ương, nơi đó phảng phất là một giấc mơ huyễn như tiên cảnh. Từ Phong cũng không có quá nhiều chần chờ. Hắn lập tức ngồi khoanh chân. Đồng dạng bắt đầu cảm ngộ thánh linh kỹ năng. Từ Phong phát hiện, chính mình tại một mảnh mê mang trong hư không, bắt đầu không ngừng tìm kiếm thuộc về mình thánh linh kỹ năng. Hoang tháp bên trong, khí thế cường hãn đều hướng về xung quanh khuyết tán ra, cửu hoang hải vực đều là ánh sáng lấp lóe. Từ Phong căn bản không biết phát sinh cái gì. Hắn chỉ là ở nhắm mắt lại, cẩn thận nhận biết được hoang tháp bên trong tất cả. Ào ào rào. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt hư không, nơi đó hàng loạt cuồng phong thổi động. Chỉ thấy một người mặc áo bào màu xanh lam nam tử. Hắn giơ tay lên nháy mắt. Khí thế trên người toàn bộ bắn ra, linh lực kích động nháy mắt, một cái to lớn nằm đấm, ẩn chứa hủy diệt hết thể vương giả thô bạo. Vành! Xa xa hư không đều là bị nắm đấm chấn động đến mức rung động. Từ Phong nhìn tình cảnh này, đều là tỏ rõ vẻ ước ao. Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng là có người đến. Lam bào giọng nam vang lên. Ngươi nhưng là đến tìm kiếm thánh linh kỹ năng sao? Lam bào nam tử nói rằng. Vâng. Từ Phong thật cũng không có ẩn giấu, trực tiếp mở miệng nói. Công pháp có rất nhiều, không biết ngươi muốn cái nào loại. Lam bào nam tử nói rằng. Từ Phong nhưng lại không biết trả lời thế nào. Nếu là hoang tháp chỉ dẫn ngươi đến đây, nói vậy ta chỗ này có thứ mà ngươi cần thánh linh kỹ năng. Lam bào nam tử nói rằng, ta chỗ này đúng là có một môn tốt quyền pháp, đáng tiếc không hoàn toàn, ngươi có thể cần. Lam bào nam tử nói, Từ Phong giờ khắc này cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngược lại dưới cái nhìn của hắn, không cần thì phí. Đa tạ tiền bối. Từ Phong quay về Lam bào nam tử nói rằng, Lam bào nam tử mở miệng nói, môn quyền pháp này ngay cả ta đều không chân chính tu luyện thành công quá, ngươi có thể hay không tu luyện thành công, muốn xem chính ngươi tạo hóa. Vâng! Lam bào nam tử nói, thân thể hắn đang trôi lơ lửng, thi triển ra quyền pháp lộ ra rất là bá đạo. Nhưng là, đến thời điểm sau cùng, quyền pháp của hắn đúng là vẫn còn không có bùng nổ ra uy lực. Từ Phong nhìn có chút lúng túng, nói, tiền bối, ngươi hẳn là nói, truyền thụ cho ta đúng là môn quyền pháp này. Từ Phong thấy rất rõ ràng, quyền pháp này căn bản không có thể tu luyện. Hơn nữa, rất kém cỏi. Làm sao, ngươi không muốn sao? Lam bào nam tử quay về Từ Phong nói rằng, tiền bối, ngươi môn quyền pháp này uy lực cũng quá yếu chứ. Từ Phong bất đắc dĩ nói, Lam bào nam tử nhưng lắc lắc đầu, nói, ngươi cẩn thận ngắm nghĩa cẩn thận, môn quyền pháp này thật sự rất yếu sao. Nói, Từ Phong trong đầu mặt, phảng phất là xuất hiện bức tranh như thế. Thương Long Vương Quyền. Chỉ thấy, một quyền oanh kích đi ra ngoài, linh mạch dĩ nhiên ngưng tụ trở thành cự long giống như khủng bố, uy thế dọa người. Bất quá, sở dĩ vừa nãy Lam Bảo võ giả không có triển khai ra, chính là hắn không cách nào phát huy ra Thương Long Vương quyền lợi hại. Hiện tại, ngươi còn muốn đổi lấy những thứ khác thánh linh kỹ năng sao? Bên cạnh Lam Bảo võ giả nhìn Từ Phong, trực tiếp hỏi. Từ Phong trợn mắt lên, hắn trực tiếp lắc đầu. Lam Bảo võ giả cười ha ha. Không nên bỏ qua tốt như vậy cơ hội, có lẽ ngươi có cơ hội tu luyện thành công. Này Thương Long Vương quyền, cũng nói không chắc. Lam Bảo võ giả trong giọng nói mặt đều là ý cười. Năm đó ta đều không thể tu luyện thành công, tiểu tử này nếu có thể tu luyện thành công, vậy thì thật là lạ. Lam Bảo võ giả nội tâm âm thầm nói. Thương Long Vương quyền, chỉ có trước ba chiêu. Từ Phong nhìn Thương Long Vương quyền trước ba chiêu, đều là rất lợi hại tồn tại. Long đằng vũ giã. Từ Phong trên người linh lực điên cuồng lưu động. Hắn triển khai ra chiêu thứ nhất thời điểm, phát hiện thật giống không phải rất khó. Quyền của hắn đầu phảng phất là một con rồng, trực tiếp ngang dọc tại giã ngoại. Có thể nói là đại khí bàng bạc quyền pháp. Long tường cửu thiên. Từ Phong sử dụng tới Thương Long Vương quyền quyền thứ hai, hắn không biết nguyên nhân gì, phát hiện môn quyền pháp này, chính mình tu luyện cũng không khó. Không biết tại sao Lam Bảo nam tử cảm thấy rất khó đây. Hắn trong quả đấm, phát sinh oanh thanh âm ùng ùng. Nắm đấm phảng phất là màu vàng cự long, hung hăng va chạm đi ra ngoài, uy thế vô cùng. Long dược thiên địa. Từ Phong đột nhiên phát hiện. Thật giống trong hoang tháp tu luyện thánh linh kỹ năng, so với bên ngoài tu luyện thánh linh kỹ năng hiệu quả tốt rất nhiều. Từ Phong như là đã tu luyện Thương Long Vương quyền. Hắn liền muốn trong hoang tháp thử xem, có thể hay không để Man Tượng Thôn Thiên Quyền tiến thêm một bước. Man Tượng Thôn Thiên Quyền. Từ Phong bắt đầu triển khai cùng tu luyện Man Tượng Thôn Thiên Quyền. Lam Bào nam tử nhìn tình cảnh này, hắn trực tiếp lắc lắc đầu. Dưới cái nhìn của hắn, tất nhiên là Từ Phong không cách nào tu luyện Thương Long Vương Quyền, lúc này mới sẽ bắt đầu tu luyện này Man Tượng Thôn Thiên Quyền. Cái này kêu là làm lùi lại mà cầu việc khác. Tiểu tử, ngươi không thể tu luyện Thương Long Vương quyền cũng là bình thường. Lam Bào nam tử nhìn thấy Từ Phong không cách nào tu luyện Thương Long Vương quyền, hắn thật giống có chút nhìn có chút hả hê nụ cười. Trước, ta liền nhắc nhở qua ngươi, cái môn này Thương Long Vương quyền không hẳn thích hợp ngươi. Lam Bào võ giả tiếp tục nói. Từ Phong nhưng nhàn nhạt nở nụ cười, nói, làm sao ngươi biết? Ta không có tu luyện thành công Thương Long Vương quyền đây. Lam Bảo bóng người cười cợt, nói, đừng thể hiện, đã từng ta và ngươi tuổi thời điểm, cũng giống vậy rất ngông cuồng, cho rằng trời đất bao la ta to lớn nhất. Long đằng vũ giã. Từ Phong hai chân trầm ổn trung bình tấn. Hắn quay về Lam Bảo bóng người cười nói, xem thật kỹ cẩn thận, rốt cuộc là có phải hay không Thương Long Vương quyền. Vâng. Từ Phong một quyền hung hăng đập đi. Một cái cự long ngưng tụ ở Từ Phong trong quả đấm. Chính là Thương Long Vương quyền thức thứ nhất. Lam Bảo bóng người trợn mắt lên, nói, ta đi, ngươi thật sự tu luyện thành công Thương Long Vương quyền. Từ Phong nhìn về phía Lam Bảo bóng người, nói, không có gì không thể, chỉ là nhìn một người làm việc quyết tâm có đủ hay không kiên định. Từ Phong thời gian sau này, đều trong hoang tháp, thông thạo Thương Long Vương quyền. Những thứ khác bốn người cụ thể tình huống thế nào, Từ Phong cũng không biết. Bất quá tin tưởng, mọi người cần phải đều thu được không ít thu hoạch. Lam Bảo bóng người còn đang hồi tưởng Từ Phong mới vừa câu nói kia. Không có gì không thể, chỉ là nhìn quyết tâm có đủ hay không. Hắn cảm giác mình từ khi năm lão tới nay, thật giống trở nên cùng đại đa số người như thế, chờ đợi sinh lão bệnh tử kết cục. Ha ha ha. Năm đó có lẽ ta có ngươi một nửa dũng khí, ta sẽ không phải chết. Lam Bảo bóng người cười nói. Nhanh đi tu luyện của ngươi Thương Long Vương quyền đi, các ngươi ngày mai là có thể ly khai hoang tháp. Lam Bảo bóng người quay về Từ Phong nói rằng. Hắn biết, hết thể sự tình đều kết thúc. Lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Từ Phong cảm nhận được mình Thương Long Vương quyền cảnh giới, tăng lên rất nhiều, cũng thông thạo rất nhiều. Hơn nữa, cái môn này Thương Long Vương quyền uy lực rất mạnh. Tuy rằng không hoàn chỉnh, chỉ có 3 chiêu. Chương 2635, đánh giết hai người. Đại điện. 5 người đều lẫn nhau quét một vòng. Cuối cùng, có 2 người ánh mắt, hội tụ trên người Từ Phong. Thông linh cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, có thể đi tới hoang tháp, bản thân liền là cái kỳ tích. Ta hết sức muốn biết, ngươi thiên tài như vậy người, trong hoang tháp cảm ứng được là cái gì thánh linh kỹ năng đây? Trong đó một cái thông linh cảnh 6 tầng hậu kỳ nam tử, hai mắt của hắn đảo qua Từ Phong, trên mặt đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Ha ha ha, ta cũng là rất hiếu kỳ. Hai người phân biệt từ hai bên trái phải, đem Từ Phong trực tiếp bao vây lại. Ngược lại là Từ Phong rất bình tĩnh đứng ở nơi đó. Hắn nhìn về phía đối diện 3 người. 3 người kia ánh mắt nhưng đều có chút né tránh. Bọn họ trước từng trải qua Từ Phong thực lực. Thông linh cảnh 6 tầng đỉnh cao đều không phải là đối thủ của hắn. Bọn họ những người này toàn bộ trên, cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Hai người kia, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Từ Phong rất bình tĩnh nói, không dối gạt hai vị, ta ở bên trong cảm ứng được là một môn quyền pháp. Quyền pháp đẳng cấp có vẻ như rất cao, đáng tiếc là không trọn vẹn, chỉ có 3 cái chiêu thức. Từ Phong lời nói, đối diện 3 người đều là hai mặt nhìn nhau, lúc nào người sát thần này trở nên tốt như vậy nói chuyện. Còn ngoan ngoãn liền đem chính mình lấy được thánh linh kỹ năng, nói cho đối phương biết. Hai người kia nghe thấy Từ Phong lời nói, càng là khuôn mặt kích động. Nói nhanh một chút ra tới nghe một chút. Trong đó một cái người kích động thúc giục. Từ Phong vào lúc này thu lại nụ cười trên mặt, nói, ta bằng cái gì muốn nói cho hai người các ngươi nghe đây. Từ Phong trên mặt đều là kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hai người nhìn nhau một chút, đều là cười ha ha. Tiểu tử, ngươi không sẽ là ngớ ngẩn chứ? Trong đó cái kia mập một chút hai mắt trợn tròn, máng, hai chúng ta đều là thông linh cảnh 6 tầng, đối phó ngươi cái này thông linh cảnh 3 tầng, đơn giản là dễ như ăn cháo, ngươi nói ra thánh linh kỹ năng, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Không sai, khuyên ngươi thành thật một chút, bằng không đừng trách chúng ta để cho ngươi ăn chút khổ đầu. Gây một chút cái kia nói rằng, Từ Phong nhưng trực tiếp mở miệng nói, con người của ta liền thích ăn chút đau khổ, đương nhiên cũng muốn xem các ngươi một chút có hay không có tư cách này. Hai người nghe vậy, đều là sững sờ. Bọn họ còn lấy vì là mình nghe lầm. Người xem bọn họ hai cái, nhìn ánh mắt của hắn giống như là nhìn ngớ ngẩn như thế, đây không phải là tự tìm đường chết sao. Mập một chút cái kia chỉ vào cách đó không xa hai người, khuôn mặt ý cười. Kỳ thực, hai người là nhìn của bọn hắn, mà không phải nhìn Từ Phong. Ngươi muốn ăn khổ đầu, ta sẽ tác thành ngươi. Mập một chút nam tử, hắn trên người cường hãn khí tức tràn ngập ra, thông linh cảnh 6 tầng hậu kỳ tu vi. Hắn linh mạch chỉ là 15 cái mà thôi. Bàn tay của hắn bên trên, thật giống rất khủng bố sóng khí đang lan lộn. Cường hãn công kích hướng về Từ Phong hung hăng đập đi. Đời sau nhớ tới chương đối với tương đối sáng thủ đoạn, áp phích. Từ Phong lời nói rơi xuống. Trên đỉnh đầu 20 cái linh mạch, kèm theo thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực. Man tượng thôn thiên quyền. Một quyền hung hăng oanh kích đi ra trong khoảnh khắc. Mập một chút nam tử trừng lớn hai mắt, trên mặt của hắn đều là khó mà tin nổi, sắp chết đều là chấn động. Thân thể của hắn nặng nề nện ở cách đó không xa địa phương, hắn té xuống đất thời điểm, hai mắt trợn tròn nhìn Từ Phong phương hướng. Hắn tựa hồ hiểu được. Vừa nãy hai người khác, không phải nhìn Từ Phong giống nhìn ngớ ngẩn, mà là nhìn bọn họ như là nhìn ngớ ngẩn. A ngươi! Ngươi! Gây một chút võ giả, hắn trong hai mắt mặt hiện ra đều là sợ hãi. Đùa gì thế? Một quyền đập chết thông linh cảnh 6 tầng hậu kỳ tu vi, hơn nữa còn ngưng tụ ra 20 cái linh mạch, hắn cũng không là đối thủ của đối phương. Ta cái gì? Từ Phong mang trên mặt nụ cười, hắn nhìn gầy một chút võ giả, chậm rãi hỏi. Ô, van cầu ngươi, đừng giết ta. Cái tên này dĩ nhiên quay về Từ Phong trực tiếp quỳ xuống. Hơn nữa, một đại nam nhân, một thanh nước mũi một thanh nước mắt không ngừng chảy xuống. Từ Phong nhìn đối phương, nói, không muốn ở trước mặt ta diễn kịch, người giết người người hàng giết chết, chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Từ Phong trên mặt, đều là kiên định sát ý. Nam tử hai mắt nơi sâu xa đều lộ ra sợ hãi. Ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật, chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta. Nam tử nhìn Từ Phong. Từ Phong đứng dậy, nói, ta không thích cùng người chết bàn điều kiện. Nam tử chỉ vào Từ Phong sau lưng hai người. Lẽ nào ngươi muốn bọn họ cũng nghe thấy bí mật này sao? Hai người kia suýt chút nữa không có đem nam tử này tổ tông 18 đời, đều bắt chuyện một cái. Bọn họ bản thân cũng không dám trêu chọc Từ Phong. E sợ cho nhiều biết mà không cùng. Vừa sợ chính mình vội vàng ly khai, bị Từ Phong truy hỏi. Hiện tại, đối phương dĩ nhiên đem Từ Phong tầm mắt, chuyển đến trên người bọn họ. Cút đi. Từ Phong phun ra hai chữ thời điểm. Hai người kia khuôn mặt cảm kích, trên mặt đất mặt trên liền lăn một vòng, hướng về hoang tháp bên ngoài nhanh chóng rời đi. Từ Phong nhìn nam tử trước mặt, nói đi, rốt cuộc là bí mật gì? Cửu hoang môn đã từng có một hồ, gọi là Thủy Linh Hồ, có người nói phong cảnh mỹ lệ cực kỳ, thực sự là hoa thơm chim hót, nói chuyện yêu đương địa phương. Từ Phong nhìn gầy một chút nam tử, nói, có thể đừng nói nhảm sao. Mau mau tiến nhập đề tài chính, bí mật gì? Gầy một chút nam tử mở miệng nói, có người nói đáy hồ phía dưới có bảo tàng, mới thật sự là cửu hoang môn bảo tàng nhiều nhất địa phương. Từ Phong khuôn mặt kinh ngạc, nói, Thủy Linh Hồ ở nơi nào? Đại ca, ta muốn là biết, ngươi cảm thấy ta còn đến hoang tháp sao? Gầy một chút nam tử, khuôn mặt kinh ngạc. Ngươi nói cho ta tin tức này, không phải bằng không có nói cho sao? Từ Phong mở miệng nói, một cái căn bản không tìm được địa phương, chính là một cái bảo tàng, cái này có thể tùy tiện biên. Không không. Ta nghe người ta nói qua Thủy Linh Hồ, chẳng qua là ta không biết vị trí của nó. Nam tử nhìn Từ Phong, cười nói, ngươi nhưng là đã đáp ứng không giết ta, ngươi không thể đổi ý cùng nuốt lời. Từ Phong nhìn đối phương, nói, ngươi nói cho ta biết đây chính là một đống phí lời, ta căn bản không tìm được Thủy Linh Hồ, chớ nói là bảo tàng. Vâng! Từ Phong buồn bực một quyền, đem nam tử đánh giết. Hắn phát hiện mình gần nhất sát ý trở nên đặc biệt mãnh liệt, cũng không biết có phải hay không là sát lục lĩnh vực, muốn triệu chứng đột phá. Nếu như sát lục lĩnh vực có thể biến thành thứ 10 tầng sát lục lĩnh vực, đến thời điểm thật có thể sánh ngang hàm nghĩa tồn tại. Ở cửu hoang hải vực nơi như thế này, cho dù là lĩnh ngộ được hàm nghĩa một chút ra lông, cũng đầy đủ ngang dọc toàn bộ cửu hoang hải vực. Từ Phong đi ra hoang tháp bên ngoài. Hai mắt của hắn nhất thời ngưng tụ lại, bên ngoài đều là chồng chất như núi thi thể. Từ Phong nhìn lướt qua, xem ra Trương Thiên Hữu đám người mang theo liêm vận, rời đi hoang tháp đất thị phi này. Này cũng tốt. Từ Phong gật gật đầu. Từ Phong đôi mắt thấy xung quanh, hắn cũng không gấp địa phương muốn đi, không bằng tìm một chỗ, trước tiên tu luyện một chút lại nói. Hắn tu vi kẹt ở thông linh cảnh đỉnh cao tầng 3. Nếu có thể đột phá đến thông linh cảnh 4 nặng, thực lực tất nhiên tăng lên rất nhiều. Chương 2636, Tử Điện Lôi Mãng. Cà ca. Con mèo nhỏ từ Từ Phong trong lồng ngực mặt thò đầu ra. Hắn nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai. Buồn dâu chết ta rồi. Con mèo nhỏ đưa tay ra mời vươn người. Từ Phong nhìn con mèo nhỏ, trên mặt đều là nụ cười, nói, ngươi không sao chứ? Yên tâm đi, ca ca, ta nhưng là kim cương bất hoại thân thể. Con mèo nhỏ vỗ ngực nói rằng, Từ Phong nội tâm đều là cảm động. Hắn cùng con mèo nhỏ cùng nhau đi tới, có thể nói con mèo nhỏ đối với hắn rất tốt. Đương nhiên, hắn đối với con mèo nhỏ cũng cho rằng người thân nhất. Ong ong ong. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ đi tới. Từng trận tiếng giống giận dữ truyền đến. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn nhìn về phía địa phương thanh âm chuyển tới. Con mèo nhỏ cả người lông dựng đứng lên lên, hắn kích động nói, ca ca, nhanh lên một chút, ta muốn nuốt nó. Từ Phong tự nhiên cảm thụ đi ra, địa phương thanh âm chuyển tới, chính là kinh khủng yêu thú tiếng gào thét. Xa xa hàng loạt tiếng đánh nhau, càng là huyên náo vô cùng hướng về bên này chuyển tới. Từ Phong không biết bên kia phát sinh cái gì. Ngay sau đó, trên người linh lực lưu động. Tốc độ của hắn rất nhanh, hướng về xa xa tiếng thú gào chuyển tới địa phương nhanh chóng lao ra. Đó là một cái hồ nước khổng lồ. Mặt hồ đều là trong suốt thấy đáy, loang thoang có thể nhìn thấy, đó là một con vô cùng kinh khủng yêu thú. Thân thể to lớn, có dài hơn 10 mét. Cả người che kín sắc bén lân giáp, tản mát ra đều là sâu thẳm ánh sáng. Khí thế kinh khủng từ trên người nó tràn ngập ra. Xung quanh thân thể của hắn, thỉnh thoảng vọng lại đều là sấm sét màu tím, lộ ra là khủng bố dị thường. Hồ nước khổng lồ xung quanh, đều là ba thế lực lớn võ giả. Cầm đầu đều là ba thế lực lớn cường giả đỉnh cao. Ly Hồn Đảo, Tứ Trường Lão, Trang Tuyền, thông linh cảnh 7 tầng trung kỳ võ giả, thực lực của hắn cực kỳ cường hãn. Phía sau càng là theo Ly Hồn Đảo những thứ khác mười mấy võ giả. Trong đó, trưởng lão đệ tử đều có. Vô Ảnh Đảo, Ngũ Trường Lão, Lý Kiệm, cũng là thông linh cảnh 7 tầng võ giả, thực lực khủng bố. Đi theo phía sau cũng đều là Vô Ảnh Đảo đông đảo đệ tử cùng trưởng lão. Bạch Dương Đảo, Cha Khiêm, hắn là Bạch Dương Đảo trưởng lão, địa vị rất cao, đương nhiên tu vi cũng là thông linh cảnh 7 tầng. Sau lưng hắn đi theo võ giả số lượng cũng không ít, phần lớn đều là Bạch Dương Đảo tinh nhuệ. Trong đó, Bạch Dương Đảo lợi hại nhất đệ tử, đạt đến thông linh cảnh 6 tầng tột cùng 2 người, giờ khác này cũng đều ở nơi này. Trang Tuyền ánh mắt rơi vào Lý Kiệm cùng Cha Khiêm trên người. Hai vị, nếu như chúng ta tiếp tục như vậy rằng co nữa, chỉ có thể lãng phí thời gian. Nay từ điện lôi mãng thực lực, mọi người chúng ta đều là rõ ràng trong lòng, muốn giết chết nó, nhất định phải ba thế lực lớn liên thủ. Đến thời điểm tiếp tục trì hoãn, nay Bách Linh Hồ phía dưới bảo tàng, chỉ sợ là mọi người cũng không nên nghĩ bắt vào tay. Trang Tuyền lời nói len ken mạnh mẽ. Nói rất rõ. Hắn muốn ba cái thế lực liên thủ đối phó tử điện lôi mãng. Lý Kiệm hai mắt hơi nheo lại. Hắn nhìn chằm chằm đối diện Trang Tuyền, nói, Trang Tuyền, tử điện lôi mãng xác thực rất lợi hại, có thể các ngươi Ly Hồn Đảo, lúc đó chẳng phải ba thế lực lớn đứng đầu sao. Hiện tại, giết chết tử điện lôi mãng sự tình, lẽ ra nhóm các ngươi nên Ly Hồn Đảo, cùng nhau gánh chịu. Lý Kiệm trên mặt đều là nụ cười. Trang Tuyền nghe vậy, suýt chút nữa không có phẫn nộ mắng lên, nói, hiện tại ngươi thừa nhận chúng ta Ly Hồn Đảo là lão đại, trước ở Cửu Hoang Hải vực, ngươi tại sao không cho chúng ta Ly Hồn Đảo, hàng năm giao nộp cung phụng hạ. Cắt. Lý Kiệm khinh thường nói một tiếng, hắn hoàn khoanh tay, thật giống một bức việc không liên quan tới mình treo lên thật cao dáng dấp. Trang Tuyền ánh mắt rơi trên người Cha Khiêm, nói, Cha Khiêm, lẽ nào ngươi cũng không nghĩ muốn Bách Linh Hồ đáy hồ bảo vật sao? Cha Khiêm thản nhiên nói, Trang Tuyền, ngươi đây không phải là nói phí lời sao? Ai không muốn bảo tàng đây? Nhưng là, ngươi chẳng lẽ muốn ta Bạch Dương Đảo sông pha chiến đấu, để cho các ngươi ở phía sau mặt mò tiện nghi không thành? Cha Khiêm tự nhiên không phải ngớ ngẩn. Hắn chính là rất rõ ràng, tình huống như vậy bên dưới, ai động thủ trước? Người đó liền chịu thiệt. Dù sao, tử điện lôi mãng loại này yêu thú nhưng là rất lợi hại. Mắt thấy ba người đều không thể nói cùng nhau. Có người trực tiếp đề nghị, ba người chúng ta thế lực, đồng loạt từ ba một bên, đi chém giết này tử điện lôi mãng, làm sao? Không sai, phải ra tay, chính là ba bên đồng loạt ra tay. Ai cũng đừng muốn ở phía sau mặt nhặt lấy tiện nghi. Được. Theo đề nghị này được mọi người tán thành. Trang Tuyền mở miệng nói, nếu như ở thời điểm chiến đấu, ai dám dở thủ đoạn như thủ đoạn, chúng ta khác hai cái thế lực, trước tiên liên thủ giết hắn. Trang Tuyền tự nhiên là gật đầu đồng ý. Lý Kiệm hai mắt nơi sâu xa đều là trào phúng, thầm nghĩ, ai rất sao không thủ đoạn chơi, ai là ngu ngốc. Chuẩn bị động thủ. Theo có người mở miệng nói, ba thế lực lớn đều phân biệt đứng tách ra. Bách Linh Hồ phần đáy tử điện lôi mãng, tựa hồ cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Thân thể cao lớn bên trên, sấm sét màu tím, chợt bắt đầu bùng nổ ra rào tiếng ồn ào. Giết! Theo có người một tiếng thét to, nhất thời hơn 100 người, hướng về Bách Linh Hồ trực tiếp lao ra. Tử điện lôi mãng thực lực quả nhiên rất khủng bố, mặt nước cao hơn một thước của nước, trực tiếp phóng lên trời. Tử điện lôi mãng thân thể cao lớn, ở trong nước mặt không ngừng quét ngang. Nhưng là, nhiều người như vậy công kích, nó làm sao có thể đủ chống đối. Máu tươi nhưng từ rất nhiều võ giả trên người bắn ra. Tử điện lôi mãng trên người lân giáp, đều là binh khí sắc bén. Xẹt xẹt. Một số võ giả tới gần tử điện lôi mãng ngay mắt, thân thể bị lân giáp trực tiếp tê liệt trở thành nát tan. Máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ toàn bộ Bách Linh Hồ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ mọi người trong miệng mặt chuyển tới, toàn bộ mặt hồ đều là đấm máu, thi thể nổi lơ lửng. Giống giống. Tử điện lôi mãng liều lĩnh chém giết. Thông linh cảnh 5 tầng không ít võ giả, trực tiếp bị trở thành bia đỡ đạn. Nguyên bản hơn 100 người, trong nháy mắt chỉ còn dư lại một nửa. Bách Linh Hồ mặt trên, nổi lơ lửng thi thể, đều là lít nha lít nhít, để người nhìn ra tê cả da đầu. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ đi tới Bách Linh Hồ biên giới, hắn nhìn Bách Linh Hồ phía trên cảnh tượng, đều là sợ hết hồn. Mặt hồ sóng nước, từng đợt tiếp theo từng đợt lao ra. Từ Phong nhìn thấy Cha Khiêm trưởng lão. Hắn đối với Cha Khiêm xem như là có duyên gặp mặt mấy lần. Làm ánh mắt của hắn rơi ở trung ương, đó là tử điện lôi mãng trên người thời điểm, trên mặt của hắn đều là chấn động. Con mèo nhỏ kích động nói, ca ca, ta muốn thu được tử điện lôi mãng thân thể bên trong yêu đan, đối với ta có trợ giúp rất lớn. Từ Phong hai mắt đều là nghiêm nghị, muốn ở trước mặt những người này cướp giật yêu đan. Không khác nào đoạt đồ ăn trước miệng hổ a. Từ Phong động viên một chút con mèo nhỏ phía sau, nói, con mèo nhỏ, chúng ta không thể xuất ruột, sau đó nhìn có cơ hội hay không. Ồ, không đúng, lẽ nào nơi này là Bách Linh Hồ? Từ Phong trong hai mắt mặt lập lòe kinh ngạc cùng hưng phấn. Nếu như nơi này là Bách Linh Hồ, chẳng phải là nói, trước người kia trước khi chết nói bảo tàng, ở nơi này đáy hồ. Từ Phong lập tức trên người linh lực lưu động, hướng về Bách Linh Hồ bên trong lao ra, hắn nhìn trong nước mặt, đâu đâu cũng có hỗn chiến. Hai mắt của hắn thỉnh thoảng đảo qua tử điện lôi mãng, mục tiêu chính là tử điện lôi mãng yêu đan. Chương 2637, sợ gì đánh một trận. Từ đâu tới rác rưởi tiểu tử, chết. Một cái thông linh cảnh 5 tầng tột cùng võ giả. Hắn nhìn thấy Từ Phong nháy mắt. Tay trường kiếm bên trong, hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng một kiếm đâm ra đi. Còn không có chờ Từ Phong ra tay. Con mèo nhỏ thân thể nho nhỏ trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Xẹt xẹt. Hắn trên móng vuốt mặt, phảng phất là lợi kiếm giống như vậy, trực tiếp đâm thủng lồng ngực của đối phương, máu tươi từ lồng ngực của đối phương chảy ra. Thông linh cảnh 5 tầng tột cùng võ giả, trên mặt của hắn mang theo không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, một con mèo nhỏ dĩ nhiên lợi hại như vậy. Ca ca, thế nào? Từ Phong nhìn trên bả vai con mèo nhỏ, đều là giật nảy cả mình. Hắn thật vẫn không nghĩ tới, con mèo nhỏ trở nên lợi hại như vậy. Không sai. Từ Phong gõ gõ con mèo nhỏ đầu. Từ điện lôi mãng nhanh sắp không kiên trì được nữa. Từ Phong nhìn sắp chết dây rùa từ điện lôi mãng, hai mắt của hắn ánh mắt đều là ngưng lại. Con mèo nhỏ lộ ra hết sức kích động. Hào hào rào. Tử điện lôi mãng điên cuồng núp nhích. Toàn bộ Bách Linh Hồ đều trở nên sóng lớn mãnh liệt, cực kỳ cường hãn sóng biển, hướng về bốn phương tám hướng, điên cuồng phun trào. Hống hống hống. Tử điện lôi mãng thân thể to lớn dây rủa trong khoảnh khắc, cho dù là thông linh cảnh thất trọng võ giả, cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Xèo xèo xèo. Vừa lúc đó, chẳng ai nghĩ tới sự tình xảy ra. Từ điện lôi mạng dĩ nhiên tại lúc sắp chết, miệng của nó đột nhiên kéo ra, cái kia là một quả màu tím tỏa ra tia sáng lớn chừng quả đấm yêu đan. A, liền ngay cả Từ Phong đều là giật nảy cả mình. con mèo nhỏ nhưng trực tiếp từ từ Phong trên bả vai chạy trốn ra ngoài. Hắn trực tiếp mở miệng, đem màu tím kia yêu đan trực tiếp nuốt xuống. Điên cuồng sấm sét màu tím vờn quanh ở tiểu thân thể của mèo xung quanh. Từ Điện Lôi Mãng nhìn một màn, dĩ nhiên nhắm hai mắt lại. Con mèo nhỏ đắc ý xuất hiện ở Từ Phong trên bả vai. Vành! Từ Điện Lôi Mãng thân thể, nháy mắt bị vô số công kích nhấn chìm. Mà, vào lúc này, có chút võ giả, nhưng hướng về Từ Phong cùng con mèo nhỏ nhìn sang, trên mặt đều là không có hảo ý vẻ mặt. Tiểu tử, giao ra mới vừa cái viên này yêu đan, có lẽ ngươi còn có thể sống ly khai. Không sai, như vậy yêu đan, không phải ngươi có thể đủ nuốt xuống. Mau mau để sủng vật của ngươi giao ra yêu đan. Con mèo nhỏ nhìn vây lại mọi người, hắn nhe răng trợn mắt, phát sinh tiếng giống giận dữ, nói, ca ca, giết bọn họ. Con mèo nhỏ giờ khắc này cả người phảng phất là bị sấm sét màu tím bao vây giống như vậy, cuồng bạo khí thế để Từ Phong đều hơi kinh ngạc. Mà, vô ảnh đảo không ít người, nhưng nhận ra Từ Phong. Hắn chính là tam trưởng lão muốn người truy sát. Không nghĩ tới hắn lại vẫn sống sót. Hắn chính là cái kia Từ Phong. Mà, Bạch Dương đảo một ít người, nhưng cười tươi như hoa. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên xuất hiện ở Bách Linh Hồ. Đặc biệt là, cái kia chút biết Từ Phong thực lực chân chính người. Cha Khiêm nhìn thấy Từ Phong thời điểm, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu. Hắn cũng không biết Từ Phong thực lực. Nhậm Xuân đứng ở một bên, có chút tức giận nói, cái tên này là đến cho chúng ta tăng thêm phiền phải sao? Hiện tại để cho chúng ta trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lý Kiệm, xem ra các ngươi vô ảnh đảo người, cùng người thanh niên này đều có ân oán không nhỏ, ta còn là nhìn chính các ngươi giải quyết đi. Trang Tuyền đứng ở một bên, trên mặt của hắn đều là ý cười. Lý Kiệm nhìn Từ Phong thời điểm, thoáng nhíu lại đầu lông mày. Hắn nhớ rõ ràng, mấy tháng trước, Từ Phong vẫn là đỉnh cao linh đế tu vi. Có thể, hiện trên người Từ Phong khí tức. Dĩ nhiên đạt tới thông linh cảnh đỉnh cao tầng 3, này là kinh khủng cỡ nào tốc độ tăng lên. Tiểu tử, chỉ cần giết chết ngươi, tam trưởng lao tất nhiên sẽ cho ta phần thưởng rất lớn. Một cái thông linh cảnh 6 tầng võ giả khuôn mặt kích động. Hắn đột nhiên hướng về Từ Phong một trưởng đánh ra đi. Bên người hắn một cái khác võ giả, trực tiếp nói, đường động thủ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, lời nhắc nhở của hắn còn chưa nói hết. Đối phương đã hướng về Từ Phong lao ra. Không biết tự lượng sức mình. Từ Phong nhìn tập kích tới võ giả, hắn trên người linh lực lưu động, 20 cái linh mạch trực tiếp nổi lên. Man tượng thôn thiên quyền. Một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, man tượng trở nên đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, phảng phất là lực lớn vô cùng, có thể phá hủy tất cả. Vành! Kèm theo sóng nước giống như phun trào. Thông linh cảnh 6 tầng võ giả, ở không cam lòng bên trong, bị Từ Phong liên tiếp hai quyền, trực tiếp chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt chảy ra, thi thể của hắn từ từ lơ lửng. Toàn bộ Bách Linh Hồ, tựa hồ đột nhiên rơi vào trong yên tĩnh. Này! Làm sao có khả năng? Trong nháy mắt phía sau, Bách Linh Hồ lần thứ 2 sôi trào. Rất nhiều người nhìn Từ Phong ánh mắt, đều mang theo sợ hãi. Thông linh cảnh đỉnh cao tầng 3 võ giả, hai quyền đập chết thông linh cảnh 6 tầng. Thậm chí, đối phương đều không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Vừa nãy một ít còn nhao nhao muốn thử vô ảnh đảo võ giả, giờ khác này đều rối rít hướng về sau mặt lui về phía sau vài bước. Cha Khiêm trong hai mắt mặt đều là kinh hỉ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Từ Phong tốc độ tăng lên cùng tiềm lực, mạnh mẽ như vậy. Trước hắn còn cảm thấy, Từ Phong không hẳn rất lợi hại. Bây giờ nhìn lại, lời đồn đại Từ Phong còn không có có chân chính Từ Phong khủng bố. Tiểu tử này biết điều như vậy. Cha Khiêm tại nội tâm không nhịn được nói. Nếu như đổi thành những người khác có thiên phú như vậy, sợ là sớm đã ước gì toàn thế giới đều biết. Mà, Từ Phong nhưng như vậy biết điều, tốt muốn biết Từ Phong người rất lợi hại, thật sự rất ít. Mới vừa nói Từ Phong đến làm phiền toái Nhậm Xuân, sắc mặt của hắn đều trở nên hơi khó coi, đây không phải là rõ ràng làm mất mặt sao. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm Vô Ảnh Đảo mọi người, nói, Vô Ảnh Đảo võ giả, các ngươi nghe. Ta Từ Phong từ Vọng Bắc Thành một đường bắt đầu, các ngươi ủy thế hiếp người, không ngừng đuổi giết ta. Ta ở Cửu Hoang Hải vực không ngừng thoát thân, có thể nói là mệt mỏi. Hôm nay, toàn bộ các ngươi người, cùng lên đi. Ta Từ Phong, liền để cho các ngươi biết, cái gì gọi là chân chính bá đạo. Từ Phong trên người sát lục lĩnh vực tràn ngập ra. Thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực. Trên người hắn, quần áo cổ động, sóng biển ở xung quanh thân thể của hắn, thật giống đều hình thành từng làn sóng biển. Từ Phong lời nói vang lên. Bạch Dương Đảo rất nhiều mọi người là nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ Bạch Dương Đảo thực lực, vốn là so với những thứ khác hai thế lực lớn yếu rất nhiều. Này mấy năm, Bạch Dương Đảo thường thường ở Cửu Hoang Hải vực bị Vô Ảnh Đảo ức hiếp. Hiện tại, rất nhiều người nhìn Từ Phong như vậy sao động. Bọn họ đều rối rít lao ra. Từ Phong sư huynh, hôm nay cho dù là chết trận, ta cũng theo ngươi chiến đấu. Không sai, không chết không thôi. Hôm nay, chúng ta Bạch Dương Đảo, sợ gì một trận chiến. Từng đạo thanh âm hùng hồn buộc phát ra. Từ Phong nhìn phía sau Bạch Dương Đảo mọi người, hai mắt của hắn đều là cảm động, nói, cảm tạ các người, hôm nay ta Từ Phong, sợ gì đánh một trận. Sợ gì một trận chiến. Run rẩy run rẩy. Cha Khiêm đứng ở nơi đó, hắn có vẻ hơi sững sờ. Liền ngay cả vừa nãy đối với Từ Phong có ý kiến Nhậm Xuân, giờ khác này cũng đã xung phong ở đằng trước. Hướng về Vô Ảnh Đảo người, rất nhiều liều đánh một trận tử chiến quyết tâm. Trang Tuyền sắc mặt trở nên rất khó coi. Chương 2638, đối chiến Lý Kiệm. Bạch Dương Đảo làm sao sẽ chiêu thu đến lợi hại như vậy đệ tử thiên tài, đơn giản là để người khó mà tin nổi. Thiên tài như vậy đệ tử, không phải là ta Ly Hồn Đảo sao? Trang Tuyền nội tâm đều là tức giận. Ly Hồn Đảo này mấy năm, ở Cửu Hoang Hải vực, mặc dù có thể ngang dọc cương ngạnh. Lớn nhất căn bản, chính là Ly Hồn Đảo coi trọng đệ tử bồi dưỡng. Đối với Ly Hồn Đảo tới nói, đệ tử nòng cốt chính là hết thể sức mạnh. Thậm chí ở Ly Hồn Đảo, hết sức trọng yếu biết bao đệ tử địa vị, so với một ít trưởng lão địa vị còn cao hơn. Chỉ là bởi vì, những đệ tử này tương lai trưởng thành, đều có vô hạn khả năng. Cho tới trưởng lão, dù cho ngươi bây giờ là thông linh cảnh 6 tầng đỉnh cao, có thể ngươi đời này cực hạn cũng chính là thông linh cảnh 7 tầng. Mà, rất nhiều đệ tử chỉ cần có cơ hội, có lẽ bọn họ sẽ đi càng xa hơn. Không được, thiên tài như thế, trưởng thành, hậu hoạn vô cùng. Trang Tuyền nội tâm đối với Từ Phong đã truyền đạt phải giết khiến. Giết. Mặt khác một bên. Ở Từ Phong hiệu triệu bên dưới, Bạch Dương Đảo mọi người đều giống như đám như sói vậy, điên cuồng công kích Vô Ảnh Đảo đông đảo võ giả. Vô Ảnh Đảo người xưa nay không nghĩ tới, Bạch Dương Đảo cái kia mặc bọn họ lấn ép hòn đảo, cũng sẽ bùng nổ ra như thế sức mạnh kinh khủng. A, mau cứu ta. Cầu cứu ngươi, đừng giết ta. Bây giờ nhân vật hoàn toàn điều lộ lại. Tiếng cầu xin tha thứ đều đến từ chính Vô Ảnh Đảo. Nhậm Xuân cùng Dư Khải đám người, xưa nay không có cảm giác được, như vậy thoải mái quá. Ở Phong Lôi trong bí cảnh mặt, bọn họ cũng là bị Vô Ảnh Đảo cùng Ly Hồn Đảo chèn ép đối tượng. Giờ khắc này, hoàn toàn đè lên người khác công kích cảm giác, thật sự hết sức kỳ diệu. Một ít người nhìn Từ Phong ánh mắt, đều mang theo sâu sắc kính nể. Đặc biệt là Từ Phong. Thực lực của hắn đúng là quá khủng bố. Bởi Cha Khiêm không có ra tay, Lý Kiệm cũng là đứng ở nơi đó. Theo chiến cuộc biến hóa, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong thực lực biến thái như vậy, toàn bộ Vô Ảnh Đảo người, không ai có thể cùng hắn chống chọi. Lý Kiệm sắc mặt rất khó nhìn, hắn ánh mắt rơi trên người Trang Tuyền, nói, Trang Tuyền, ngươi chuẩn bị như vậy vẫn xem cuộc vui sao? Lẽ nào ngươi còn không thấy được, muốn là bọn hắn tiêu diệt chúng ta, đón lấy tử vong chính là các ngươi. Tiểu tử này thực lực, e sợ chỉ có ta tự mình ra tay mới có thể đối phó. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn đảo qua Trang Tuyền bên người. Đồng dạng, ngươi ly hồn đảo quả thật có chút tốt đệ tử, có thể ngươi bên người, có thể không có người như vậy tay. Đến thời điểm, ngươi ly hồn đảo còn muốn thu được bách linh hổ phần đáy bảo tàng sao? Lý Kiệm nói rằng, ha ha ha, ngươi đã lời đã nói đến phân thượng này, ta muốn là còn không ra tay, chẳng phải là bỏ lỡ mặt mũi của ngươi. Trang Tuyền nói hết sức đường hoàng. Cha Khiêm giao cho ta tới đối phó, ngươi phụ trách giết chết tên tiểu tử kia. Trang Tuyền nói xong. Động thủ. Hắn ra lệnh một tiếng, ly hồn đảo mọi người, nhất thời cũng gia nhập chiến đấu. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I N-E-T Cha Khiêm khuôn mặt phẫn nộ, nói, Trang Tuyền, các ngươi ly hồn đảo thực sự là hèn hạ vô sỉ. Dĩ nhiên liên thủ. Trang Tuyền giang hai tay ra, nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc, người đến bây giờ còn như thế ngây thơ, không cảm thấy buồn cười không? Chết đi cho ta. Từ phong trên người khí thế cường hạn bắn ra, đối diện chính là vô ảnh đảo một cái đệ tử nòng cốt. Nếu như cú đấm này hung hăng rơi xuống, e sợ đối phương chắc chắn phải chết. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Lý Kiệm cũng không muốn nhìn mình mang ra ngoài người, toàn quân bị diệt. Ngay sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng về Từ Phong nằm đấm, hung hăng tập kích đi ra ngoài. Nào có biết Từ Phong lạnh lùng nói, ta nếu muốn giết hắn, ai cũng không cách nào ngăn cản. Bá đạo như vậy giọng điệu, đúng là khiến người ta cảm thấy vô cùng kích động. Vành! Từ Phong nắm đấm hung hăng rơi ở trên người đối phương. Đem người kia trực tiếp đập cho từ bách linh hồ, nặng nề bay ra đi hơn 10 mét. Lý Kiệm sắc mặt tâm trầm, hắn hoàn toàn không có chú ý, vừa nãy Từ Phong lại như thế nào tránh né sự công kích của hắn. Lý Kiệm khuôn mặt dữ tợn, dĩ nhiên để Từ Phong ở dưới con mắt của hắn, giết chết một người đệ tử nòng cốt. Nội tâm của hắn lửa giận điên cuồng bốc cháy lên. Hai mắt của hắn nhìn chầm chầm Từ Phong, nói, tiểu tử. Hôm nay nếu như không giết ngươi, ta Lý Kiệm như vậy làm sao cửu hoang hải vực đặt chân. Nói xong. Lý Kiệm đỉnh đầu 18 cái linh mạch nháy mắt ngang dọc đi ra. Trên người hắn màu bạc trắng sấm sét điên cuồng tràn ngập, hắn lĩnh vực chính là lôi chi lĩnh vực. Bất quá, này Lý Kiệm lôi chi lĩnh vực vẫn tính là không sai, dĩ nhiên đạt tới thứ 8 tầng cảnh giới. Lý Kiệm trên người sấm sét vọng lại đều là xì xì thanh âm. Màu bạc trắng sấm sét ánh sáng, tràn ngập đều là hung mãnh khí thế. Chết đi cho ta. Lý Kiệm nổi giận gầm lên một tiếng, linh lực hướng về hai chân của hắn lưu động mà đi. Tốc độ của hắn trong bách linh hồ, không ngừng chuyển động loạn lên. Hắn trên người màu bạc sấm sét, kèm theo hắn 18 cái linh mạch, ngưng tụ trở thành một đạo vô cùng sắc bén lợi chảo. Lợi chảo bên trên tản mát ra đều là màu bạc sấm sét, cuồng bạo móng vuốt. Hướng về Từ Phong hung hăng xé rách mà đi. Xì xì xì. Trong hư không, bộc phát ra đều là hung mãnh khí thế. Móng vuốt ở bách linh hồ bên trong, hình như là trực tiếp xé rách ra một vết nước. Xẹt xẹt. Mắt thấy móng vuốt dĩ nhiên đem hồ nước, đều trực tiếp xé rách mở. Vành. Từ Phong man tượng thôn thiên quyền, ẩn chứa dũng mãnh khí thế, hướng về lợi kiếm móng vuốt, hung hăng va chạm đi ra ngoài. Cường hãn sóng khí điên cuồng phun trào. Sóng nước hướng về hai bên đều ở đây rung động. Từ Phong cả người, trực tiếp bị chấn động lui ra. Hắn nhìn mình trong quả đấm, dĩ nhiên lưu lại hai vệt màu trắng dấu vết. Hai mắt của hắn đều là kinh ngạc, không nghĩ tới thông linh cảnh thất trọng Lý Kiệm, thực lực thật vẫn rất cường hãn. Hắn cũng không muốn vận dụng hồn kỹ chém giết Lý Kiệm, tốt như vậy mài giũa chính mình quyền pháp cùng thực lực cơ hội. Hắn cũng không cho phép chuẩn bị bỏ qua. Man tượng thì địa. Từ Phong không có bất kỳ nhượng bộ, ngược lại là nương thân mà lên trong khoảnh khắc, man tượng ngừng tụ ở trong quả đấm. Dũng mãnh vô cùng khí thế bắn ra. Màu vàng nắm đấm hoàn toàn là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Rầm rầm rầm. Lý Kiệm lợi chảo liên tiếp xé rách. Lại không có đối với Từ Phong tạo thành thương thế nghiêm trọng. Từ Phong sắc mặt rất bình tĩnh. hắn không ngừng bị đánh lui đi ra ngoài, hình như là không ngừng nằm ở hạ phong, nhưng không có bất kỳ tuyệt vọng ý tứ. Nhậm Xuân cùng Dư Khải đám người không nghĩ tới. Từ Phong thật sự có thể cùng Lý Kiệm chiến đấu thế lực ngang nhau, hơn nữa hai người, còn giống như thật sự rằng co đồng thời. Cha Khiêm trong hai mắt mặt đều là thưởng thức, nội tâm đều là cảm thán, nói, ta Bạch Dương đảo muốn là thật xuất hiện thiên tài tuyệt thế như vậy, đi ra cửu hoang hải vực, sau đó Bạch Dương đảo tiền đồ vô lượng. Cha Khiêm nội tâm rất rõ ràng, Linh Thần Đại Lục càng là một cường giả vi tôn thế giới. Chỉ cần Từ Phong Thiên Phú bị thế lực lớn phát hiện, hắn tất nhiên có thể quật khởi. Hơn nữa còn là nhanh chóng quật khởi. Đến thời điểm, đừng nói Ly Hồn Đảo, coi như là sóng xanh biết cửa, cũng chưa chắc dám dễ dàng đắc tội bọn họ Bạch Dương Đảo. Chương 2639, Thông Linh Cảnh 4 tầng. Từ Phong, ngươi dựa vào cái gì cùng ta chiến đấu đây? Lý Kiệm lần thứ hai đem Từ Phong đẩy lùi phía sau, trên mặt của hắn đều là vẻ trào phúng. Ta thật sự không hiểu, ngươi dũng khí từ đâu tới trào phúng ta đây? Nếu như ta giống như ngươi niên kỷ, vẫn còn ở nơi này bắt nạt trẻ tuổi người, ta thật sự có thể tự sát. Sống sót chẳng khác nào lãng phí tài nguyên. Từ Phong lời nói có thể nói là nói có lý có căn cứ. Lý Kiệm sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Muốn chết. Lý Kiệm thân thể di động nháy mắt, hai tay biến thành lợi chảo, hướng về đối diện Từ Phong, trực tiếp hung hăng tập kích đi ra ngoài. Vừa vặn dùng ngươi tới thử tay nghề, để ngươi nhìn ta một chút gần đây vừa học tập một môn quyền pháp uy lực làm sao. Từ Phong trên người linh lực khuấy động ra. Đỉnh đầu 20 cái linh mạch, bắt đầu di động. Long đằng vũ giã. Thương Long Vương quyền thức thứ nhất, kèm theo đều là cự long rít gào, tràn ngập đều là hung mãnh khí thế. Cự long trực tiếp nhằng nhịt khắp nơi, nắm đấm trở nên càng thêm mãnh liệt. Khí thế kinh khủng, để rất nhiều người đều vì thế mà choáng váng. Liền ngay cả Lý Kiệm cũng là trợn mắt lên. Trên mặt của hắn mang theo vẻ khó mà tin nổi, nói, đáng chết, đây là cái gì quyền pháp, tại sao lợi hại như vậy? Vành! Sóng nước lan lộn. Lần này, Thứ Phong tuy rằng như cũ lùi về sau. Nhưng là, đối diện Lý Kiệm lui về phía sau càng xa hơn. Lý Kiệm chỉ cảm thấy cánh tay của chính mình rung động, nội tâm của hắn đều là buồn khổ. Thần sắc của hắn đều là phẫn nộ. Đây là cái gì quyền pháp? Từ Phong nhìn đối diện Lý Kiệm, nói, trang cái gì bức, ta coi như nói cho ngươi, ngươi còn chưa phải là không biết, hà tất nhiều câu hỏi này đây. Xì xì. Lần này, liền ngay cả Vô Ảnh Đảo một ít đệ tử, cũng là không nhịn được, trực tiếp bật cười. Lý Kiệm khuôn mặt lạnh lẽo, trên người sát ý thật sự rất mãnh liệt, đỉnh đầu 18 cái linh mạch, không ngừng rung động. Đủ để chứng minh nội tâm của hắn, rốt cuộc có bao nhiêu phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng, ngươi tu luyện có rất tốt thánh linh kỹ năng, ta cũng chưa có sao. Lý Kiệm hai mắt lập lòe ánh sáng, hắn biết, nếu như mình không toàn lực ứng phó, thật vẫn không cách nào giết chết Tử Phong. Tử Yến Ma Trưởng. Thân thể của hắn đột nhiên trở nên hơi mịt mờ lên, quan trọng nhất là, tốc độ của hắn trở nên rất nhanh. Bàn tay của hắn bên trên, hàng loạt chấn động kịch liệt, trực tiếp lật lăn ra đây, hình thành đều là màu tím chim én. Bàn tay bao trùm xuống trong khoảnh khắc. Một trường, hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng tập kích mà đi. Không ít Vô Ảnh Đảo đệ tử, đều là thầm giật mình. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng. Từ Hiến Ma Trưởng nhưng là Lý Kiệm cường hãn nhất thánh linh kỹ năng. Hiện tại, không nghĩ tới Lý Kiệm đều thi triển ra. Cái này đã đầy đủ nói rõ, Lý Kiệm đối với Từ Phong đã là kiểm lửa kỹ năng nghèo. Đến đúng lúc, Từ Phong nhưng trực tiếp trợn quát một tiếng. Long Tường Cửu Thiên, Thương Long Vương quyền thứ hai, hung hăng va chạm đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, một cái cự long ở Từ Phong trong quả đấm, hướng về đối diện Tử Hiến Ma Trưởng, cứ như vậy hung hăng va chạm mà đi. Vành! Tử Hiến Ma Trưởng đơn giản là không đỡ nổi một đòn, trực tiếp biến thành phấn vụn, sóng nước cùng cự long, hướng về Lý Kiệm đồng thời xô ra đi. Hắn cả người khí huyết bỗng nhiên lan lộn, cả người ở trong nước mặt, không ngừng lùi về sau, sắc mặt của hắn đều trở nên dữ tợn. Từ Phong hai mắt đều là ý cười, nội tâm rất là thỏa mãn, thầm nghĩ, không sai, cái môn này Thương Long Vương quyền uy lực rất tốt. Đối diện Lý Kiệm nhưng sắp hộc máu. Ánh mắt của hắn nhìn Trang Tuyền, nói, Trang Tuyền, các ngươi ly hồn đảo người, đều là một đám rác rưởi sao. Từng cái đều không toàn lực ứng phó, mau mau giết hết Bạch Dương đảo người, đến đây giúp ta chém giết tên tiểu tử này a. Nghe thấy Lý Kiệm nổi giận mắng lời nói, Trang Tuyền suýt chút nữa không có nổi trận lôi đình. Ngươi rất sao điên rồi sao? Ngươi đối phó một cái thông linh cảnh đỉnh cao tầng 3 tiểu tử, ngươi hiện đang trách chúng ta ly hồn đảo người. Lý Kiệm nghe vậy, cũng là có chút thẹn quá thành giận, hắn thật sự là bị Từ Phong làm cho, có chút bó tay hết cách. Tiểu tử, lão tử liều mạng với ngươi. Lý Kiệm không nghĩ tới chính mình cũng có chật vật như vậy một ngày, hắn lập tức trên người linh lực, điên cuồng phun trào đi ra. Sự công kích của hắn trở nên càng thêm hung mãnh, chính là mới vừa tử hiến ma trưởng. Rất nhiều vô ảnh đảo đệ tử, nhưng đều là trợn mắt ngoác mồm. Đây thật sự là cái kia bình tĩnh như thường Lý Kiệm trưởng lão sao. Bọn họ có người thậm chí rủi rủi con mắt, cảm thấy là không là mình nhìn lầm rồi. Xì xì xì. Móng vuốt không ngừng hướng về Từ Phong tập kích. Lý Kiệm toàn lực ứng phó phía sau, Từ Phong Thương Long Vương quyền chỉ là vừa tu luyện không bao lâu, hắn triển khai ra, cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Thậm chí, Từ Phong hiện đang thi triển Thương Long Vương quyền, thậm chí còn không bằng hắn đại niết bàn Phật ấn uy lực lớn. Bất quá, Từ Phong nếu là muốn lợi dụng Lý Kiệm tôi luyện quyền pháp, đương nhiên là không thể bỏ dở nửa chừng. Dầm dầm dầm. Một quyền tiếp theo một quyền oanh kích đi ra ngoài, hình thành đều là mãnh liệt sóng khí gợn sóng, sóng biển không ngừng phun trào. Vô ảnh đảo cùng ly hồn đảo hai bên liên thủ, Bạch Dương đảo khỏe mạnh lực bày ở nơi đó, từ từ bắt đầu rơi vào hạ phong. Vành! Từ Phong một quyền hung hăng tập kích đi ra ngoài phía sau. Hắn quay về trên bả vai con mèo nhỏ nói rằng, con mèo nhỏ, ngươi nhanh đi chợ giúp bọn họ. Được rồi ca ca. Con mèo nhỏ xèo một tiếng chạy trốn ra ngoài. Có người còn chưa kịp phản ứng, đã bị con mèo nhỏ trực tiếp chém giết. Lý Kiệm mắt thấy Từ Phong rơi vào mệt mỏi kỳ, thừa thắng truy kích. Hào hào hào. Từ Phong phát hiện mình toàn thân linh lực đột nhiên điên cuồng dâng lên, trong thân thể hắn mặt linh mạch cũng là chấn động kịch liệt. Linh lực của hắn lưu động tốc độ trở nên nhanh chóng, chung quanh dòng nước đều ở đây hào hào lưu động. Từ Phong trên người khí tức, dĩ nhiên tại biến hóa. A đang chết, tên tiểu tử này ở cùng ta thời điểm chiến đấu đột phá. Lý Kiệm trợn mắt lên. Hắn hai mắt đều là xâm nhiên sắc ý, nói, tiểu tử, ngươi dám như vậy khinh bỉ ta, lão tử muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Lý Kiệm thật sự không nghĩ tới, Từ Phong lại dám vào lúc này đột phá tu vi. Hắn đương nhiên không biết Từ Phong không phải cố ý. Liền ngay cả Từ Phong chính mình, cũng không ngờ tới chính mình đột phá nhanh như vậy. Xẹt xẹt. Lý Kiệm trên người linh lực điên cuồng phun trào, móng vuốt hướng về Từ Phong lồng ngực, không ngừng xé rách mà đi. Từ Phong cảm nhận được Lý Kiệm tập kích tới móng vuốt, thân thể của hắn không ngừng tranh né, cả người linh lực khuấy động. Lý Kiệm rất rõ ràng, võ giả đột phá tu vi trong chớp nhoáng này, căn bản không khả năng bùng nổ ra hết sức thực lực cường hãn. Hắn hiện tại cần phải làm là, lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp chém giết Từ Phong. Xẹt xẹt. Từ Phong trên lồng ngực, một vết máu trực tiếp bị xé nứt, máu tươi ròng ròng đi ra. Cà ca. Con mèo nhỏ muốn đi qua chợ giúp Từ Phong, lại bị trước người hai cái ly hồn đảo đệ tử, gắt gao cuốn lấy. Cha Khiêm sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Hắn muốn hướng về Từ Phong cứu viện đi qua, cũng là bị Trang Tuyển gắt gao cuốn lấy. Giờ khắc này ly hồn đảo cùng vô ảnh đảo người, đều rõ ràng trong lòng. Nếu như để Từ Phong đột phá đến thông linh cảnh 4 tầng, bọn họ người nơi này, e sợ đều là một con đường chết. Chương 2640, vui sướng đầm địa chiến đấu. Đi chết đi cho ta. Lý Kiệm trong hai mắt mặt đều là tàn nhẫn. làm cho tất cả mọi người trong mắt đều là bỗng nhiên co rút lại. Lý Kiệm móng vuốt, không biết lúc nào, dĩ nhiên xuất hiện một cái sắc bén lưỡi dao sắc, hướng về Từ Phong lồng ngực, đã hung hăng đâm ra đi. Đây là Lý Kiệm đòn sát thủ lợi hại, uy lực lớn nhất thủ đoạn. Hắn nhiều năm như vậy, rất ít sử dụng. Đương nhiên, nhưng phàm là hắn đã dùng qua người, cũng đã chết oan chết uổng. Hắn tin tưởng, Từ Phong cũng không ngoại lệ. Rất nhiều bạch dương đảo người, cũng không nhịn được nhắm mắt lại. Phảng phất sau một khắc, cái kia lưới dao sắc liền muốn xuyên phá Từ Phong lồng ngực, giết chết cái này mang cho bạch dương đảo hy vọng thanh niên thiên tài. Cút đi! Ngay ở cái kia thế ngàn cân treo sợi tóc, Từ Phong trên người hào quang màu vàng đống nhiên buộc phát ra. 22 cái linh mạch, nháy mắt phun trào. Từ Phong thân thể, đột nhiên từ bên cạnh tránh né mở ra. Lưỡi dao sắc từ vai hắn vai địa phương, trực tiếp chui qua lại. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là sát ý lạnh như băng. Hắn nhìn trên bả vai mặt miệng vết thương, lên tiếng cười nói, tiếp đó, ta biết để cho ngươi hối hận, hôm nay đối với ta chiến đấu, đem sẽ trở thành ngươi một đời tốt nhất ký ức. Rất nhiều người nhưng nhìn chằm chằm Từ Phong đỉnh đầu linh mạch. Tên tiểu tử này cũng quá biến thái đi, hắn đột phá thông linh cảnh 4 tầng tu vi, ngưng tụ ra là 2 cái linh mạch. Rất nhiều người đều là trợn mắt ngoát mồm. Phải biết, bọn họ đột phá tu vi thời điểm, ngưng tụ ra là 1 cái linh mạch đây. Tu vi càng là tăng lên, ngưng tụ linh mạch số lượng thì sẽ càng thiếu. Thậm chí tu vi đạt đến thông linh cảnh 7 tầng phía sau, muốn ngưng tụ ra 2 cái linh mạch, đơn giản là khó như lên trời. Đặc biệt là, thông linh cảnh đỉnh cao tầng 3, vượt qua đến thông linh cảnh 4 tầng loại này. Đơn giản là khó có thể vượt qua hồng câu. Như vậy đột phá, 90% 9 võ giả, đều chỉ là ngưng tụ ra 1 cái linh mạch. Long đằng vũ giã. Từ Phong vẫn là sử dụng tới Thương Long Vương Quyền. Chỉ là hắn đỉnh đầu 22 cái linh mạch, kèm theo Thương Long Vương Quyền, trở nên càng thêm khủng bố. Cú đấm này hung hăng oanh kích ra nháy mắt. Ẩn chứa khí thế, cùng vừa nãy hắn thi triển ra, đơn giản là khác nhau một trời một vực. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, thầm nghĩ, đây mới là một cấp cực phẩm thánh linh kỹ năng, nên có uy lực. Từ Phong nội tâm đều là hảo tình vạn trượng. Lý Kiệm sắc mặt trở nên phá lệ khó coi, hai mắt của hắn bên trong đều là vẻ dữ tợn, ẩn chứa đều là kiên kỵ. Đáng tiếc, cái kia cự long giống như nằm đấm, hướng về hắn đã điên cuồng oanh kích mà đến, trở nên càng thêm hung mãnh. Cút đi! Lần này, đến phiên Lý Kiệm bắt đầu kiên kỵ. Vành! Kèm theo sóng nước lan lộn, hắn cả người càng là không ngừng cũng lui ra. Sức mạnh khổng lồ chấn động đến mức cánh tay của hắn tê dại. Còn không chờ hắn phản ứng lại, Từ Phong lại là một quyền hung hăng oanh kích xuống. Rầm rầm rầm. Bách Linh Hồ bên trong, kinh khủng chiến đấu không ngừng phát sinh. Rất nhiều người đều là trợn mắt ngoát mồm. Nếu như người không biết, còn tưởng rằng Lý Kiệm đang giả chết. Từ Phong nắm đấm đơn giản là dường như báo táp giống như vậy, hướng về Lý Kiệm không ngừng điên cuồng oanh kích xuống. Hoa! Wow. Lý Kiệm không ngừng liên tục bại lui, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài, hai mắt của hắn đều là không cam lòng. Nhìn chòng chọc vào đối diện Từ Phong, nói, các hạ là người nơi nào, ngươi thiên phú như vậy, không thể nào là chúng ta Cửu Hoang Hải vực người. Từ Phong nghe thấy Lý Kiệm trước khi chết, còn muốn tinh tướng. Hắn tiếp tục mở miệng nói, ta vừa nay đã nói qua. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì, nói rồi ngươi cũng không biết. Tiếp tục ăn một quyền của ta. Từ Phong lại là Thương Long Vương quyền tập kích đi ra. Đối diện Lý Kiệm đầy mặt tức giận nói, ngươi một mực như vậy cùng ta tiêu hao, chơi rất vui sao. Từ Phong nghe vậy, khuôn mặt nụ cười nói, ta cảm thấy rất chơi vui à, hơn nữa không nếu như vậy, ngươi cảm thấy quyền pháp của ta, làm sao sẽ không ngừng tiến bộ đây. Có ngươi tốt như vậy miễn phí bồi luyện, ta cao hứng đều còn đến không kịp, cần gì phải rất nhanh cùng ngươi quyết một trận tử chiến đây. Từ Phong lời nói vang lên. Lý Kiệm suýt chút nữa không có nôn mở miệng lao huyết. Tiếp tục. Rầm rầm rầm. Đặc biệt là Thương Long Vương Quyền, không ngừng triển khai ra. Từ Phong quyền pháp trở nên càng phát thông thạo. Đương nhiên, đối diện Lý Kiệm thương thế trên người, nhưng cũng biến thành càng thêm mãnh liệt, cả người khí huyết không ngừng lan. Kinh mạch của hắn đều xuất hiện không ít xé rách. Có thể nói, đúng là hết sức khổ rồi. Vô Ảnh Đảo rất nhiều đệ tử đều là khuôn mặt kinh ngạc. Bọn họ thật sự không thể nào tưởng tượng được, thông linh cảnh 4 tầng, ngưng tụ ra 22 cái linh mạch, đến cùng là cảm giác thế nào đây? Xì xì. Lý Kiệm phun một ngụm máu tươi vẩy ra, thân thể trực tiếp nặng nề ngã xuống, trên mặt của hắn đều là hối hận cùng không cam lòng. Hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình lại sẽ chết ở một cái thông linh cảnh 4 tầng thanh niên trong tay. Hắn càng thêm không nghĩ tới, sẽ có một ngày, tự tử sẽ như vậy bất ức. Hắn hầu như toàn bộ hành trình đối chiến Từ Phong, không có bất kỳ một tia sức lực chống đỡ lại. Hoàn toàn là bị Từ Phong hoàn toàn áp chế. Thật vô vị, vậy thì kết thúc đi. Từ Phong nói xong. Long dược thiên địa. Thân thể nhảy lên thật cao đến, phảng phất là hóa thân trở thành một cái cự long giống như vậy, hướng về Lý Kiệm, hung hăng một quyền rơi xuống. Cú đấm này nện ở trên ngực hắn trong khoảnh khắc, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Thân thể của hắn đều là trực tiếp gãy vỡ. Rất nhiều người đều cảm giác được sau lưng mát lạnh, không nghĩ tới Từ Phong ra tay ác như vậy. Từ Phong hai mắt đảo qua Vô Ảnh Đảo không ít người, cười nói: ta hết sức yêu thích phương thức chiến đấu như vậy, ai tới cùng ta chiến đấu đây? A, chạy mau, cái tên này điên rồi. Vô Ảnh Đảo đệ tử, mắt thấy Lý Kiệm bị giết chết, bọn họ nào dám đi dây dưa Từ Phong. Không chạy trốn, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Nhưng là, như vậy chạy trốn, đơn giản là tự tìm đường chết. Bạch Dương Đảo người trở nên ung dung rất nhiều. Bọn họ đều toàn lực đối phó Ly Hồn Đảo võ giả. Từ Phong không ngừng chém giết Vô Ảnh Đảo người. Toàn bộ Bách Linh Hồ trên mặt hồ, bây giờ đều là rậm rạp chẳng chịt thi thể, làm cho đáy hồ phía dưới đều trở nên ảm đạm vô quang. Vành! Từ Phong hiện tại đột phá đến thông linh cảnh 4 tầng, kèm theo 22 cái linh mạch xuất hiện, thực lực của hắn xảy ra bay vọt tính tăng lên. Đừng giết ta! Ta van cầu ngươi! Ta biết lỗi rồi. Vô Ảnh Đảo một cái trường lão, trực tiếp quỳ ở trong nước mặt. Hắn chính là thông linh cảnh 6 tầng võ giả. Giờ khắc này nhìn Từ Phong, đều trở nên hồn phi phách tán. Sợ đến càng là nói chuyện đều nói không rõ ràng. Từ Phong nhìn đối phương, nói, ngươi sai rồi. Ngươi biết ngươi sai ở nơi nào sao? Thông linh cảnh 6 tầng trưởng lão nhất thời sững sờ, hơi kinh ngạc nói. Đúng vậy, ta sai đang ở đâu vậy? Hắn là Vô Ảnh Đảo trưởng lão, cùng Bạch Dương Đảo chém giết, đây là chuyện đương nhiên sự tình, sai đang ở đâu vậy? Vì lẽ đó a, ngươi không sai. Từ Phong trên người linh lực lưu động, liền muốn động thủ. Không không không, ta có lỗi. Ta có lỗi. Ta không nên gặp phải ngươi thông linh cảnh 6 tầng trưởng lão, khuôn mặt sợ hãi. Chương 2641, Bạch Dương Đảo Đại Thắng. Ý của ngươi, này là lỗi của ta. Từ Phong nhìn đối phương, mở miệng nói, ta không nên để cho ngươi gặp phải ta sao. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là sát ý. Thông linh cảnh 6 tầng trưởng lão nghe vậy, nhất thời kinh ngạc. Hắn trực tiếp đống nhiên quỳ trên mặt đất, trực tiếp ố ố gào khóc. Một đại nam nhân, trực tiếp gào khóc. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, nội tâm của hắn đến cùng nhiều tan vỡ. Ô ô ô, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Vành. Từ Phong một quyền hung hăng rơi xuống, nói, kẻ nhu nhược sống sót làm gì chứ? Chết sớm sớm siêu sinh. Thông linh cảnh 6 tầng trưởng lão, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng. Nguyên bản cùng cha khiêm chiến đấu trang tuyển. Sắc mặt của hắn đều trở nên phá lệ khó coi. Nội tâm của hắn đều là khiếp sợ. Tại sao lại như vậy? Ở trong chiến đấu đột phá tu vi, vẫn là thông linh cảnh 4 tầng, 22 cái linh mạch, chém giết thông linh cảnh thất trọng Lý Kiệm, đơn giản là khó mà tin nổi. Trang Tuyền giờ khắc này đều cảm giác được tâm thần tan vỡ. Cha Khiêm nội tâm nhưng đều là vui sướng. Hắn nhìn Từ Phong hiện ra thiên phú cùng thực lực, hắn đương nhiên rất vui vẻ. Hắn biết, chỉ cần Từ Phong đón lấy gia nhập chiến cuộc, ly hồn đảo võ giả, căn bản không cách nào chống đối Từ Phong công kích. Cuối cùng, Trang Tuyền cũng nhất định là muốn chết tại đây Bách Linh Hồ. Làm sao bây giờ? Ly hồn đảo đông đảo võ giả, bọn họ giờ khắc này nhìn Từ Phong thân ảnh, cũng cảm giác được vô cùng đau đầu. Lại cũng chỉ có thể cùng Bạch Dương đảo người liều mạng chiến đấu, một ít người trong tâm càng là muốn chạy trốn, trái lại chết càng thảm hại hơn. Cha Khiêm nhìn đối diện Trang Tuyền, trên mặt của hắn mang theo ý cười, nói, Trang Tuyền, xem ra các ngươi ly hồn đảo vận khí thật sự không ra sao a. Trang Tuyền sắc mặt âm trầm. Cha Khiêm, chuyện này đến đây thì thôi, chúng ta ly hồn đảo vấp ngã. Nói tới chỗ này, hắn chỉ vào Bách Linh Hồ bảo tàng bên trong, nói, Bách Linh Hồ bảo tàng, liền thuộc về các ngươi, làm sao? Trang Tuyền chính mình cũng rất rõ ràng. Những trận chiến đấu tiếp theo, ly hồn đảo không có chút hồi hộp nào. Còn không bằng bảo tồn thực lực, trước tiên sống sót rời đi nơi này. Cha Khiêm nhưng chậm rãi nói, Trang Tuyền, trước ngươi chủ động gia nhập chiến đấu, không phải là muốn tiêu diệt ta Bạch Dương đảo sao? Ngươi cảm thấy, ta sẽ thả các ngươi. Cha Khiêm nói xong, trực tiếp phẫn nộ quát một tiếng, nói, tất cả mọi người cho ta toàn lực ứng phó, chém giết ly hồn đảo toàn bộ người. Giết! Trong khoảnh khắc, Bạch Dương đảo toàn bộ người, đều là điên cuồng hướng về đối diện ly hồn đảo võ giả lao ra. Từ Phong nhìn chiến cuộc biến hóa, bóng người của hắn xuất hiện ở Trang Tuyền cách đó không xa, nói, cha trưởng lão, cũng không thể để hắn dễ dàng như vậy chạy trốn, nếu là hắn sống sót ly khai, đến thời điểm sẽ có rất nhiều phiền phức. Trang Tuyền không phải là người hiền lành. Nếu như hắn còn sống ly khai, đến thời điểm tìm tới ly hồn đảo cường giả, nhanh chóng đi tới Bách Linh Hồ, liền đúng là đại sự không ổn. Đương nhiên, Cha Khiêm trên mặt đều là nồng nặc ý cười, nói, Từ Phong, thực lực của ta không đủ để giết hắn, e sợ cần ngươi ra tay giúp đỡ. Từ Phong đứng ở một bên, nhưng chậm rãi mở miệng nói, cha trưởng lão, ta ở bên cạnh trông chừng cho ngươi, để ngừa hắn chạy trốn. Ngươi chỉ cần toàn lực ứng phó cùng hắn chiến đấu, có lẽ chiến đấu như vậy đối với ngươi, chưa chắc là chuyện xấu. Từ Phong lời nói vang lên. Cha Khiêm nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Ngay sau đó, đỉnh đầu của hắn linh mạch hội tụ đi ra. Có Từ Phong ở bên cạnh cho hắn áp trận. Cha Khiêm thực lực toàn bộ buộc phát ra, cơ hồ là không giữ lại chút nào bên dưới. Vừa lúc mới bắt đầu, Trang Tuyền vẫn có thể cùng hắn chiến đấu. Nào có biết, Trang Tuyền bởi vì thỉnh thoảng đều sợ hãi Từ Phong đánh lén, dẫn đến không ngừng phân tâm ứng đối. Dĩ nhiên từ từ rơi vào hạ phong. Liền ngay cả Cha Khiêm chính mình nội tâm đều là giật nảy cả mình. Trái lại, Cha Khiêm càng đánh đấu, càng là cảm xúc mãnh liệt. Trang Tuyền càng đánh đấu, nội tâm càng là sợ hãi. Vành! Song phương ở chiến đấu như vậy thế cuộc bên dưới, lập tức phân cao thấp. Đột nhiên, Cha Khiêm một trưởng hung hăng đánh vào Trang Tuyền trước ngực, làm cho Trang Tuyền cả người đều là liên tiếp không ngừng rút lui. Máu tươi từ cái miệng của hắn rắc tràn ra tới, sắc mặt của hắn trở nên phá lệ khó coi. Đáng chết! Trang Tuyền nhìn Từ Phong, hung tợn nói, tiểu tử, ngươi có bản lĩnh mau mau ra tay giết ta, ngươi đây là dùng ta cho Cha Khiêm đột phá. Ha ha, tùy tiện như vậy giết chết ngươi, chẳng phải là lộ ra ngươi hết sức không có giá trị. Từ Phong giang hai tay ra cười nói, Trang Tuyền nghe vậy, suýt chút nữa không có ngũ tạng lục phủ đều là tức giận phun máu. Ha ha, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cha Khiêm tiếp tục toàn lực ứng phó chiến đấu. Ở như vậy cực hạn trong chiến đấu, Cha Khiêm chỉ cảm thấy linh lực của chính mình khuấy động, tu vi của hắn từ thông linh cảnh 7 tầng tiền kỳ, trực tiếp đột phá đến thông linh cảnh 7 tầng trung kỳ. Hoa! Trang Tuyền bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Hai mắt của hắn bên trong, đều là không cam lòng. Mắt thấy Trang Tuyền tử vong. Ly hồn đảo những võ giả khác, càng là hồn phi phách tán. từng cái căn bản vô tâm ham chiến. Hiện trường chiến đấu, nháy mắt biến thành một trường giết chóc. Con mèo nhỏ nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai, nói, ca ca, ta cần luyện hóa cái viên này yêu đan, ta phải ngủ say một quãng thời gian. Còn không có chờ Từ Phong nói chuyện. Con mèo nhỏ đã chui vào Từ Phong trong lồng ngực mặt, tên tiểu tử này thật sự chính là, nói ngủ say, ngay lập tức sẽ ngủ say. Thình thịch, chiến đấu còn đang kéo dài. Ly hồn đảo võ giả từng cái ngã xuống. Bạch Dương đảo mọi người, đều là cảm giác được niềm vui tràn trề. Bọn họ xưa nay không có như vậy thoải mái quá. Ở Cửu Hoang Hải vực bị ly hồn đảo áp chế, ở Phong Lôi bí cảnh đồng dạng bị ly hồn đảo cùng Vô Ảnh đảo ức hiếp. Rốt cục, bọn họ hiện tại ở Bách Linh Hồ, đúng là hãnh diện, thu được một hồi chân chính thắng trận. Không ít người ánh mắt đều rơi vào cách đó không xa, đứng nơi đó không kêu không nội, không sân không được oán trách Tử Phong trên người. Bọn họ nhìn người thanh niên này nội tâm, đều là kính nghệ. Cha Khiêm đi tới Tử Phong trước người. Hắn mang theo mọi người chỉnh lý xong toàn bộ chiến lợi phẩm, đưa cho Tử Phong 50.000 linh tinh, nói, những thứ này là từ trên người bọn họ, sưu tầm xuống linh tinh, còn lại số lượng, ta phân cho mọi người. Từ Phong ngược lại cũng không khách khí, hắn hiện tại xác thực cần không ít linh tinh. Một khi hắn bắt đầu bố trí xích nguyệt linh dịch, liền cần càng nhiều hơn linh tinh. Huống hồ, còn thừa lại linh tinh số lượng cũng không ít, mỗi người cũng đều có thể phân đến mấy ngàn. Mọi người thu được chiến lợi phẩm, đều là vô cùng phấn khởi. Nhậm Xuân đi tới Từ Phong trước người, mang theo ấy này nói, Từ Sư Huynh, trước ta còn cảm thấy ngươi là phiền toái, hiện tại ta cho ngươi xin lỗi. Từ Phong hơi nghi hoặc một chút. Hắn cùng Nhậm Xuân lần thứ nhất gặp mặt, đối phương thế nào cảm giác mình là phiền toái đây? Nhậm Xuân khuôn mặt lúng túng, nói, Từ Sư Huynh, ta nhìn vào ngươi đến, ta cảm thấy được, ngươi chỉ là thông linh cảnh đỉnh cao tầng 3, vì vậy ta cảm thấy được, ngươi tới đối với chúng ta, không có trợ giúp. Bên cạnh Dư Khải mở miệng nói, Từ Sư Huynh, ngươi cũng đừng mộng ép, hắn không phải ngay ở trước mặt ngươi nói, là nói với ta. Ồ! Từ Phong không thèm để ý chút nào vung vung tay, nói, ngươi cảm thấy ta là phiền toái, không phải hết sức bình thường sao. Tu vi của ta bản thân không cao, ngươi cho là cũng không sai. Chương 2642, Nhân tính tham lam. Nhậm Xuân đám người không nghĩ tới. Từ Phong lại dễ nói chuyện như vậy. Từng cái nội tâm đều là kính nghệ. Bọn họ thật sự không thể nào tưởng tượng được, một cái thiên phú lợi hại như vậy thanh niên, vẫn còn có như vậy lòng dạ, đơn giản là khó mà tin nổi. Bên cạnh Cha Khiêm quay về mọi người mở miệng nói, tất cả mọi người mau mau chỉnh đốn, chúng ta đến xem nhìn, này Bách Linh Hồ bảo tàng bên trong, đến cùng có vật gì đây? Mọi người nghe thấy Cha Khiêm lời nói, từng cái đều là vô cùng kích động. Phải biết, này Bách Linh Hồ phần đáy bảo tàng, vô cùng có khả năng ẩn giấu đi rất nhiều vật quý giá. Cho dù là Từ Phong, đối với Bách Linh Hồ phần đáy bảo tàng, nội tâm cũng là rất chờ mong. Hắn thật sự hết sức muốn nhìn một chút. Đến cùng Bách Linh Hồ phần đáy bảo tàng, có khổng lồ cỡ nào? Theo mọi người chỉnh đốn gần như, Cha Khiêm quay về mọi người, quát một tiếng, nói, chúng ta đi Bách Linh Hồ dưới đáy, nhìn có bảo vật gì. Bạch Dương đảo bên này tuy rằng tổn thất võ giả rất ít, nhưng cũng đã chết hơn 10 người. Hiện tại, cũng chỉ còn lại hơn 10 người. Bất quá, đối với võ giả tới nói, tử vong sớm đã là nhìn hết sức thấu triệt. Bọn họ trước có lẽ còn có chút sầu não. Giờ khắc này, nghĩ đến trước mặt bảo tàng, tuy nhiên cũng bình thường trở lại. Tất cả mọi người theo Bách Linh Hồ dưới đáy, không ngừng đi tới. Hào hào hào. Mọi người thấy đằng trước, một vòng xoáy khổng lồ nổi lên. Cẩn thận. Chỉ thấy, một cái thông linh cảnh 6 tầng trưởng lão, hắn hơi hơi không chú ý bên dưới, hướng về vòng xoáy bước ra một bước. Từ Phong phát ra tiếng ra đến nhắc đến lúc tỉnh, cái kia trưởng lão đông nhiên phục hồi tinh thần lại, cũng đã không kịp. Hào hào rào. Vòng xoáy khổng lồ, phảng phất là một đầu mánh thú giống như vậy, hướng về cái kia thông linh cảnh 6 tầng trưởng lão, hung hăng bổ nhào đi ra ngoài. Thân thể của hắn căn bản không cách nào phản ứng, đã bị vòng xoáy khổng lồ, bay thẳng đến bách linh hồ dưới đáy, nuốt chửng mà đi. Tất cả mọi người là không tự chủ được sau lùi lại mấy bước. Từ Phong nhìn trước mặt vòng xoáy, sắc mặt của hắn hơi biến hóa. Cha Khiêm sắc mặt cũng trở nên hơi khó coi. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, vừa nãy vòng xoáy gợn sóng, cho dù là hắn, cũng không cách nào từ trong đó dãy rủa đi ra. Một ít người nhìn về phía Từ Phong. Dù sao, vừa nãy là hắn cái thứ nhất phản ứng lại đây. Từ sư huynh, ngươi vừa nãy cái thứ nhất nhắc nhở lên tiếng, lẽ nào vòng xoáy này, có địa phương kỳ lạ gì sao? VN. Theo có người hỏi dò. Người còn lại, đều rối rít nhìn Từ Phong. Liền ngay cả Cha Khiêm, ánh mắt cũng là rơi trên người Từ Phong. Từ Phong gật gật đầu, nói, vòng xoáy này, chính là một người bố trí ra trận pháp, uy lực rất mạnh. À vậy chúng ta không cách nào tiến vào bên trong, thu được đắc bảo tàng sao? Nhậm Xuân hơi kinh ngạc nói. Nghe thấy Nhậm Xuân lời nói, rất nhiều người trên mặt, đều mang theo thất vọng. Mọi người đều là liều mạng trước tới nơi này. Hiện tại, muốn thì không cách nào thu được bảo tàng bên trong, trong tự nhiên tâm đều là hết sức tuyệt vọng. Không hẳn. Từ Phong lắc lắc đầu, hắn nhìn trước mặt vòng xoáy, nói, nếu là trận pháp, cái kia sẽ có biện pháp phá giải. Bất kỳ trận pháp đều không ngoại lệ, đều có thể tìm được phá giải địa phương, chỉ là nhìn làm sao có thể tìm được. Từ Phong thanh âm hết sức chắc chắc. Những người khác đều nhìn về Từ Phong, nói, Từ sư huynh, hẳn là ngươi còn biết trận pháp sao? Từ Phong không mặn không nhạt mở miệng nói, xem như là hiểu được một điểm chút ra lông đi. Mọi người trong ánh mắt mặt, đều mang theo hiếu kỳ. Từ Phong nhìn về phía Cha Khiêm đám người, nói, các vị có thể hay không tin được ta? Ta cần tiến vào trước vòng xoáy một hồi. Nghe thấy Từ Phong lời nói, một ít mọi người là thoáng ngưng tụ lại đầu lông mày. Đối với bọn họ tới nói, bảo tàng bên trong vô cùng có khả năng hết sức quý giá. Cũng không phải là lòng của mỗi người ngực đều là rộng lớn. Bọn họ cũng sợ sệt Từ Phong một người tiến vào trước trong bảo tàng mặt, đem bên trong những thứ đồ khác cướp đi. Cha Khiêm trực tiếp mở miệng nói, Từ Phong, ngươi đây không phải là xem thường chúng ta sao? Nếu không phải là ngươi, chúng ta những người này đều chết ở trong tay người khác, cho dù là bảo tàng bên trong, ngươi thật sự muốn một cái trước tiên thu được, cũng là có thể, còn có cái gì không tin được vấn đề đây? Cha Khiêm lời nói vang lên, có mấy người lại không cho là như vậy. Một người dáng dấp có chút chênh chua nam tử, hắn mở miệng nói, Từ Phong sư huynh, có đôi lời, ta không biết có nên nói hay không. Từ Phong thoáng eo hẹp đầu lông mày, nói, cứ nói đừng ngại. Nếu Từ sư huynh có thể tiến vào bên trong, tại sao không nói cho chúng ta tiến vào biện pháp, mọi người cùng nhau tiến nhập đây. Ào ào rào. Chênh chua lời của nam tử, rõ ràng gây nên mọi người cộng hưởng. Một số người nội tâm tuy rằng không nói, nhưng cũng rất muốn nói. Chỉ là bọn hắn ngại mặt mũi, không muốn nói. Từ Phong cười cợt. Tiến nhập bên trong biện pháp rất đơn giản, nhảy vào trong đó, theo vòng xoáy sức mạnh, dĩ nhiên là có thể đạt đến trận pháp trung ương. Đương nhiên, có thể không chống đối trận pháp tê liệt sức mạnh, không phải ta có thể khống chế. Từ Phong dứt khoát mở miệng nói. Hắn thậm chí chưa từng có nhiều ẩn dấu. A, chênh chua nam tử hắn nhìn vòng xoáy khổng lồ, hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Từ Phong không muốn cùng những người này phí lời. Nội tâm của hắn hơi hơi thất vọng. Cũng khó trách những người này, chỉ có thể ở Cửu Hoang Hải vực. Như vậy tâm tư cùng lòng dạ, làm sao có thể đủ thành đại sự đây? Ngươi mong muốn đi theo lời, có thể cùng sau lưng ta, nhưng ta không bảo đảm, ngươi có thể sống sót. Phù phù. Nói, Từ Phong linh lực đột nhiên lưu động, chỉ thấy hắn đông nhiên bước ra một bước đi. Thân thể hướng về vòng xoáy hung hăng hạ xuống. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, tuy tùng Từ Phong đồng thời nhảy lên vào vòng xoáy, dĩ nhiên có 5 người. Cho dù là, Thứ Phong đều là giật nảy cả mình. Cha Khiêm cùng Nhậm Xuân, Dư Khải bọn người đứng ở bên cạnh, nội tâm của bọn họ tuy rằng hoài nghi, nhưng cũng sẽ không như thế nông cạn. A cứu ta! Trước tiên phát ra tiếng kêu thảm tiếng, chính là một cái thông linh cảnh 5 tầng tột cùng nữ tử, nàng quần áo trên người, đều bị xé nứt trở thành nát tan. Thân thể của nàng thậm chí còn chưa kịp làm ra phản ứng chút nào, đã bị vòng xoáy sức mạnh, xé rách ra. Máu tươi hoàn toàn bị vòng xoáy nuốt chửng. Chanh chua nam tử theo sát ở Từ Phong phía sau. Vòng xoáy tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Ta không chịu nổi, cứu ta. Lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết phát ra. Có thể ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong người còn sống sót, phần lớn đều là thực lực rất tốt. Nhưng là, nay vòng xoáy khổng lồ, giờ khác này khảo nghiệm là, một cái võ giả thân thể trình độ cường hãn. Tiếng kêu thảm thiết phát ra. Đứng ở bên cạnh nhìn mọi người, con mắt của bọn họ đều là ngưng lại. Từng cái đều là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bọn họ nội tâm đối với Từ Phong, lại cũng không có bất kỳ hoài nghi gì. Vòng xoáy này bên trong sức mạnh, không là bọn hắn bất cứ người nào chịu đựng được. Vì vậy, Từ Phong căn bản không phải là không muốn bọn họ tiến nhập, mà là bọn hắn không cách nào tiến nhập. Trong nháy mắt, theo Từ Phong nhảy vào vòng xoáy người, tiểu tử vong 2 cái. Còn sót lại 3 người. Mọi người cũng nhìn ra được, sắc mặt của bọn họ tái nhợt, trên người linh lực càng là siêu gánh vác vận chuyển. Chương 2643, Sát lục Phật Hoa. Từ Phong ở trong nước xoáy mặt, thân thể của hắn lộ ra rất mềm mại. Theo vòng xoáy không ngừng tung bay. Hắn tu luyện Cửu Long luyện thể quyết phía sau. Thân thể của hắn cường độ thật to tăng lên. Hiện tại, thân thể của hắn đạt đến Cửu Long luyện thể quyết tầng thứ nhất tiền kỳ. Sức mạnh có thể so với thông linh cảnh 5 tầng trái phải. Thân thể của hắn, dĩ nhiên không phải sau lưng 3 thân thể của con người, có thể so sánh được cường độ. Tướng mạo chanh chua nam tử. Theo không ngừng tới gần vòng xoáy trung ương, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi. Bởi vì, kinh mạch của hắn, đều bùng nổ ra đau đớn kịch liệt cảm giác. Máu tươi từ da thịt của hắn, đã bắt đầu thẩm thấu ra. Hắn nhìn đằng trước vô cùng dễ dàng Từ Phong, hắn gắt gao cắn răng. Nhưng là, nội tâm của hắn thật sự là không kiên trì được. Hắn gắt gao cắn môi, rốt cục vẫn là mở miệng nói, Từ Phong sư huynh, van cầu ngươi, mau cứu ta. Từ Phong nghe vậy, hắn quay đầu lại, nhìn chật vật nam tử. Hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Ngươi thật sự đã cho ta là thánh nhân sao? Từ Phong trực tiếp mở miệng nói. Ừ, trước ta liền đã cứu tính mạng của ngươi, ngươi thật sự đã cho ta quên nhanh như vậy sao? Từ Phong nhìn đối phương, trực tiếp mở miệng nói, trước ngươi cùng Vô Ảnh Đảo một cái trưởng lao chiến đấu, suýt chút nữa thời điểm tử vong, ngươi còn nhớ phải là ta xuất thủ cứu ngươi đây. Chanh chua nam tử trên mặt đều là khó coi. Từ sư huynh, ta biết lỗi rồi. Chanh chua nam tử cắn răng. Từ Phong nhưng chậm rãi lắc lắc đầu, nói, người như ngươi, chỉ có thể được voi đòi tiền, một điểm không có cảm ơn chi tâm. Nếu như ta cứu ngươi, chẳng khác nào nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn, ta không biết lúc nào, ngươi sẽ đối với sau lưng ta một đao. Nói xong, Từ Phong hướng về trong nước xoáy mặt, tiếp tục tiến lên. A, ta không cam lòng. Chanh chua nam tử thân thể hoàn toàn không chịu được nữa. Sắc mặt của hắn trở nên phá lệ khó coi, trong thần sắc đều là dữ tợn. Hai mắt của hắn đều là oán hận. Hắn căm hận trước mặt Từ Phong, tại sao không cho hắn thêm một cơ hội, tại sao không cứu hắn. Từ Phong cảm nhận được đến từ chính chanh chua nam tử sự thù hận, trên mặt của hắn đều là cười gằn, nói, thực sự là bản tính khó sửa đổi. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là sát ý. Chỉ thấy hắn dừng lại thân thể trong khoảnh khắc. Một quyền hướng về nam tử đầu, hung hăng đập đi. Trước khi chết, ngươi đều còn muốn kéo ta lóc cóng, chỉ bằng ngươi cũng xứng sao. Từ Phong đập xuống thời điểm. Mọi người lúc này mới phát hiện, chanh chua tay của nam tử bên trong, không biết lúc nào, xuất hiện một viên đen nhánh ám khí. Vành! tranh chua nam tử trên mặt đều là không cam lòng, kèm theo ám khí của hắn, hắn cả người bị vòng xoáy trực tiếp nuốt hết. Còn lại hai người, đều là ánh mắt sợ hãi nhìn Từ Phong. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày. Nếu như, hiện tại các ngươi trực tiếp, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ, có thể không, có thể sống sót, tự xem các ngươi tạo hóa. A, có thể. Hai người đều là giật nảy cả mình, lập tức hướng về vòng xoáy mặt trên, điên cuồng chạy trốn. Bọn họ chạy thục mạng thời điểm mới phát hiện. Vòng xoáy sức mạnh, đối với thân thể của bọn họ, cũng không có tạo thành rất lớn ràng buộc. Từ Phong vòng xoáy dưới đáy, nhanh chóng biến mất mà đi. Hai người kia thành công đến vòng xoáy biên giới. Hai người hiện ra sắc mặt đều là hổ thẹn. Bọn họ không dám nhìn tới những người khác ánh mắt. Cha Khiêm trên mặt đều là thất vọng, nói, các ngươi cùng Từ Phong chênh lệch, ngay ở những chỗ này. Hắn bản ý căn bản không nghĩ muốn độc chiếm bảo tàng, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu như hắn thật sự muốn độc chiếm bảo tàng. Chỉ bằng thực lực của hắn, chúng ta ai có thể chống đối hắn đây? Mọi người nghe thấy Cha Khiêm lời nói, đều là tán đồng gật gật đầu. Từ Phong rơi vào vòng xoáy trung ương. Hai mắt của hắn bên trong đều là ý cười, chậm rãi nói, trận pháp đúng là cũng không tệ lắm, đáng tiếc không đủ tinh diệu. Nếu như đem những chỗ này hơi hơi đổi ở một phen, tiến nhập vòng xoáy này người, chắc chắn phải chết. Hơn nữa, còn có thể lợi dụng người chết năng lượng, tới khiến cho trận pháp trở nên càng mạnh hơn. Từ Phong lập tức cánh tay vung dậy. Chỉ thấy hắn xuất hiện ở cách đó không xa địa phương. Bàn tay của hắn hướng về trước mặt địa phương, hung hăng đập đi ra nháy mắt. Vòng xoáy trực tiếp đổ nát. Mau vào. Vòng xoáy trực tiếp dừng lại, đâu đâu cũng có dòng nước đang không ngừng trút xuống. Từ Phong thanh âm truyền đi thời điểm. Cha Khiêm bọn người rối rít hướng về vòng xoáy nhanh chóng nhảy xuống. Từ Phong rơi vào phía dưới, dĩ nhiên là trong một cái đại điện. Toàn bộ trong đại điện mặt, đâu đâu cũng có chất đống linh tinh. Cha Khiêm đám người rớt xuống, cũng là nhìn trợn mắt ngoát mồm. Ở đây chỉ sợ là có mấy trăm ngàn linh tinh chứ. Có người không nhịn được hét lên kinh ngạc tiếng. Từ Phong lập tức cất bước, hướng về trước mặt địa phương đi tới. Chỉ thấy, đó là vách tường địa phương, bày đặt chừng 10 loại hết sức vật quý giá. Mà, Từ Phong ánh mắt, rơi vào một cái màu máu đỏ thủy tinh thứ tầm thường mặt trên. Chỉ thấy, bên trong dĩ nhiên chứa một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm. Cái kia đóa hoa lộ ra hết sức dữ tợn. Phảng phất để người nhìn một chút, liền cảm thấy tâm thần đều bị hấp dẫn đi vào. Thật là lợi hại đóa hoa. Cha Khiêm đám người, cũng đều nhìn đóa hoa kia. Từ Phong nhìn về phía mấy người, nói, các vị, đóa hoa này chính là hai cấp trung phẩm linh tài, đối với cho các ngươi không có bất kỳ tác dụng. Các ngươi không có bất kỳ người nào có thể luyện hóa, này đóa sát lục Phật hoa liền thuộc về ta, còn lại đồ vật, các ngươi tự đi chọn lựa, tự mình phân phối. Từ Phong nói xong, hắn cũng không có chờ những người này đồng ý. Trải qua chuyện vừa rồi, hắn cảm thấy rất nhiều lúc, thực lực của chính mình cường hãn, chính là lớn nhất đạo lý. Một số thời khắc, quá đáng khiêm nhượng, ngược lại là làm cho đối phương được voi đòi tiên. Cảm thấy như vậy khiêm nhượng là chuyện đương nhiên. Từ Phong đem sát lục Phật hoa trực tiếp thu. Nội tâm của hắn đều có chút chờ mong. Hắn sát lục lĩnh vực, hiện tại nằm ở thứ 9 tầng cảnh giới. Nếu như có thể luyện chế ra sát lục tọa hóa đan, hắn một khi dùng phía sau, vô cùng có khả năng sát lục lĩnh vực tăng lên tới thứ 10 tầng. Thậm chí là cảm ngộ đến giết chóc hàm nghĩa ra lông, cũng khó nói. Nếu như hắn thật sự có thể ở thông linh cảnh, cảm ngộ đến giết chóc hàm nghĩa tồn tại. Đối với hắn chỗ tốt, đúng là vô khả hạn lượng. Cha Khiêm đám người đối với Từ Phong thu được sát lục Phật hoa, không có bất kỳ ý kiến. Cha Khiêm càng là được như nguyện thu được một môn một cấp thượng phẩm thánh linh kỹ năng, nội tâm của hắn đều là vô cùng kích động. Người còn lại, Nhậm Xuân cùng Dư Khải, đều là thu được một môn một cấp trung phẩm thánh linh kỹ năng. Cho tới những người khác, cũng đều thu được bản thân nên được đồ vật. Cuối cùng, còn dư lại đều là linh tinh. Từ Phong thuận lợi lần thứ 2 phân đến 50.000 linh tinh. Hắn hiện ở trong tay mặt, đã có hơn 100.000 linh tinh. Trong nháy mắt, trở nên rất giàu có. Những người khác, chí ít đều thu được 10.000 linh tinh. Vì vậy, sống sót mười mấy người, giờ khác này nội tâm đều là vô cùng kích động. Hào hào rào. Có thể, ở nơi này cái cao hứng thời khắc, một đạo cường hãn khí tức, hướng về Bách Linh Hồ mặt trên, đồng bềnh mà tới. Hãn khí thế trên người rất khủng bố. Chương 2644, Thiên Lãng Trận Pháp. Chi Tuân. Ly hồn đảo trưởng lão. Thực lực của hắn cực kỳ cường hãn. Chính là thông linh cảnh 8 tầng tu vi. Chi Tuân nhìn phía dưới Bách Linh Hồ thi thể, sắc mặt của hắn đều là tái nhợt. Làm sao sẽ nhiều như vậy thi thể? Chi Tuân rơi vào Bách Linh Hồ mặt trên. Hai mắt của hắn ánh mắt rất nhanh xuất hiện ở trang tuyển trên thi thể. Hô hấp của hắn đều trở nên gấp gáp cực kỳ. Làm sao có khả năng? Trang tuyển thực lực, tuy rằng không tính là hàng đầu, có thể muốn giết chết hắn, e sợ chỉ có thông linh cảnh 8 tầng mới có thể làm được chứ. Chi Tuân hai mắt hơi hơi nheo lại. Xem ra này Bách Linh Hồ dưới đáy, quả nhiên có bảo tàng. Không tốt có cường địch tới gần. Mọi người ở đây đều là chìm đắm trong sự hưng phấn mặt thời điểm. Từ Phong sắc mặt đống nhiên đại biến, hắn cảm nhận được một đạo hết sức khí thế kinh khủng. Trà Khiêm cũng cảm nhận được. Thông linh cảnh bắt trọng cường giả. Sắc mặt của hắn cũng biến thành khó coi. Những người khác cũng đều là mặt xám như cho tàn. Từng cái đắm chìm trong sự sợ hãi. Từ Phong nhìn về phía mọi người, nói, thông linh cảnh 8 tầng, cũng chưa hẳn là sự tồn tại vô địch, không cần quá mức sợ hãi. Từ Phong lời nói vang lên. Mọi người đều là khuôn mặt kinh ngạc nhìn về phía Từ Phong. Liền ngay cả Cha Khiêm, lần này cũng là có chút không tin nhìn về phía Từ Phong. Hắn tuy rằng cảm thấy Từ Phong thực lực rất tốt, nhưng là thông linh cảnh 8 tầng cùng thất trọng chênh lệch thật sự rất lớn. Hắn cũng không thể tin được, Từ Phong thật sự có thể đánh bại đối phương. Từ Phong chậm rãi nói, cũng không phải là ta đánh bại hắn, mà là nghĩ biện pháp, tự nhiên có thể chém giết hắn. Từ Phong lời nói mang theo không có gì sánh kịp tự tin. Hắn hướng về mặt trên dừng lại vòng xoáy, trực tiếp lao ra. Chỉ thấy Từ Phong đi tới vòng xoáy nơi đó. Hắn nhìn vòng xoáy khổng lồ, trên mặt đều là ý cười nhàn nhạt. Không nghĩ tới vòng xoáy này, thật sự chính là mang đến cho ta tác dụng rất lớn, cũng còn tốt vừa nãy không có hoàn toàn phá hủy trận pháp kia. Từ Phong vừa nãy phá giải trận pháp thời điểm. Hắn kỳ thực, có thể hoàn toàn phá hủy trận pháp. Thậm chí là, trực tiếp để trận pháp đều hủy diệt. Nhưng là, hắn ở thời khắc cuối cùng, cũng không có làm như vậy. Mà là, đem trận pháp cưỡng ép dừng lại. Giờ khắc này, thật sự chính là phát huy được tác dụng. Từ Phong lấy ra trước lấy được không ít linh tài, đều là bố trí trận pháp vật liệu. Những tài liệu này đối với hắn đón lấy bố trí trận pháp, cũng là có tác dụng rất lớn. Cha trưởng lão, mau chóng tới, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Đến thời điểm, ngươi nhưng là sẽ tự tay chém giết thông linh cảnh 8 tầng đây. Từ Phong lời nói vang lên. Cha Khiêm đều là há to mồm, hắn khuôn mặt kinh ngạc, nói, Từ Phong, ngươi thật sự không có gạt ta. Cha trưởng lão, thời gian chính là sinh mạng, đừng lằng nhằng. Từ Phong quay về Cha Khiêm quát một tiếng. A, Cha Khiêm lúc này mới nhớ tới, mặt trên còn có cái thông linh cảnh bắt trọng cường giả. Nào dám mang theo. Trên người linh lực lưu động, hướng về Từ Phong vị trí, trực tiếp lao ra. Từ Phong quay về Cha Khiêm mở miệng nói, Cha trưởng lão, sau đó ngươi sẽ cảm nhận được, trận pháp cho ngươi ra chỉ sức mạnh, yên tâm cùng đối phương chiến đấu. Từ Phong trong tay mặt, tụ linh thạch hướng về vòng xoáy không ngừng hòa vào trong đó. Theo, Từ Phong đích thủ thế không ngừng biến hóa. Từng viên tụ linh thạch, hướng về vòng xoáy không ngừng hòa vào. Phía dưới Nhậm Xuân đám người, từng cái đều là khuôn mặt ngạc nhiên. Dư Khải không nhịn được sợ hãi than nói, các ngươi cảm thấy Từ Phong sư huynh, còn có cái gì là hắn sẽ không sao? có vẻ như không có. Những người khác, đều là đầy mặt kính nể lắc lắc đầu, từng cái nhìn Từ Phong ánh mắt, đều là kinh hãi. Nhậm Xuân chậm rãi nói, không nghĩ tới ta có thể nhìn một cái thiên tài tuyệt thế xuất hiện, hắn sau đó ở linh thần đại lục, tất nhiên có thể rực rỡ hào quang. Nếu như chúng ta Bạch Dương đảo, có thể đi ra ngoài một cái cường giả siêu cấp, sau đó cửu hoang hải vực, cho dù là Bích Đào Môn, cũng chưa chắc dám trêu chọc chúng ta. Bích Đào Môn tính là gì, cũng bất quá là 9 cấp thế lực mà thôi. Từ Phong sư huynh thiên phú, cho dù là 7 cấp thế lực, cũng tất nhiên có thể rực rỡ hào quang. Mấy người trên mặt, đối với Từ Phong đều là ước ao, đều là kính nể. Từ Phong không ngừng bố trí trận pháp. Thiên lãng trận pháp. Từ Phong nhìn trước mặt vòng xoáy, hai mắt của hắn bên trong đều là nụ cười, trong thần sắc đều là vô cùng tự tin. Hắn chậm rãi nói, này thiên lãng trận pháp, nhưng là một cấp cực phẩm trận pháp, uy lực đến thời điểm, tất nhiên sẽ cho đối phương một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hào hào rào. Theo Tử Phong trong tay, thụ linh thạch không ngừng phun trào. Cha khiêm thân ở thiên lãng trận pháp bên trong, sắc mặt của hắn đều là ngạc nhiên. Những người khác có lẽ không cảm giác được. Chỉ có hắn có thể đủ cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Trong cái trận pháp này mặt ẩn chứa khí thế mãnh liệt, đơn giản là so với phía trước trận pháp, càng thêm cứng hãn. Hắn tuy rằng không biết trận pháp, nhưng có thể thấy, Từ Phong là lúc trước trận pháp bên trên, tiến hành thay đổi. Nội tâm của hắn đều là chấn động, thầm nghĩ, cũng không biết, Từ Phong rốt cuộc là ai, dĩ nhiên sẽ như vậy khủng bố. Trận pháp cho ta ngưng tụ đi. Từ Phong trong hai mắt mặt, bùng nổ ra hùng hồn ánh sáng. Trong đầu của hắn mặt, đều là tạo hóa truyền thừa trận pháp. Thiên lãng trận pháp tên như ý nghĩa. Một khi buộc phát ra, phảng phất như là ngàn cơn sóng giống như vậy, liên miên bất tuyệt thả ra ngoài. Trận pháp có thể phá hủy hết thể tồn tại. Đối mặt hết thể kẻ địch, trận pháp cũng có thể hủy diệt. Hào hào rào. Chi tuân hướng về Bách Linh Hồ dưới đáy mà đến, hắn đột nhiên cảm nhận được, kịch liệt cuộn sóng biến hóa. Sắc mặt của hắn đều là đại biến, nhìn chằm chằm đằng trước cái kia vòng xoáy khổng lồ. Hai mắt của hắn bên trong đều là ngạc nhiên. Dĩ nhiên có người. Chi tuân cảm nhận được, phía dưới có võ giả khí tức gợn sóng. Ở Từ Phong bên người, Cha Khiêm hoàn toàn biến sắc. Dĩ nhiên là Ly Hồn Đảo trưởng lão, Chi tuân. Cha Khiêm đối với cái này cái Chi tuân, nhưng là có duyên gặp mặt mấy lần. Chi tuân ở Ly Hồn Đảo địa vị cũng rất cao, thực lực của hắn chính là thông linh cảnh bắt trọng trung kỳ. Ở toàn bộ Ly Hồn Đảo, có thể nói là xếp hạng thứ tư cường giả. Từ Phong nhưng ánh mắt rất bình tĩnh. Chi tuân nhìn vòng xoáy khổng lồ, trong tay hắn mặt, hiện ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm đột nhiên gợn sóng, nháy mắt hướng về trước mặt vòng xoáy, hung hăng một kiếm chém ra đi. Rầm. Ánh kiếm hung hăng xé rách ra, hướng về vòng xoáy bên trên, điên cuồng chém ra đi, hình thành đều là mãnh liệt sóng khí. Sắc mặt của hắn hơi biến hóa, nói, thật là kỳ quái vòng xoáy, lẽ nào vòng xoáy này bên trong, có cái gì huyền diệu sao? Từ Phong nhìn về phía Cha Khiêm, hắn không có đi lưu ý phía trên Chi Tuân. Cha trưởng lão, sau đó này thiên lãng trận pháp sẽ vận chuyển ra, đến thời điểm ngươi có thể cùng đối diện Chi Tuân chiến đấu. Đương nhiên, ngươi muốn học điều động trận pháp sức mạnh, đón lấy ta giáo dục ngươi. Làm sao điều động trận pháp sức mạnh? Từ Phong nói, quay về Cha Khiêm, bắt đầu chỉ điểm đối phương, như thế nào vận dụng trận pháp sức mạnh. Cha Khiêm nội tâm đều là chấn động, hắn không nghĩ tới này thiên lãng trận pháp thâm ảo như vậy. Hơn nữa, hết sức huyền diệu. Chương 2645, ngàn sóng chém giết. Theo Cha Khiêm không chế thông thạo trận pháp. Từ Phong xuất hiện ở trong nước xoáy mặt, hắn đứng ở nơi đó. Phía trên Chi Tuân, đều là khuôn mặt kinh ngạc. Hắn nguyên bản cho rằng, đối phương ít nhất là thông linh cảnh bắt trọng cường giả, lại không nghĩ rằng chỉ là thông linh cảnh 4 tầng. Chi Tuân hai mắt nhìn chầm chầm Từ Phong, nói, tiểu tử, này Bách Linh Hồ dưới đáy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chi Tuân ở trên cao nhìn xuống đối với Từ Phong chất vấn. Từ Phong nghe vậy, hắn nhìn phía trên Chi Tuân. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dựa vào cái gì ta phải nói cho ngươi đây? Từ Phong trong hai mắt mặt đều là trào phúng. Chi Tuân trong hai mắt mặt suýt chút nữa không có phun ra lửa. Trên mặt của hắn đều là lạnh lùng sắc ý. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi dám như vậy nói chuyện cùng ta, vào thời điểm khác, ngươi đã là một người chết. Chi Tuân thanh âm trở nên lạnh lẽo dị thường, trên mặt của hắn đều là phẫn nộ. Từ Phong khinh thường nói, hừ, nói chém gió thì ai mà chả nói được, ngươi có bản lĩnh trước hết giết ta nói sau đi. Ở đây nói một đống lớn phí lời, đúng là không có chút ý nghĩa nào, ngươi tiếp tục ở nơi này một người niệm kinh, ta cáo từ trước. Nói, Từ Phong hướng về trong nước xoáy mặt trực tiếp biến mất mà đi. Chi Tuân khuôn mặt dữ tợn. Hắn khí miệng đều đang run rẩy, trong hai mắt mặt đều là sát ý lạnh như băng. Tiểu tử, sau đó ta muốn ngươi sinh ít ngày nữa chết. Chi Tuân trên người linh lực lưu động, nhất thời hướng về vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp nhảy xuống. Hắn cảm thấy, nếu Từ Phong đều có thể ở trong nước xoáy mặt, tới lui tự nhiên. Hắn cũng có thể ở trong nước xoáy mặt hành động. Hào hào rào. Theo hắn nhảy lên đến trong nước xoáy, toàn bộ vòng xoáy đều là điên cuồng vận chuyển ra, hình thành đều là khổng lồ sóng khí. Hoa hoa hoa sóng nước, điên cuồng xoay tròn. Cường hãn tê liệt lực số lượng, làm cho toàn bộ vòng xoáy trở nên càng thêm hung mãnh. Nhậm Xuân bọn người là trợn mắt ngoác mồm. Đồng dạng vòng xoáy, thời khắc này sức mạnh, so với trước đơn giản là cường hãn mấy lần, thật sự rất khủng bố. Dư Khải trên mặt đều là kinh hãi. Từ Phong nhìn về phía cha Khiêm. Cha trưởng lão, sau đó ngươi phụ trách hướng phó tên kia, hắn đi tới trước mặt ngươi thời gian, phỏng chừng cũng đúng là nửa chết nửa sống. Từ Phong trên mặt đều là ý cười. Từ Phong đứng ở vòng xoáy phía dưới, hắn nhìn phía trên Chi Tuân, nói, như thế nào, cảm thụ như vậy. Chi Tuân gắt gao cắn răng, hắn khuôn mặt vẻ hung ác, nói, tiểu tử. Ngươi có bản lĩnh quang minh chính đại đánh với ta một trận. Từ Phong nghe vậy, suýt chút nữa không cười phun ra ngoài. Ngươi thông linh cảnh 8 tầng tu vi, ngươi muốn ta quang minh chính đại đánh với ngươi một trận, ngươi không cảm thấy hết sức buồn cười không? Từ Phong trong giọng nói mặt, mang theo đều là trào phúng. Hoa! Chi Tuân cả người khí huyết quay cuồng, khổng lồ sóng nước tê liệt sức mạnh, ở trên người hắn không ngừng tập kích. Da thịt của hắn bên trên, đều là mãnh liệt xé rách ra. Hình thành đều là kịch liệt sóng khí. Cuồng phong không ngừng phun trào, tràn ngập đều là sóng nước. Chi Tuân gắt gao cắn răng, hắn hướng về vòng xoáy phía dưới, điên cuồng lao ra. Từ Phong nhìn Chi Tuân thân ảnh, nội tâm đều rung một cái. Quả nhiên thông linh cảnh bắt trọng cường giả, thực lực chính là không bình thường. Từ Phong đã sớm ngờ tới. Chỉ bằng vào vòng xoáy sức mạnh, muốn giết chết thông linh cảnh 8 tầng, quả thực là chuyện không thể nào. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Chi Tuân nói, trên đỉnh đầu 19 cái linh mạch, trở nên vô cùng hung mãnh. Phảng phất là trời đất xoay vần như thế. Công kích mãnh liệt, hung hăng hướng về Từ Phong thân thể, trực tiếp tấn công tới. Trong tay hắn mặt lợi kiếm, đột nhiên, hình thành đều là một đạo mãnh liệt kiếm khí. Trực tiếp kéo mười mấy trượng độ dài, hướng về Từ Phong hung hăng chém một cái mà tới. Từ Phong thân thể liên tiếp không ngừng lùi về sau, gò má của hắn đều cảm nhận được, một loạt tê liệt cảm giác đau đớn. Rầm. Ánh kiếm hung hăng xé rách ở sóng nước bên trên, hình thành đều là một đạo mãnh liệt khe. Ha ha, cáo tử. Từ Phong nở nụ cười một tiếng, hướng về nước phía dưới biến mất mà đi. Chi Tuân khuôn mặt dữ tợn, nói, tiểu tử, ngươi muốn từ trong tay ta mặt chạy trốn, đơn giản là nói chuyện viển vông. Nói, Chi Tuân hướng về Từ Phong thân ảnh, hung hăng đuổi theo. Từ Phong xuất hiện ở cha Khiêm bên người. Cha trưởng lão, đón lấy hắn liền giao cho ngươi. Từ Phong thanh âm vang lên. Cha Khiêm sâu sắc hít một hơi. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt thông linh cảnh bắt trọng cường giả. Hai tay của hắn bên trên, giấu bàn tay hướng về Chi Tuân tập kích mà đi. Chi Tuân nhìn cha Khiêm, nói, cha Khiêm, không nghĩ tới các ngươi Bạch Dương đảo người, có thể giết chết Ly Hồn đảo cùng Vô Ảnh đảo nhiều người như vậy, ngươi thực sự là khiến ta rất ngạc nhiên. Nói vậy, các ngươi liền là dựa vào trận pháp này, mới có thể làm được tất cả những thứ này chứ. Chi Tuân đã cảm thụ được, kiến thức của hắn cũng không ít. Hắn tự nhiên cảm thụ đi ra, vòng xoáy này bên trong, kèm theo trận pháp gợn sóng. Cha Khiêm chậm rãi nói, ít nói nhảm, chiến đấu đi. Giấu bàn tay hoanh kích đi ra ngoài. Bị Chi Tuân một kiếm, trực tiếp phá hủy. Cha Khiêm hoàn toàn biến sắc. Hắn không nghĩ tới, chính mình cùng Chi Tuân chênh lệch lớn như vậy. Ngay sau đó dựa theo từ phong chỉ điểm. Hai tay của hắn múa động, nhất thời tầng tầng bọt nước, nháy mắt hướng về Chi Tuân ánh kiếm, lật cút ra ngoài. Ào ào rào. Ánh kiếm cùng bọt nước, hung hăng va chạm đồng thời, hàng loạt bọt nước, bay thẳng đến phía dưới lộn xuống. Sóng lớn trực tiếp lăn lộn mà xuống. Chi Tuân sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Cha Khiêm, muốn bằng mượn trận pháp ngăn cản ta, ngươi còn chưa xứng. Chi Tuân thanh âm vô cùng ngông cuồng, hai tay hắn cầm lấy trường kiếm trong khoảnh khắc, xẹt xẹt một tiếng vang thật lớn. Trường kiếm của hắn trở nên mãnh liệt dị thường, hình thành đều là hung mãnh vô cùng kiếm khí, vạn thiên lợi kiếm, hướng về hắn hung hăng xé rách mà tới. Kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, hình thành đều là bão như gió gần sóng. Cuồng bạo sóng khí trùng kích vào đến. Đây là Chi Tuân một cấp trung phẩm thánh linh kỹ năng. Hình thành kiếm khí, trực tiếp phá hủy tất cả. Xì xì xì. Bọt nước không ngừng bị xé nứt ra, hàng loạt kiếm khí, hướng về Cha Khiêm, hung hăng rơi xuống. Từ phong hai mắt đống nhiên ngưng lại, nói, ta chờ ngươi bùng nổ ra công kích mạnh nhất, đã thời gian rất lâu. Từ phong sở dĩ muốn Cha Khiêm động thủ. Mục đích chủ yếu liền là hy vọng Cha Khiêm cố gắng hấp dẫn Chi Tuân công kích. Ngàn sóng chém giết. Theo Tử Phong gầm lên giận dữ trong khoảnh khắc. Toàn bộ vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp biến mất hầu như không còn. Toàn bộ chuyển hóa trở thành hàng loạt bọt nước, phảng phất là ngàn tầng bọt nước giống như vậy, mênh mông vô biên. Khí thế bàng bạc. Vành. Bọt nước điên cuồng rơi xuống. A. Chi Tuân phát ra tiếng kêu thảm tiếng nháy mắt, ánh kiếm của hắn hoàn toàn bị bọt nước nhấn chìm. Cả người đều là bị bọt nước trực tiếp nuốt chửng. Thân thể của hắn trở nên lảo đảo, cả người nặng nề đập ở phía dưới trong đại điện mặt. Toàn thân hắn kinh mạch tận đoạn, xương cốt đều là nát tan. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra, trên mặt của hắn đều là không cam lòng. Từ Phong xuất hiện ở Chi Tuân bên người, nói: Thông linh cảnh 8 tầng, lại có thể thế nào đây? Chương 2646, Vạn Thạch Cốc. Mọi người thấy Từ Phong ánh mắt, hoàn toàn trở nên sợ hãi. Đây chính là thông linh cảnh bắt trọng võ giả. Lại như cũ chết như vậy ở Từ Phong trong tay. Tuy rằng, bọn họ cũng đều biết. Cha Khiêm cũng đưa đến hết sức tác dụng trọng yếu. Nhưng là, nếu như không có Từ Phong, tất cả những thứ này đều là hưởng công vô ích. Từ Phong, ngươi đơn giản là khó mà tin nổi. Cha Khiêm nhìn Từ Phong ánh mắt, đều là chấn động. Cho dù là thông linh cảnh thất trọng võ giả, đối với Từ Phong kinh ngạc, cũng là lộ rõ trên mặt. Thực lực như vậy cùng thiên phú, đơn giản là khó mà tin nổi. Đặc biệt là, Từ Phong cơ hồ là đan dược, trận pháp, võ đạo đều là hiểu. Cũng không phải là hiểu rõ mà thôi, mà là đạt tới tinh thông mức độ. Không biết bọn họ nếu như biết, Từ Phong cũng là linh hồn sư, có thể hay không càng thêm khiếp sợ đây. Vận khí tốt hơn mà thôi. Từ Phong khiêm tốn nói rằng, Từ sư huynh, ngươi có thể hay không cần như vậy biết điều, người không biết, còn tưởng rằng ngươi giống như chúng ta bình thường. Cắt, ngươi biết cái gì, Từ sư huynh đây là giả heo ăn hổ. Chăm phát chăm chúng. Người bên cạnh trêu ghẹo nói rằng, mọi người đều là khuôn mặt vui vẻ. Bọn họ lần này tiến nhập Cửu Hoang môn di chỉ bên trong, đã thu được rất nhiều người không có lấy được cơ duyên. Từ Phong nhìn về phía mọi người, mở miệng nói, có thể Cửu Hoang môn di chỉ, còn có những thứ khác bảo tàng, chúng ta hay là trước ly khai Bách Linh Hồ nơi này đi. Nghe thấy Từ Phong lời nói, mọi người đều là khuôn mặt chờ mong. Mọi người hướng về Bách Linh Hồ bên ngoài rời đi. Xuyệt xuyệt xuyệt. Mọi người đều là sâu sắc hô hấp. Bách Linh Hồ ở bề ngoài, bay nhiều như vậy thi thể. Dưới đây trở nên càng thêm nặng nề. Mọi người ở trong đại điện mặt, tuy rằng rất vui vẻ, nội tâm nhưng đều vô cùng phiền muộn. Hiện tại, ly khai Bách Linh Hồ dưới đáy, từng cái đều là sống sót sau tai nạn vui sướng, cùng với cảm nhận được tự do trọng yếu. Từ Phong nhìn về phía mọi người, nói, các vị, chúng ta Sơn Thủy có tương phùng, mọi người ở Cửu Hoang Môn Di chỉ bên trong, đều cẩn thận một chút, hôm nay chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt. Từ Phong quay về mọi người ôm quyền. Hắn cũng không biết sau đó phải đi chỗ nào. Nhưng cũng biết, nhiều người như vậy tụ hợp ở chung với nhau, cất bước lên hết sức không tiện, hơn nữa rất nhiều chuyện cũng không tiện. Thư sư huynh, liền như vậy sau khi từ biệt, một ít người mặc dù rất muốn cùng Từ Phong đồng thời, nhưng cũng biết, Từ Phong thực lực rất lợi hại, bọn họ cùng Từ Phong đồng thời, rất lớn trình độ, chỉ sẽ biến thành Từ Phong phiền toái. Một số người nội tâm đều là bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể nhìn Từ Phong ly khai. Cha Khiêm nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, chính mình cẩn thận một chút. Ừm. Từ Phong hướng về xa xa, cất bước mà đi. Từ sư huynh người thật sự rất tốt. Đâu chỉ là người rất tốt, hơn nữa võ đạo thiên phú, cũng hết sức nghịch thiên. Y thì theo ta xem ra, sớm muộn Từ sư huynh đều sẽ ly khai Cửu Hoang Hải vực. Đến thời điểm tất nhiên long đẳng cửu thiên. Mắt thấy Từ Phong bóng lưng rời đi, thanh âm của mọi người bên trong, đều mang theo sùng bái cùng kính nể. Nhậm Xuân cùng Dư Khải đám người, sớm đã bị Từ Phong biểu hiện thuyết phục. Bọn họ thời khắc này trong nội tâm mặt, đối với Từ Phong, có đều là kính nể. Ca ca, chúng ta muốn đi chỗ nào đây? Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc tò mò. Từ Phong cười cợt. Đi được tới đâu hay tới đó, cũng không biết trong này, đến cùng nơi nào cơ duyên tốt hơn. Từ Phong cũng không có Cửu Hoang Môn gì chỉ địa đồ. Hay hoặc là nói, người khác cũng không có đất đồ. Mọi người tiến nhập cái này gì chỉ bên trong, đều là đi tới chỗ nào, nhìn thấy bảo vật cùng cơ duyên, liền ra tay tranh cướp mà thôi. Siêu siêu siêu. Từ Phong hai mắt ánh mắt ngưng lại. Hắn lặng lẽ che giấu khí tức, hướng về bên cạnh trong bụi cỏ mặt, trực tiếp đem thân thể ẩn giấu ở bên trong. Các ngươi nghe nói không có, Vạn Thạch Cốc phát sinh thảm thiết chiến đấu, cũng đã kéo dài 3 ngày. Làm sao sẽ phát sinh chiến đấu như vậy, Vạn Thạch Cốc lẽ nào phát hiện bảo vật gì hay sao? Không phải là, ta nghe nói, Vạn Thạch Cốc thật giống phát hiện một vị đá thai, rất là quái lạ. Ngược lại, người người đều muốn lấy được bảo vật, vì vậy tất cả mọi người ở thảm thiết chiến đấu. Lợi hại như vậy, chúng ta không đi tập hợp tham gia cho vui, làm sao có thể được đây? Từ Phong lặng lẽ trốn ở bên cạnh. Hai mắt của hắn trong ánh mắt mặt lập lòe ánh sáng. Vạn Thạch Cốc. Từ Phong khỏe miệng hơi nỉ non. Hắn không nghĩ tới, nhỏ như vậy âm thanh, lại bị bên ngoài nghị luận 3 người nghe thấy. Ai? 3 người đồng loạt nhìn về phía Từ Phong bên kia. Từ Phong từ trong bụi cỏ mặt đi ra ngoài, trên mặt của hắn mang theo ý cười, nói, thật không tiện, vừa vặn đi ngang qua. Tiểu tử, ngươi rõ ràng là trốn trong đó, nghe chúng ta nói chuyện, ngươi muốn chết. Trong đó một cái người khuôn mặt tức giận nói, nào có biết, ở hắn bên người một người khác, gắt gao lôi kéo ống tay áo của hắn. Ngươi kéo ta làm gì? Ta muốn giao huấn tên tiểu tử này một chút. Người kia khuôn mặt kinh ngạc. Từ Phong đại ca, van cầu ngươi, vung tha chúng ta, hắn không hiểu chuyện, chúng ta cùng ngươi không thủ không oán. Nhìn bên người đồng bạn cầu xin, hắn nhất thời khuôn mặt tức giận, nói, ta nói, ngươi rất sao có phải điên rồi hay không, ngươi lại cho thông linh cảnh 4 tầng rắc rưởi, như vậy cầu xin, đừng nói ngươi biết ta. Ngươi mới điên rồi. Nào có biết, khác một người, một cái tát ở trên mặt của hắn. Hắn liền là trước kia chúng ta nói với ngươi Từ Phong. A, hắn chính là Từ Phong, còn trẻ như vậy, các ngươi không phải nói, hắn mới thông linh cảnh 2 tầng tu vi sao? Trên mặt của hắn đều là kinh ngạc cùng kinh ngạc. Từ Phong đại ca, hắn không biết là ngươi, còn xin ngươi không có gì trách móc. Người kia nhất thời quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong nhìn 3 người thái độ, rất là thỏa mãn. Các ngươi mới vừa nói vạn thạch cốc ta cảm thấy rất hứng thú, không biết có thể hay không nói cho ta, vạn thạch cốc ở nơi nào đây? Từ Phong quay về 3 người hỏi. À đương nhiên có thể có thể. Nói, trong đó một cái người, kiên nhẫn quay về Từ Phong chỉ đường. Từ Phong nghe xong đối phương chỉ đường, nói, cảm tạ. Không cần khách khí. Người kia quay về Từ Phong nói rằng. Mắt thấy Từ Phong đi xa, 3 người đều là thở ra một hơi. Ngươi suýt chút nữa hại chết 2 chúng ta, ngươi biết không? 2 người đều là đồng thời nhìn về phía, cái kia hết sức phách lối võ giả. Ta làm sao biết hắn là Từ Phong A? Hắn có chút ủy khuất nói. Nếu như biết đối phương là Từ Phong, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám làm bừa. Xem ra vạn thạch cốc sẽ trở nên rất náo nhiệt, phải biết Từ Phong thực lực, có vẻ như trở nên mạnh hơn. Chúng ta nhanh lên một chút cũng đi vạn thạch cốc tập hợp tham gia trò vui, miễn cho bỏ qua cơ hội tốt như vậy, chẳng phải là đáng tiếc. Từ Phong không ngừng hướng về con đường phía trước tuyến đi tới. 2 mắt của hắn bên trong đều là khiếp sợ. Hắn nhìn cách đó không xa địa phương, chỉ thấy đều là từng vị tảng đá, lộ ra là quái thạch đá lởm chởm. Phảng phất là một cái sơn cốc to lớn bên trong, đâu đâu cũng có tảng đá. Trên tảng đá mặt không có bất kỳ hoa cỏ cây cối. Thỉnh thoảng, liền truyền đến một tiếng gào thét. Chương 2647, Chiến Cổ Ly. Vạn Thạch Cốc. Á á á. Toàn bộ trong thiên địa, toàn bộ Vạn Thạch Cốc, đều là đang điên cuồng trong chiến đấu. Quái thạch gầy trơ xương Vạn Thạch Cốc. Từng cái đều giết 2 mắt đỏ như máu. Trên mặt của bọn họ có đều là tức giận sát ý. Trần Hóa, ta và ngươi ân oán, hôm nay hẳn kết rõ ràng. Một người thanh niên, 2 mắt của hắn bên trong đều là sát ý lạnh như băng. Khí thế trên người trở nên vô cùng hung mãnh. Dĩ nhiên là cổ ly sư huynh, không nghĩ tới cổ sư huynh cũng tới đến vạn thạch cốc. Chúng ta vô ảnh đảo lần này, có thể ở vạn thạch cốc xứng bá. Mắt thấy cổ ly đến, rất nhiều vô ảnh đảo đệ tử, trên mặt của bọn họ, tràn đầy đều là hy vọng. Cổ sư huynh, giết chết cái này Trần Hóa, trước hắn giết chết chúng ta rất nhiều người. Có người nhìn cổ ly, trực tiếp thét to nói rằng. Không sai, cái này Trần Hóa thật sự rất đáng ghét. Trần Hóa, Bạch Dương đảo cường giả, cũng coi như là Bạch Dương đảo trưởng lão. Chỉ có điều, Chu, tiên của tôi Trần Hóa chính là Bạch Dương đảo thuộc hạ hòn đảo đảo chủ. Ha ha ha. Đã sớm nghe nói, cuối kỳ trạch dọn ra có một rất lợi hại đệ tử, nói vậy chính là ngươi đi. Trần Hóa 2 mắt nhìn chằm chằm đối diện cổ ly. Trên người linh lực không ngừng lưu động. 2 mắt của hắn bên trong đều là sát ý lạnh như băng. Bạch Dương đảo cùng vô ảnh đảo có thể nói là thù sâu như biển. Này mấy năm, Bạch Dương đảo khắp nơi bị vô ảnh đảo ức hiếp. Càng bị vô ảnh đảo chém giết rất nhiều người. Trần Hóa đã từng bằng hữu tốt nhất, chính là chết ở vô ảnh đảo người trong tay. Vì vậy, Trần Hóa đối với vô ảnh đảo người, không có bất kỳ hảo cảm. Trần Hóa làm thông linh cảnh thất trọng võ giả. Hắn ngưng tụ ra linh mạch chính là 18 cái. Cổ ly trên người linh lực cũng là lưu động ra. 2 mắt của hắn bên trong, đều là bàng bạc chiến ý. Trần Hóa, chiến đấu đi, ít nói nhảm. Chỉ thấy, cổ ly nói xong trong khoảnh khắc, trong tay hắn mặt, trường thương di động, lập lòe đen nhánh ánh sáng. Hắn sử dụng chính là thương pháp. Ở toàn bộ Cửu Hoang Hải vực, cổ ly thương pháp có thể nói là xa gần nổi tiếng, uy lực cực kỳ cường hãn. Cửu khúc thập bát thương. Cổ ly trong 2 mắt mặt, chiến ý cường hãn ngưng tụ ra. Đỉnh đầu linh mạch nổi lên. Trực tiếp xuất hiện là 19 cái linh mạch. Nói cách khác, cổ ly linh mạch số lượng, so với Trần Hóa phải nhiều đi ra 1 cái. Thế nhưng, thêm ra đến 1 cái linh mạch, cũng không pháp quyết định chân chính chiến cuộc thắng bại. Các ngươi cảm thấy cổ sư huynh thực lực càng mạnh hơn, vẫn là Trần Hóa mạnh hơn đấy. Có người nhìn cổ ly cùng Trần Hóa chiến đấu. Hai mắt của bọn họ bên trong đều là chấn động. Thông linh cảnh thất trọng chiến đấu, nhất thời đưa tới vô số người vây xem. Liền ngay cả vừa nãy một ít chiến đấu người, cũng rối rít dừng lại. Chúng ta trước tiên không muốn chiến đấu, nhìn cổ ly cùng Trần Hóa chiến đấu, ngươi cảm thấy thế nào? Như vậy rất tốt. Thứ Phong cũng xuất hiện ở vạn thạch cốc bên trong. Hai mắt của hắn nhìn Trần Hóa cùng cổ ly. Thứ Sư Huynh. Vừa lúc đó, Thứ Phong bên người xuất hiện một bóng người. Cái này người trước cùng Thứ Phong gặp mặt. Đó chính là lúc trước cùng Trương Thiên Hữu cùng nhau thời điểm. Ngươi cũng ở nơi đây a? Thứ Phong nhìn đối phương, thản nhiên nói. Từ sư huynh, này vạn thạch cốc chiến đấu, đều kéo dài 3 ngày, đúng là quá rung động. Người kia quay về Thứ Phong, đầy mặt kích động nói. Thứ Phong nghe vậy, nội tâm cũng đều là chấn động. Hắn đi tới vạn thạch cốc thời điểm, cũng cảm giác được. Thật giống nội tâm nào đó loại chiến ý mãnh liệt ở bước lên. Tựa hồ này vạn thạch cốc, chính là dùng để làm cho người ta địa phương chiến đấu. Thứ Phong tự nhiên không biết. Vạn thạch cốc đã từng là cửu hoang môn đệ tử, ở đây chiến đấu so tài địa phương. Nguyên bản vừa bắt đầu. Trong này chiến đấu, chính là quân chiến. Chính là vì bồi dưỡng đệ tử dũng khí. Vâng. Vừa lúc đó, Trần Hóa cùng cổ ly đã chiến đấu đồng thời. Hai người đều là thông linh cảnh thất trọng thực lực. Bất quá, chỉ là trong vòng một chiêu. Thứ Phong đã phân biệt ra được. Đó chính là, Trần Hóa thực lực không có cổ ly cường hãn. Cái này cổ ly không hổ là cuối kỳ trạch dọn ra đại đệ tử. Thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Đặc biệt là hắn cửu khúc thập bát thương, ẩn chứa trong đó đều là bàng bạc chiến ý. Phảng phất ở này trong khoảnh khắc. Hán trường thương có thể chuyển hóa trở thành vô số lưỡi dao sắc, xé rách tất cả. Cuồng bạo kình phong hướng về xung quanh gợi lên. Cổ ly nhìn đối diện Trần Hóa, nói, Trần Hóa, xem ra thực lực của ngươi chỉ đến như thế mà thôi. Hôm nay, ngươi nhất định là muốn chết trong tay ta. Cổ ly trong hai mắt mặt, đều là hùng hồn chiến đấu ý niệm. Cường hãn linh lực ở hắn trường thương bên trên di động. Hắn đỉnh đầu 19 cái linh mạch điên cuồng bạo động. Vành! Trần Hóa lại là bị trường thương, trực tiếp chấn động đến mức khí huyết quay cuồng, cả người liên tiếp không ngừng sau lui ra. Á á á á! Vô ảnh đảo mọi người. Mắt thấy tình cảnh này, từng cái đều là phát sinh vô cùng phấn khởi tiếng hoan hô. Trần Hóa sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Thư sư huynh, xem ra Trần Hóa trưởng lão, phải thua. Thư Phong nam tử bên người, hắn không nhịn được cảm thán một tiếng. Thư Phong hai mắt nhìn về phía đối phương, nói, ngươi biết hắn. Nam tử nhất thời mở miệng nói, từ sư huynh, hắn là chúng ta Bạch Dương đảo thuộc hạ hòn đảo đảo chủ, tính khí rất tốt, tính cách cũng rất tốt. Trước chúng ta ở cửu hoang hải vực bên trong, nếu như gặp phải vô ảnh đảo tập kích, hắn tổng là người thứ nhất chạy tới cứu viện. Lời của nam tử nói xong. Thứ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại. Hoa! Trần Hóa trước ngực trực tiếp bị trường thương xuyên phá. Cả người phun ra một ngụm máu tươi đến. Thân thể của hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Đi chết đi cho ta! Cổ ly nổi giận gầm lên một tiếng. Mắt thấy Trần Hóa ngã trên mặt đất, tự nhiên là phải thừa dịp thắng truy kích. Trường thương hung mãnh cực kỳ, cũng là cửu khúc thập bát thương uy thế, hướng về Trần Hóa lồng ngực, hung hăng đâm ra đi. Lần này, nếu như đâm trúng lời, chỉ sợ là Trần Hóa chắc chắn phải chết. Vành! Ngay ở rất nhiều người đều cho rằng Trần Hóa chắc chắn phải chết thời điểm. Một bóng người xuất hiện ở Trần Hóa trước người. Màu vàng nắm đấm, hung hăng xung kích đi ra ngoài. Nắm đấm cùng trường thương va chạm cùng nhau trong khoảnh khắc, bộc phát ra đều là len ken thanh âm. Cổ ly sắc mặt đống nhiên biến hóa. Hắn cảm giác được, cánh tay mình không ngừng rung động. Trần Hóa nhìn trước mặt bóng người, sắc mặt đều là hơi biến hóa. Từ Phong đi tới Trần Hóa trước mặt, trực tiếp nâng dậy Trần Hóa, nói, Trần Hóa đảo chủ, không có sao chứ? Trần Hóa lắc lắc đầu. Không có vấn đề gì. Cái miệng của hắn rắc máu tươi ròng ròng lúc đi ra, nói, các hạ là. Ở Trần Hóa trong đầu mặt, hắn tựa hồ không quen biết một người như vậy. Từ Phong cười cợt. Ta gọi là Từ Phong, chính là Bạch Dương đảo đệ tử nội môn. Đệ tử nội môn mạnh như vậy. Trần Hóa trong hai mắt trên mặt mang theo kinh ngạc. Ta gia nhập Bạch Dương đảo thời gian không phải rất dài, cũng chính là hơn nửa năm điểm. Trần đảo chủ chưa từng thấy ta, cũng là bình thường sự tình. Từ Phong quay về Trần Hóa cười nói. Tiếng nói của hắn rất bình tĩnh, không hề có một chút điểm cả vú lấp miệng em cảm giác. Chương 2648, Thánh Linh kỹ năng giao chiến. Ngươi nếu là Bạch Dương đảo đệ tử nội môn, ngươi chớ xía vào ta. Mau mau ly khai Vạn Thạch Cốc, để ta ở lại cản hắn. Trần Hóa hai mắt mang theo lo lắng nhìn Từ Phong. Hắn cảm thụ đi ra. Từ Phong tu vi, chỉ là thông linh cảnh 4 tầng mà thôi. Một cái thông linh cảnh 4 tầng thanh niên. Vừa mới có thể chống đối cổ ly một thương, đã là kỳ tích. Hừ, hắn không đi được. Cổ ly nhìn Từ Phong thời điểm, hai mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là xâm nhiên sát ý. Không nghĩ tới, đi mòn gót sắt không tìm thấy, ngươi dĩ nhiên chính mình chủ động đưa tới cửa. Cổ ly thấy rất rõ ràng. Đối diện thanh niên chính là Từ Phong. Chính là cái kia, giết chết hắn mấy cái sư đệ người. Ta cũng không chuẩn bị phải đi. Từ Phong nhìn đối diện cổ ly, thản nhiên nói. Trần Hóa nhìn về phía Từ Phong, nói, không nên ở chỗ này cậy mạnh, lòng tốt của ngươi ta tâm lĩnh, ngươi đi mau. Trần Hóa trên mặt đều là tuyệt nhiên. Hắn tuyệt đối không thể để Bạch Dương đảo thanh niên thiên tài, vì mình làm giá hy sinh vô vị. Từ Phong nghe vậy, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, Trần đảo chủ, không muốn giải người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Hắn cũng bất quá là thông linh cảnh 7 tầng mà thôi. Không đủ sợ hãi. Từ Phong trong giọng nói mặt, mang theo định liệu trước cần chứa. Trên mặt của hắn đều là ý cười. Tên tiểu tử này là ai? Hắn là chán sống rồi sao? Dám như vậy quay về cổ sư huynh nói chuyện, ta cảm thấy cho hắn là muốn chết. Đúng là tự tìm đường chết. Cổ sư huynh thực lực, há lại là hắn có thể lấy đối kháng sao? Thông linh cảnh 4 tầng mà thôi, ta cũng có thể chém giết hắn, không cần cổ sư huynh ra tay. Mấy cái vô ảnh đảo đệ tử, từng cái đều là tình cảm quần chúng xúc động. Chỉ có trong đó có người, nhưng khuôn mặt kiên kỵ. Không nên xem thường cái này Từ Phong, thực lực của hắn thật không đơn giản. Chúng ta người nơi này, cũng chỉ có cổ sư huynh, là đối thủ của hắn. Một cái vô ảnh đảo người đàn ông trung niên, hai mắt của hắn bên trong đều là kiên kỵ. Trước hắn từng trải qua Từ Phong thực lực chân chính. Bất quá, hắn nhìn thấy Từ Phong thời điểm. Vào lúc ấy, Từ Phong chỉ là chém giết thông linh cảnh 6 tầng hậu kỳ mà thôi. Thế nhưng, khi đó Từ Phong chỉ là thông linh cảnh 3 tầng tu vi. Hiện tại, Từ Phong đột phá đến thông linh cảnh 4 tầng cảnh giới. Dưới cái nhìn của hắn, thực lực tất nhiên là xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Có thể, Từ Phong thật sự có thể cùng cổ ly một trận chiến. Cổ ly thật sự không nghĩ tới. Chính mình đường đường vô ảnh đảo xếp hạng thứ 31 trong đệ tử. Hiện tại, lại bị một người thanh niên như vậy khinh thường. Đặc biệt là còn ngay nhiều người như vậy. Hai mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là xâm nhiên sát ý. Gò má của hắn đều trở nên dữ tợn. Rất tốt, dám to gan như vậy nói chuyện cùng ta người, bọn họ đều sẽ chết rất thê thảm. Ta tin tưởng, ngươi cũng không ngoại lệ. Cường hãn bao do không ngừng thổi động. Cổ ly bắt trong tay mặt trường thương. Hai mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là hùng manh ánh sáng. Trên người linh lực không ngừng di động. 19 cái linh mạch, trực tiếp tràn ngập ra. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem. Ngươi rốt cuộc là dũng khí từ đâu tới, dám như vậy nói khoác không biết ngượng đây. Cổ ly nói. Quát lên một tiếng lớn nháy mắt, tay bên trong trường thương đã trùng kích ra. Trường thương bên trên, tràn ngập đều là hung ác sóng khí. 19 cái linh mạch, đều ở đây trường thương bên trên hội tụ. Kinh khủng sóng khí gợn sóng, trường thương trở nên hung ác cực kỳ, hướng về Từ Phong bả vai, trực tiếp một thương, đống nhiên đâm ra đến. Đến đúng lúc, mắt thấy trường thương tập kích tới. Từ Phong nội tâm đều là hưng phấn. Hắn hiện tại muốn chính là như vậy chiến đấu. Như quả thực lực của đối phương quá yếu lời, đối với hắn mà nói, đơn giản là không có có bất kỳ chiến đấu nào ý nghĩa. Hiện tại, nếu cái này cổ ly thực lực rất tốt, cái kia liền chính xác có thể cùng đối phương một trận chiến. Man tượng thôn thiên quyền. Trong quả đấm, man tượng ngưng tụ ra, kinh khủng bóng mở bạo phát. Nắm đấm cùng trường thương, nháy mắt xung kích đồng thời. Bình một tiếng. Kinh khủng sóng khí hướng về xung quanh phun trào ra. Đối diện cổ ly đều là giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới, mình trường thương tập kích đi ra ngoài, đối diện Từ Phong, dĩ nhiên bình yên vô sự. Nội tâm của hắn đều mang theo nghiêm nghị. Xem ra người này quả nhiên không giống bình thường. Thế nhưng, hắn trường thương nhưng không có bất kỳ lùi về sau tâm ý, trường thương trực tiếp bắn ra. Trên mũi thương, đều là hung mãnh linh lực. Tiểu tử, đây là ta cửu khúc thập bát thương thứ tư chiêu, nhìn ngươi làm sao ứng đối. Nháy mắt, cổ ly trên hai tay, trường thương chia ra làm tám. Trực tiếp trở nên hung mãnh dị thường. Kinh khủng trường thương toàn bộ ngưng tụ ra, hình thành đều là vô cùng mãnh liệt bao gió. Điên cuồng phun trào đi ra. Không hổ là cổ ly sư huynh, hán cửu khúc thập bát thương uy lực, quả nhiên cường đại dị thường. Một ít vô ảnh đảo đệ tử, hai mắt của bọn họ bên trong, lấp lánh đều là kính nghệ. Man tượng vô địch. Từ Phong trong hai mắt mặt, tương tự là bàng bạc chiến đấu ý niệm. Không ít người nhìn Từ Phong thân ảnh, cũng đều là ngạc nhiên. Phải biết, Từ Phong chỉ là thông linh cảnh 4 tầng tu vi, lại có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy sức chiến đấu. Đơn giản là bất khả tư nghị tồn tại. Mãnh liệt sóng khí gọn sóng. Hung manh trường thương, hình thành đều là như vòng xoáy vậy thế tiến công. Vành, man tượng cùng trường thương, lần thứ hai hung hăng và chạm đồng thời. Điên cuồng báo gió đều ở đây gợi lên. Sóng khí hướng về bốn phương tám hướng, không ngừng phun trào đi ra ngoài. Hào hào rào. Người chung quanh mắt thấy Từ Phong cùng cổ ly giao chiến, từng cái đều là trợn mắt ngoát mồm. Hai người kia chiến đấu, thật sự là cường hãn. Không nghĩ tới, Từ Phong thật sự lợi hại như vậy. Trần Hóa đứng ở cách đó không xa địa phương. Hắn chính là tự mình lĩnh giao qua. Rất rõ ràng cổ ly thương pháp lợi hại. Hiện tại, Từ Phong lại có thể cùng cổ ly chiến đấu thế lực ngang nhau. Có thể tưởng tượng được, Từ Phong thực lực cùng thiên phú, khủng bố bao nhiêu. Trở lại, lần này, không phải cổ ly chủ động ra tay, mà là Từ Phong chủ động ra tay. Man tượng xứng bá. Man tượng thôn thiên quyền uy thế hoàn toàn bộc phát ra. Hống hống hống. Trên nắm tay mặt, phảng phất đều là man tượng đang không ngừng di động, hình thành đều là từng vòng sóng khí gợn sóng. Man tượng không ai địch nổi. Hướng về đối diện cổ ly, hung hăng va chạm đi ra ngoài. Man tượng thân thể, ở thời kỳ viễn cổ, bản thân liền là sự tồn tại vô địch. Phải biết, viễn cổ man tượng, có thể là vô địch xưng bá tồn tại. Giờ khắc này, Từ Phong man tượng thôn thiên quyền. Tuy rằng không có đạt đến viễn cổ man tượng mạnh mẽ như vậy mức độ. Nhưng là, ẩn chứa trong đó khí thế, tuy nhiên cũng để người cảm thấy kinh hồn bạt vía. Chung quanh rất nhiều người, đều là trợn mắt ngoan mồm. Thật sự là, cú đấm này, bao hàm man tượng thôn thiên quyền, toàn bộ uy thế. Cửu khúc thập bát thương, thứ bảy thương. Trường thương di động. Hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Thương mang không ngừng xé rách ra. Hình thành đều là vô cùng mãnh liệt sóng khí. Đại địa ở run rẩy không ngừng. Man tượng cùng trường thương, cứ như vậy, điên cuồng va chạm đồng thời. Ầm ầm ầm. Thanh âm điếc tai nhức óc, hướng về xung quanh khuấy động ra. Chương 2649, Thạch Lâm biến động. Rầm rầm rầm. Hai người liên tiếp không ngừng cũng lui ra. Hai đạo thân thể quay ngược lại đồng thời. ở thân thể của bọn họ xung quanh, đều là từng cái vòng xoáy, đang điên cuồng phun trào. Cuồng phong hướng về xung quanh bao phủ mà đi. Tất cả mọi người dồn dập rút lui. Hai người kia chiến đấu, thật sự là quá kinh khủng. Không nghĩ tới dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như thế. Ta thật sự là không nghĩ tới, Tư Phong thực lực mạnh mẽ như vậy. Thật là khiến người ta có chút khó tin. Mắt thấy Tư Phong cùng Cổ Ly chiến đấu, đưa tới như vậy động tĩnh. Mọi người trên mặt đều là kính nể. Trần Hóa nội tâm càng là chấn động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình Bạch Dương đảo dĩ nhiên xuất hiện thiên tài tuyệt thế như vậy. Phải biết, Tư Phong chỉ là thông linh cảnh 4 tầng tu vi. Cổ Ly đứng vững thân thể, sắc mặt của hắn trở nên phá lệ khó coi. Hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Tư Phong. Tiểu tử, xem ra ta còn là khinh thường thực lực của ngươi, tiếp đó, ta liền để cho ngươi mở mang, chân chính cửu khúc thập bát thương uy lực. Cổ Ly trong hai mắt mặt, tràn ngập đều là hung ác ánh sáng. Hắn biết, mình nhất định muốn giết chết Tư Phong. Nếu như hắn làm vô ảnh đạo đệ tử nòng cốt, đều không thể giết chết Tư Phong, chuyến đi tất nhiên là cũng bị người khác trào phúng. Trọng yếu hơn chính là, sư phụ của hắn Quý Trạch Đằng nhất định sẽ đối với hắn rất thất vọng. Tư Phong nhưng là giết chết Quý Trạch Đằng nhi tử. Hắn nếu có thể giết chết Tư Phong, ở Quý Trạch Đằng nơi đó, cũng sẽ thu được rất cao địa vị. Đến thời điểm, có Quý Trạch Đằng chống đỡ, hắn ở vô ảnh đảo muốn trở thành đời tiếp theo đảo chủ, cũng không là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó, để đọc chuyện, Cổ Ly biết chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó. Cửu khúc thập bát thương chỗ kinh khủng, chính là từ thứ 8 chiêu bắt đầu, uy lực thật sự, thì sẽ hoàn toàn buộc phát ra. Cường hãn bao do không ngừng phun trào. Thứ 8 chiêu, diệt thế một thương. Cổ Ly nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn sử dụng tới cửu khúc thập bát thương thứ 8 chiêu. Cửu khúc thập bát thương. Trường thương đột nhiên hóa thành bóng thương, hình thành đều là mãnh liệt sóng khí. Trên người hắn, 19 cái linh mạch hội tụ. Thật là khủng khiếp công kích. Có người dám chịu đến Cổ Ly thi triển ra công kích, nội tâm đều là chấn động. Tư Phong trong hai mắt mặt, cũng lấp lóe qua kiêng kỵ ánh sáng. Nội tâm của hắn rất rõ ràng. Cái này Cổ Ly thực lực, thật sự rất mạnh. Hừ, nếu thực lực của ngươi rất mạnh, cái kia ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đủ cùng ta chiến đấu đến mức độ như thế nào. Tư Phong trong nội tâm mặt, đều là chiến ý mãnh liệt. Hắn đỉnh đầu linh mạch trực tiếp phun trào. 22 cái linh mạch. Theo Tử Phong trên người linh mạch tràn ngập ra, người chung quanh đều là trợn mắt ngoát mồm. Trần Hóa càng là trố mắt ngoát mồm. Sao có thể có chuyện đó? Hắn bất quá mới thông linh cảnh 4 tầng tu vi a. Hai mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là kinh ngạc. Một loạt cuồng phong không ngừng gợi lên. Thương Long Vương Quyền. Tử Phong trực tiếp sử dụng tới Thương Long Vương Quyền. Hắn sử dụng tới cái môn này một cấp cực phẩm thánh linh kỹ năng. Thương Long Vương Quyền, hắn bây giờ còn chưa phải là rất quen thuộc. Chính là không ngừng thuần thục quá trình. Long Đằng Vũ Giã. Thương Long Vương Quyền thức thứ nhất triển khai ra, trực tiếp buộc phát ra đều là hào quang màu vàng óng. Màu vàng trong quả đấm, kèm theo đều là màu vàng cự long. Điên cuồng trùng kích ra trong khoảnh khắc. Hình thành đều là mãnh liệt bao gió. Cự long không ngừng va chạm mở. Mang tới đều là không có gì sánh kịp khí thế. Nắm đấm điên cuồng va chạm đi ra ngoài. Vành. Cổ Ly cũng không yếu thế chút nào. Tuy rằng gặp được Tử Phong ngưng tụ ra 22 cái linh mạch, nội tâm của hắn cũng hết sức kinh ngạc. Nhưng là, hắn biết, chỉ là so với hắn nhiều 3 cái linh mạch mà thôi. Dầm. Lần này, Cổ Ly tay bên trong trường thương, trực tiếp bị nắm đấm chấn động đến mức uốn lượn xuống. Hắn cả người đều trực tiếp bắn bay đi ra ngoài. Vành. Rất nhiều người đều là trợn mắt ngoát mồm. Tư Phong Thương Long Vương Quyền nhưng là một cấp cực phẩm thánh linh kỹ năng. Hắn cửu khúc thập bát thương, bất quá là một cấp trung phẩm thánh linh kỹ năng mà thôi. Hai người chênh lệch rất lớn. Huống chi, Tư Phong 22 cái linh mạch, so với hắn 19 cái linh mạch nhiều. Quan trọng nhất là, Từ Phong thân thể sức mạnh, bây giờ cũng biến thành rất cường hãn. Đáng chết! Cổ Ly trong hai mắt mặt, đều là khuôn mặt phẫn nộ. Vô ảnh đảo mọi người. Trước bọn họ không ngừng kêu gào. Giờ khắc này, từng cái khuôn mặt kinh ngạc. Bọn họ thật sự không thể nào tưởng tượng được, Cổ Ly làm vô ảnh đảo cốt lõi nhất mấy người đệ tử. Hiện tại, lại bị người càng cấp chiến đấu, hơn nữa tựa hồ không là đối thủ của đối phương. Chuyện này quả thật là lật đổ bọn họ nhận thức. Rất tốt. Cổ Ly gắt gao cắn răng. Hắn trên người linh lực không ngừng phun trào, trên người 19 cái linh mạch, trực tiếp xung kích ra. Hình thành đều là mãnh liệt cuồng phong. Thương xuất như long. Trường thương hung hăng và chạm đi ra ngoài. Phảng phất là một cái cự long ở bay lên. Mãnh liệt thương mang, hình thành đều là kinh khủng sóng khí. Trường thương trực tiếp hướng về rết ra ngoài. Thương mang đều là hướng về xung quanh xé rách ra. Hình thành đều là hung mãnh vô cùng ánh sáng. Long tưởng vũ thiên. Từ Phong một tiếng giận dữ hét lớn. Song quyền bỗng nhiên xung kích đi ra ngoài. Trên người 22 cái linh mạch, ở hắn trong quả đấm, hình thành đều là xu thế không thể đỡ gọn sóng. Nắm đấm giờ khắc này trở nên không gì địch nổi. Một quyền cứ như vậy hung hăng xung kích đi ra ngoài. Tựa hồ có thể xé rách tất cả. Mang tới đều là sóng trùng kích giống như phun trào. Hoa! Ở vô số người kinh ngạc trong ánh mắt, một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt, phun vẩy ra. Bình một tiếng. Cổ Ly thân thể nặng nề đụng vào một vị to lớn trên đá. Giang giác. Tảng đá trực tiếp chia năm xẻ bảy ra. Cổ Ly thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất mặt, mặc cho cái kia chút tảng đá, đưa hắn trực tiếp đặt ở mặt trên. Máu tươi từ cổ Ly khỏe miệng chảy ra. Khái khái ho. Hắn không ngừng ho khan đồng thời, trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ như vậy không đỡ nổi một đòn. Vô ảnh đảo đệ tử nòng cốt, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt ta. Từ Phong nhìn cổ Ly, thản nhiên nói. Ầm ầm ầm. Vừa lúc đó, vạn thạch cốc dĩ nhiên đột nhiên lay động, cái kia chút cao ngất đá tảng, đều đang không ngừng phát sinh rắc rắc âm thanh. Tình huống thế nào? Mọi người đều là khuôn mặt ngạc nhiên. Muốn là thật chết tại đây vạn thạch cốc bên trong, nhưng là hết sức không đáng. Khối này đá tảng phía dưới cổ Ly. Hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Hắn còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, hắn cảm giác được thân thể của chính mình. Hình như là bị một khối đá tảng, trực tiếp hấp thu. Hai mắt của hắn bên trong đều là ngạc nhiên. A, cổ sư huynh biến mất rồi. Xảy ra chuyện gì? Liền ngay cả Từ Phong đều là giật nảy cả mình. Cổ Ly vừa nãy đều chính ở chỗ này, làm sao đột nhiên biến mất rồi đây? Từ Phong trong hai mắt mặt đều là kinh hãi. Vừa lúc đó, giang giác, cách đó không xa địa phương. Nơi đó dĩ nhiên xuất hiện một đạo dày nặng cửa đá. Cửa đá dĩ nhiên ầm ầm mở ra. Mãnh liệt báo gió hướng về xung quanh gợi lên đi ra. Hình thành đều là mãnh liệt gọn sóng. Chương 2650, quái lạ thạch thai. Ầm ầm ầm. Toàn bộ vạn thạch cốc đều là rung động dữ dội. Xảy ra chuyện gì? Vạn thạch cốc chuyện gì xảy ra? Một số người trên mặt đều mang theo là không biết hoảng sợ. Mà, toàn bộ vạn thạch cốc, cái kia chút cao ngất đá tảng giống như tồn tại, cũng là ầm ầm sụp xuống. Trực tiếp ngã trên mặt đất mặt, trở nên chia năm xẻ bảy. Kịch liệt sóng khí, ở vạn thạch cốc bên trong, không ngừng phun trào. Trên mặt của mọi người, đều mang theo sợ hãi. Từ Phong đứng trong vạn thạch cốc. Con mèo nhỏ nằm úp sấp ở Từ Phong trên bả vai, hai mắt của hắn lập lòe ánh sáng. Ca ca. Xảy ra chuyện gì? Con mèo nhỏ cũng là hơi kinh ngạc. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, cũng không biết tình huống thế nào, bất quá chúng ta trước tiên nhìn kỹ hăng nói. Từ Phong nhìn phía xa tòa kia ầm ầm mở ra cửa đá, tản mát ra đều là cuồng bạo vô cùng khí thế. Toàn bộ vạn thạch cốc bên trong, đầy giấy đều là hoảng sợ. Sông A. cũng không biết trong đám người rốt cuộc ai quát một tiếng. Mọi người hướng về cái kia to lớn trong cửa đá, nháy mắt lao ra. Từ Phong nhìn mọi người hướng về cửa đá lao ra. Hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Đối với cái kia không biết trong cửa đá, hắn thật sự không biết bên trong rốt cuộc là cái gì. Cắn răng. Vẫn là vào xem, có lẽ có cơ duyên cũng khó nói. Đọc Chu. Hiện cùng ngay sau đó, Từ Phong theo mọi người bước chân, hướng về xưa cũ trong cửa đá, trực tiếp lao ra. Mãnh liệt vô cùng sóng khí, không ngừng lan lộn. Theo Từ Phong trực tiếp nhảy vào trong cửa đá. Đâm đầu vào là một luồng mang theo gây mũi mùi cuồng phong. Hai mắt của hắn nhìn phía xa địa phương. Phảng phất là một tòa viễn cổ cung điện. Toàn bộ cung điện lộ ra hùng vĩ cực kỳ. Tám tòa kinh khủng pho tượng, ẩn chứa đều là làm người sợ hãi uy thế. Ken két két. Từ Phong quay đầu lại, muốn nhìn một chút lúc tới con đường. Hai mắt của hắn đều là nghiêm nghị. Chỉ vì, hắn dĩ nhiên phát hiện. Phía sau mình cửa đá, không biết lúc nào, đã biến mất hầu như không còn. Mà, hắn bên người, đứng đều là mấy cái khác đều võ giả. Bọn họ hiển nhiên, cũng phát hiện sau lưng cửa đá biến mất rồi. Đáng chết, xảy ra chuyện gì, chúng ta thật giống nằm ở một cái phong bế bên trong cung điện. Một cái thông linh cảnh 6 tầng nam tử, hai mắt của hắn bên trong, mang theo một ít sợ hãi. Hào hào hào. Chỉ thấy đằng trước cái kia cổ điện mà thê lương bên trong cung điện, tản mát ra đều là quỷ dị khí thế. Kinh khủng pho tượng bên trên, tràn ngập đều là quỷ dị u quang. Làm sao bây giờ? Một cái thông linh cảnh 5 tầng tột cùng nữ tử, trên mặt của nàng nổi lên đều là sợ hãi. Nữ tử bản thân đối với cái này dạng không biết hoàn cảnh, đều có loại âm thầm sợ hãi, nàng không khỏi nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong, chúng ta cần phải vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Vèo. Mọi người ở đây đều chả sợ hãi không thôi thời điểm. Đột nhiên trong đó, truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Tất cả mọi người là sởn cả tóc gáy. Từng cái đều cảm giác được cả người nổi da gà. A cứu mạng. Vừa lúc đó, một đạo khủng bố âm phong thổi động nháy mắt. Một đạo tiếng thét chói tai vang lên. Mọi người đột nhiên nhìn thấy một đạo màu máu đỏ cuồng phong. Á, vừa nãy ở ta bên người cái này người đâu? Một người đàn ông trung niên, bên người hắn võ giả, cũng không biết lúc nào, đã biến mất rồi. Cặc cặc cặc két. Một đạo tiếng cười the thé, trực tiếp tràn ngập ra. Trên mặt của mọi người, đều hiện ra một loại âm thầm sợ hãi. Chẳng ai nghĩ tới, cửa đá này bên trong, dĩ nhiên ẩn giấu đi như thế quái vật khủng bố. Xoạt xoạt xoạt. Mọi người trong thần sắc đều mang theo sợ hãi. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm xung quanh. Hắn nhìn con mèo nhỏ, mở miệng nói, con mèo nhỏ, ngươi có hay không có phát hiện, là món đồ quỷ quái gì vậy? Con mèo nhỏ cũng là hơi hơi hí mắt, ca ca, tên kia tốc độ hình như là rất nhanh, ta cũng không phát hiện. Từ Phong nhất thời nhíu lại đầu lông mày. Liền con mèo nhỏ đều không phát hiện. Phải biết, con mèo nhỏ tốc độ cũng là rất lợi hại tồn tại. Nhanh rời đi nơi này lại nói. Từ Phong lời nói vang lên, hắn không để ý đến người ở bên cạnh, hướng về trước mặt cái kia, có chút quỷ dị đạo đường đi tới. Mắt thấy Từ Phong rời đi, mấy người cũng đều là gắt gao đi theo Từ Phong bên người. Cái kia bốn pho tượng, vẫn như cũ kinh khủng đứng sừng sững ở đó. Hào hào hào. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. À, ở đây là địa phương nào? Vừa lúc đó, mọi người như nhìn, bọn họ đi tới con đường phía dưới, một đoàn đoàn hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, nóng bỏng nhiệt độ cao hướng về mặt trên tấn công tới. Mấy người đều là phát sinh rít lên một tiếng. Từ Phong nhìn phía dưới hỏa diễm, hai mắt của hắn ánh mắt hơi lấp lóe. Hí hí hí. Trên mặt của mọi người đều mang theo ý sợ hãi. Bởi vì, cái kia lạnh như băng tiếng gào thét, phảng phất là từ trong ngọn lửa mặt vọng lại như thế. Từ Phong hai mắt ánh mắt nghiêm nghị. Này vạn thạch cốc, rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Hô! Vừa lúc đó, phía dưới trong ngọn lửa mặt, dĩ nhiên nổi lên một khuôn mặt người. Rầm. Mọi người còn chưa kịp phản ứng. Một đạo tiếng kêu thảm thiết trực tiếp buộc phát ra. Chỉ thấy phía dưới trong ngọn lửa, trực tiếp ngưng tụ ra kinh khủng hỏa diễm cự nhân. Cái kia hỏa diễm cự nhân bàn tay, hướng về trong đó một cái võ giả, hung hăng va chạm mà đi. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Này phía dưới là địa phương nào đây? Từ Phong trên người linh lực lưu động, hai tay của hắn đông nhiên biến thành man tượng. Man tượng nháy mắt đụng vào ngọn lửa kia trên lòng bàn tay. Vành! Hỏa diễm cự nhân dĩ nhiên trực tiếp nát tan, hóa thành vô số hỏa diễm. Mọi người phát hiện, vừa nãy Từ Phong xuất thủ nháy mắt, thật giống hỏa diễm cự nhân đều mang theo sợ hãi tình. Mấy người đều hướng về đằng trước nhanh chóng đi đến. Siêu siêu siêu. Vừa lúc đó, đằng trước dĩ nhiên phiêu trồi lên mấy đạo tảng đá. Từ Phong hai mắt ánh mắt lấp lóe, chỉ thấy cái kia chút trong tảng đá mặt, ẩn chứa đều là linh lực nồng đậm. Đây là vật gì? Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc. Hắn thật vẫn xưa nay không nghĩ tới. Nay vạn thạch cốc bên trong, còn có vật như vậy. Vừa lúc đó, cô gái bí ẩn mở miệng nói, vận may của ngươi thật sự rất tốt, như vậy biên giới đoạn đường, lại có thể dựng dục ra thạch thai. Nếu có thể tìm tới thạch thai bản nguyên, đối với ngươi cửu long luyện thể quyết, còn có tu vi của ngươi, đều có trợ giúp lớn lao. Thạch thai bản nguyên. Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc, hắn thật vẫn không biết thạch thai bản nguyên là cái gì. Thạch thai bản nguyên chính là từ đất trời sinh ra mà sinh, chính là nhất linh lực tinh thuần, đối với võ giả tới nói rất tốt bảo vật. Đặc biệt là, đối với luyện thể võ giả tới nói, thạch thai bản thân liền ẩn chứa đá thuộc tính, vô cùng cứng cỏi. Một khi luyện hóa thành công, đối với thân thể sẽ có tăng lên rất nhiều. Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong nói rằng, nói cách khác, này chút thạch thai đều có thể dùng để thăng tu vi. Từ Phong quay về cô gái bí ẩn hỏi, có thể nói như vậy, hơn nữa hiệu quả rất tốt, so với ngươi luyện hóa phía trước linh dịch, hiệu quả ít nhất là mấy chục lần trở lên. Cô gái bí ẩn chính mình cũng không có phát hiện. Nàng từ lúc mới bắt đầu bài xích Từ Phong, từ từ trở nên không bài xích.